Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 760. Mãnh hổ cùng chó. Đường Ninh cơm ăn đến một nửa liền bị mấy cái nữ nhân đuổi xuống bàn. Đáng tiếc Triệu Viên nấu canh, không chỉ có dinh dưỡng, hương vị cũng không tệ lắm. Cùng chuyên chú vào nấu canh tán gái Triệu Viên so sánh, trong kinh mấy vị khác hoàng tử chính xé hôn thiên hắc địa, không biết mệt mỏi. Ở trong đó, lại lấy Đoan Vương tay xé Hoài Vương kịch liệt nhất. Hắn hai ngày này trên triều đình cơ hồ là khắp nơi cùng Hoài Vương đối nghịch, Đường Ninh nguyên bản còn hoài nghi có phải hay không bởi vì ngày đó Hoài Vương cùng hắn đáp lời bị Đoan Vương nhìn thấy, hiện tại xem ra quả nhiên không phải, tại sao có thể có người bởi vì loại nguyên nhân không hiểu thấu này bốc lên lớn như vậy triều đình phân tranh. Hoài Vương đối với Đoan Vương công kích mãnh liệt, vẫn như cũ là không có cái gì đáp lại, đây cũng là để Đường Ninh hơi có vẻ ngoài ý muốn. Hoài Vương mặc dù nhìn không tranh quyền thế, nhưng cũng tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu, ngay cả Đường Ninh cũng không nguyện ý vô cớ trêu chọc hắn, Đoan Vương lại một chút đều không để ý, người không biết quả nhiên không sợ. Hoài Vương phủ. Cùng Đoan Vương, Khang Vương khác biệt, Hoài Vương chưa từng có chủ động tham dự qua đoạt đích, trong phủ cũng không có cái gì mưu sĩ, chỉ có số lượng không nhiều nha hoàn hạ nhân. Lúc này, Hoài Vương cùng Hoài Vương Phi ngay tại trong sảnh dùng bữa. Hoài Vương Phi ngồi xuống về sau, cũng không động đũa, ngẩng đầu hỏi. Gần nhất tại trên triều sự có phải hay không gặp được phiền toái? Hoài Vương nhìn xem nàng cười cười, nói ra. Ngươi từ nơi nào nghe nói, không có chuyện. Hoài Vương Phi nói. Ta nghe nói, Đoan Vương những ngày này một mực tại tìm ngươi gây chuyện. Hoài Vương lắc đầu. Không thèm để ý chút nào nói ra. Yên tâm, ta có thể ứng phó được đến, ngươi không cần lo lắng những thứ này. Hắn thoại âm rơi xuống, có một tên hạ nhân gõ cửa một cái, từ bên ngoài đi tới, nói ra. Điện hạ, quốc tử Ti Nghiệp có chuyện quan trọng bẩm báo. Hoài Vương quay đầu lại, nói ra. Để hắn chờ một chút, bản vương cơm nước xong xuôi sẽ đi qua. Hạ nhân kia sắc mặt do dự, nói ra. Ti Nghiệp đại nhân nói Đoan Vương điện hạ người tại quốc tử giám náo đi lên, đả thương mấy vị tiến sĩ, xin mời điện hạ mau mau đi qua. Hoài Vương Phi nhìn về phía hắn, nói ra. Triều sự trọng yếu, điện hạ trước đi qua đi. Hoài Vương nhìn hạ nhân kia một chút, ánh mắt nhìn về phía nàng, gật đầu nói. Vậy ta đi trước quốc tử giám một chuyến, buổi chiều lại cùng ngươi ăn cơm. Hoài Vương Phi nhẹ gật đầu, nói ra. Điện hạ đi thôi. Hoài Vương đứng người lên, đi đến bên ngoài phòng thời điểm, bước chân dừng lại, nhìn qua một cái hướng khác, lẩm bẩm nói. Xong chưa? Trong quốc tử giám, một mảnh hỗn độn. Một mực đến nay, quốc tử giám đều phân làm hai phe cánh. Quốc tử tế tiểu Đường Kỳ thuộc về Đoan Vương Trần Doanh, nhưng hắn tại quốc tử giám không phải một tay che trời, còn có một bộ phận quan viên cũng không đảo hướng Đoan Vương. Bây giờ Đường Kỳ sau khi đi, hai vị Ti Nghiệp, một vị thân cận Đoan Vương, một vị thì cũng không lựa chọn xếp hàng, lại bởi vì quốc tử giám chân chính người chủ sự là Hoài Vương, thì bị tự động coi là Hoài Vương Trần Doanh. Đoan Vương không làm gì được Hoài Vương, liền từ dưới tay hắn quan viên ra tay, hai vị Ti Nghiệp đoạt quyền đem quốc tử giám nháo cái long trời lở đất. Hoài Vương đến thời điểm một vị Ti Nghiệp trên trán quấn lấy băng vải, giận dữ nói. Vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên, Đoan Vương còn không phải thái tử, cũng không phải hoàng đế, bản quan muốn thượng tấu triều đình thượng tấu bệ hạ. Hoài Vương phất phất tay cười nói. Được rồi. Hắn muốn cái gì, liền cho hắn cái gì, hứa Ti Nghiệp không bằng về nhà dưỡng một tháng thương đi. Như vậy sao được? Hứa Ti Nghiệp bỗng nhiên khoát tay áo, nói ra. Bản quan tại lúc bọn hắn đã phách lối như vậy, bản quan nếu là đi, thì còn đến đâu? Trở về đi. Hoài Vương nhìn xem hắn, nói ra. Bản vương thả ngươi một tháng nghỉ ngơi, một tháng này quốc tử giám sự tình, ngươi không cần xen vào nữa. Điện hạ, trở về đi. Quốc Tử Ti Nghiệp nhìn một chút Hoài Vương, bờ môi mấp máy, cuối cùng gật đầu nói. Hạ quan tuân mệnh. Hoài Vương nhìn xem hắn, nói ra. Không nên quên, trước khi đi, đưa ngươi trên tay tất cả mọi chuyện, giao tiếp cho Vương Ti Nghiệp. Hứa Ti Nghiệp ngẩn người, hỏi. Tất cả. Hoài Vương gật đầu nói. Tất cả. Hứa Ti Nghiệp thu hồi ánh mắt, gật đầu nói. Hạ quan ngay lập tức đi xử lý. Đi ra Quốc Tử Giám, Hoài Vương vừa mới đi trở về Hoài Vương phủ, lại có một tên quan viên đến nhà bẩm báo, bọn hắn phụ trách tại kinh sư phủ biến mới chế độ thuế một chuyện, bị Đoan Vương chặn ngang một cước đoạt đi. Hoài Vương phất phất tay, nói ra. Cũng đều cho hắn đi. Hắn đi trở về Vương phủ, nhìn xem một tên hạ nhân, nói ra. Về sau bản vương cùng vương phi cùng một chỗ thời điểm, mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều không cần tới quấy rầy bản vương, biết không? Hạ nhân kia lập tức nói. Biết. Kinh sư Đường gia lão trạch trong vòng một đêm, liền biến thành tên ăn mày nơi ở, tại trong phạm vi nhỏ đưa tới rộng khắp nghị luận. Đường gia đã từng cao cao tại thượng, bây giờ bọn hắn lão trạch lại bị tên ăn mày chiếm cứ, Đường Hoài cùng Đường Kỳ trong lòng là cỡ nào tư vị, đám người không được biết. Nhưng bọn hắn có thể xác định là Định Quốc hầu một cử động kia tuyệt không vẻn vẹn ra ngoài hảo tâm cho những này không nhà để về người một cách che gió che mưa chỗ. Hắn đã làm Đường gia đã mất đi hết thảy, bây giờ còn muốn tại phương diện tinh thần cho Đường gia một cách trọng kích. Đường gia lão trạch vị trí kinh sư đông khu, chung quanh đều là quan viên quyền quý, đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên không hy vọng chính mình hàng xóm là một chút thân phận đê tiện tên ăn mày, nhưng ở chỗ này tên ăn mày đều thành thành thật thật, cũng không có nhiễu loạn những người khác sinh hoạt, những quyền quý này cũng liền tùy bọn hắn đi. Dù sao, Định Quốc hầu chỉ là để những tên khất cái này ở chỗ này, không có tại đường gia lão trạch chăn heo. Sẽ không có người bởi vì chuyện nhỏ này đi đắc tội một cái ôn thần. Đắc tội ôn thần hậu quả là dạng gì, Hoài Vương đã vì bọn hắn làm mấu qua. Tại Đoan Vương chó giải đồng dạng công kích phía dưới, Hoài Vương không chỉ có đã mất đi đối với Quốc Tử Giám khống chế, phụng bệ hạ chi mệnh cho tới nay đều tại thúc đẩy thay đổi một chuyện, cũng tại khẩn yếu quan đầu bị Đoan Vương hái được quả đào. Đoan Vương đã là chó giải. Người ngay cả chó dại cũng không dám trêu chọc, bọn hắn lại nào dám gây. Đường Ninh là từ Tiêu Giác trong miệng biết được hắn ngoại hiệu đã đổi thành ôn thần. Đối với hắn mà nói được xưng là ôn thần, so với bị gọi sao chổi muốn tốt một chút. Sao chổi là ai gặp cũng ghét, ôn thần là người gặp người sợ, hắn càng muốn chính mình là người sau. Tiêu Giác nhìn một chút hắn, nói ra. Ôn thần liền ôn thần đi, dù sao cũng so chó dại êm tai một chút, Hoài Vương mới thảm bị một con chó dại đuổi theo cắn, vốn trên tay đến liền không có cái gì quyền lợi, lại bị Đoan Vương cướp đi một nửa. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi gặp qua bị chó dại cắn chết mãnh hổ sao? Tiêu Giác sườn sốt một chút, hỏi. Có ý tứ gì? Đường Ninh nói. Cho dù là một con mãnh hổ tạm thời thu liếm răng nanh cũng không phải chó dại có thể đối phó. Tiêu Giác giật mình, hỏi. Ngươi nói là, Hoài Vương chính là mãnh hổ kia. Đường Ninh nhìn về phía hắn, hỏi. Kinh sư nước sâu như vậy, mạch nước ngầm không ngừng, làm có thể tham chính hoàng tử trong triều du tẩu nhiều năm như vậy, ngươi có thể thấy được Hoài Vương sai lầm. Tiêu Giác cẩn thận nghĩ nghĩ cả kinh nói. Không có. Đoan Vương cùng Khang Vương đấu nhiều năm như vậy, song phương riêng phần mình bắt lấy đối phương nhược điểm công kích lẫn nhau, lại cơ hồ chưa từng có dính đến Hoài Vương. Không phải bọn hắn không muốn, mà là bọn hắn căn bản bắt không được Hoài Vương nhược điểm. Làm việc không lưu đầu đuôi, thân ở vòng xoáy, nhưng xưa nay không có bị cuốn vào qua, ngươi còn có thấy ai có thể làm đến điểm này? Đường Ninh cười cười, nói ra. Đây mới thật sự là dã thú. Ngươi. Tiêu Giác ánh mắt nhìn chừng chừng lấy hắn, nói ra. Chỉ có ngươi cuốn người khác chưa từng có cuốn qua ngươi, hắn là dã thú, ngươi là tầm thú. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 761. Không tranh. Phùng tướng đổ đường ra xong, Khang Vương cũng thay đổi thành Tử Vương. Tiêu Giác nhìn xem hắn, nói ra. Từ ngươi vào kinh bắt đầu thua ở trong tay ngươi quan viên quyền quý, không có một châm cũng có 80, Hoài Vương cùng ngươi so, lại coi là cái gì, nếu là hắn giã thú, ngươi chính là giã thú trong giã thú. Đường Ninh đối với giã thú đánh giá này cũng không bài xích. Bình thường dịu dàng ngoan ngoãn đối xử mọi người hòa ái, nhưng khi người khác khiêu chiến đến điểm mấu chốt của mình lúc, hóa thân thành nhắm người mà phệ mãnh thú, đây là ưu điểm không phải khuyết điểm. Đoan Vương đoạt Hoài Vương công lao, tiếp nhận hắn trưởng quản bộ môn, đại hoạch toàn thắng, Hoài Vương làm triệt để kẻ thất bại, hai ngày này ngay cả Hoài Vương phủ đều không có bước ra qua. Trong Đoan Vương phủ, Khang Vương sụt tịch, Hoài Vương không chịu nổi một kích, hăng hái Đoan Vương cũng không có đắc ý bao lâu, liền có hạ nhân đến báo, có người tại quốc tử giám cửa ra vào nháo sự. Ai lớn như vậy gan chó, dám ở quốc tử giám cửa ra vào nháo sự. Đoan Vương sắc mặt trầm xuống, nói ra. Tất cả đều cho ta gõ nát chân ném ra. Quan viên quốc tử giám kia mặt lộ sầu khổ, nói ra. Điện hạ, những người này đánh không được a. Đoan Vương nhướng mày, hỏi. Vì sao? Quan viên kia nói. Hồi điện hạ. Ngăn chặn quốc tử giám tất cả đều là lưu tại kinh sư Giang Nam tịch học sinh, sau lưng của bọn hắn đứng chính là trong triều Giang Nam tịch quan viên, ẩu đả cử tử tội danh, không có cách nào nha môn có thể chịu đựng nổi. Người đọc sách tại Trần Quốc địa vị cao cả, cho dù là một cách nho nhỏ tú tài cũng có thể đối với trong triều trọng thần tiến hành nghị luận. Những người này thường thường ra thích ôm thành đoàn, nếu là đối hạng nào quốc sách bất mãn, động một chút lại ngồi vào cửa nha môn kháng nghị, nha môn đối bọn hắn đánh không được chửi không được, từ trước đến nay đều mười phần đau đầu. Đoan Vương nhìn xem hắn, hỏi. Giang Nam học sinh không hảo hảo đọc sách, ăn no dưỡng mỡ, chẳng lấy quốc tử giám làm gì. Quan viên quốc tử giám kia giải thích nói. Điện hạ có chỗ không biết, Hoài Vương những ngày này. Phụng mệnh lệnh của bệ hạ, một lần nữa phân phối các châu cử nhân danh ngạch, lần này phân phối đằng sau, Giang Nam mỗi giới cử tử số lượng giảm mạnh 3 thành, Giang Nam cử tử đương nhiên không đồng ý, thế là liền đến quốc tử giám tổ chúng nháo sự, bức bách quốc tử giám một lần nữa sửa chữa Giang Nam cử tử tỷ lệ chiếm. Bởi vì các nơi giáo dục tài nguyên khác biệt, Trần Quốc khoa cử, phân phối đến các châu tài nguyên là không giống với... Giống Giang Nam cùng kinh kỳ những địa khu chú trọng giáo hóa này, tài tử tụ tập, phân phối cử nhân danh ngạch liền nhiều một ít, mà Phong Châu Thắng Châu những địa khu xa xôi này, cử nhân danh ngạch thì phải ít rất nhiều. Trên thực tế, mỗi lần khoa cử, kinh kỳ cùng Giang Nam cử tử số lượng cộng lại, đã đạt đến tất cả cử tử 7 thành trở lên. Trong những cử nhân này, có một bộ phận người tương lai là yếu vì hàng triều đình đối với Phương Châu Phủ tới nói, tự nhiên hy vọng có địa phương quê quán quan viên nhiều một ít. Đối với Giang Nam cùng kinh sư độc chiếm cử tử danh ngạch bực này tình hình, các châu tự nhiên đều có bất mãn thường xuyên thượng tấu thỉnh cầu gia tăng danh ngạch, mà bên này tăng lên, bên kia tất nhiên liền muốn giảm bớt, các châu vì thế thường xuyên tranh đến ngươi chết ta sống ở trong đó. Lại lấy Giang Nam cùng kinh sư tranh chấp kịch liệt nhất. Đoan Vương là biết những này, bất mãn nhìn quan viên kia một chút, nói ra. Đây là Hoài Vương làm quyết định, tìm bản Vương làm cái gì? Quan viên kia bất đắc dĩ nói. Bởi vì hiện tại quốc tử giám tại chúng ta trên tay. Đoan Vương trên mặt hiện ra một tia phiền muộn chi sắc, nói ra. Vậy liền cho Giang Nam lại nhiều chút danh ngạch, dạng này không được sao? Đây cũng là tuyệt đối không được. Quan viên quốc tử giám kia nói. Hoài Vương sở dĩ muốn điều chỉnh cử nhân danh ngạch cũng là bởi vì Giang Nam chi biến qua đi. Bệ hạ cảm thấy Giang Nam một đảng tại triều thế lực quá mức cường đại, hữu tâm suy yếu. Chúng ta ngược lại cho Giang Nam nhiều chút danh ngạch, chẳng phải là chống lại quân lệnh. Đoan Vương trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, lớn tiếng nói. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Ngươi muốn bản vương làm thế nào? Hắn vừa dứt lời, lại có một tên quan viên vội vã chạy vào. Điện hạ, việc lớn không tốt. Đoan Vương nhìn thấy quan viên kia sắc mặt dáng vẻ lo lắng, trong lòng một cỗ lửa vô danh lên, cả giận nói. Lại có sự tình gì? Quan viên kia nói. Hạ quan vừa mới biết được kinh kỳ địa khu không ít thân sĩ quyền quý, đang muốn liên danh vạch tội điện hạ. Đoan Vương giật mình, sau đó giận dữ nói. Vô duyên vô cớ, bọn hắn vạch tội bản vương làm gì? Quan viên kia giải thích nói. Là làm triều đình thu thuế càng thêm tiện lợi mau lẹ, bệ hạ mệnh Hoài Vương tinh giản chế độ thuế. Hoài Vương hủy bỏ rất nhiều hỗn loạn danh mục thu thuế. Trình tự này mặc dù đơn giản, nhưng lại động những thân hào nông thôn quyền quý này lợi ích, bọn hắn há có thể đáp ứng. Đoan Vương đứng run nguyên địa, rốt cuộc kịp phản ứng, nghiêm nghị nói. Triệu Dụi, ngươi dám cho bản vương cài bẫy. Quốc tử giám bị giang nam học sinh chặn lại đại môn, đã 3 ngày không có mở cửa. Lâm thời điều đi ra, phụ trách sửa chữa chế độ thuế mấy tên Đoan Vương sở thuộc quan viên, mấy ngày nay vạch tội bọn hắn sổ con giống như là tuyết rơi một dạng bay vào thượng thư tỉnh. Giang nam học sinh chắn quốc tử giám đại môn chắn có lý có cứ, các châu phân phối cử nhân số lượng, việc quan hệ châu này ngày sau trên triều đình địa vị. Giang Nam một năm trước bởi vì phùng tướng rơi đài, liên lụy rất rộng, trong triều thế lực bị đi một nửa, hiện tại lại phải động đến bọn hắn cử nhân số lượng, này bằng với là muốn đem bọn hắn dễ đều đào. Cái này tự nhiên không thể nhìn, quan có đầu nợ có chủ, bọn hắn chủ nợ chính là quốc tử giám cùng Đoan Vương. Trần quốc chế độ thuế, điều mục phong phú, có nhiều chỗ ngay cả hộ bộ quan viên đều không quá minh bạch, một ít thuế mục bản thân cũng thật không minh bạch, lập lờ nước đôi triều đình hàng năm thu thuế, đều là một hạng nhiệm vụ nặng nề. Hoài Vương phụng Trần Hoàng chi mệnh tinh giản chế độ thuế, nên đi đi, nên lưu lưu, lập tức khiến cho thuế mục biến rõ ràng, thuế mục rõ ràng, mang ý nghĩa không còn có chỗ trống có thể chui, những thân hào nông thôn gia tộc quyền thế vốn là từ đó được lợi kia, quyền quý chi lưu há có thể tiếp nhận, Đoan Vương hiện tại là hạng mục này người phụ trách, nỗi oan ức này, hắn nhất định phải cõng. Hai chuyện này cũng không dễ dàng giải quyết, người đọc sách nếu là ôm lấy đoàn đến, triều đình đều đầu to. Hoàng quyền không xuống cơ sở, Trần quốc từ huyện hướng xuống kỳ thật dựa vào là địa phương thân hào nông thôn gia tộc quyền thế, lực lượng của bọn hắn tụ lại cũng không thể khinh thường. Tóm lại, kinh sư những ngày này bị làm đến chứng khí mù mịt, thượng thư tỉnh sổ con nhìn đều nhìn không hết, Đường Ninh dứt khoát 12 ngày nghỉ bệnh ở nhà bồi lão bà. Từ chuyện này liền có thể nhìn ra Đoan Vương cùng Hoài Vương ở giữa chí ít kém lấy 10 cái Khang Vương. Hai đại hắc hoa này, lúc đầu lấy Hoài Vương thân phận và địa vị, là không dễ dàng cõng lên tới, liền xem như Đoan Vương loại này nửa chân đạp đến tiến Đông Cung Hoàng tử, cũng phải bị ép tới khó mà thở dốc. Trước đó vài ngày sự tình, hắn nhìn như chiếm tiện nghi kỳ thật bất quá là thay Hoài Vương gánh tội. Đường ra cho Đoan Vương lượng thân định chế co đầu rút cổ chiến lược. Ngay cả Đường Ninh đều cảm thấy không sai, địch không động ta không động, con rùa bất động mới sống được lâu lâu, Đoan Vương hiển nhiên còn không bằng một cái con rùa có thấy xa. Ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn xem thượng thư tỉnh đưa tới chồng chất như núi sổ con, tức giận nói. Chấm đến cùng sinh cái quái gì? Ngụy Gian đi lên trước, nhỏ giọng nói. Bệ hạ bớt giận. Truyền chấm ý chỉ, để Đoan Vương chạy trở về vương phủ nghỉ ngơi, đừng lại đụng triều sự. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Mặt khác triệu Hoài Vương tiến cung. Một lát sau, Hoài Vương đứng ở trong ngự thư phòng đối với Trần Hoàng chắp tay, nói ra. Hồi phụ hoàng, hai chuyện này việc này lớn, nhi thần vốn định tiến hành theo chất lượng, không nghĩ tới hoàng huyên như vậy cấp tiến. Việc đã đến nước này, nhi thần cũng không có biện pháp gì. Trần Hoàng nhìn xem hắn cau mày nói. Hắn có bao nhiêu cân lượng ngươi không phải không rõ ràng, trọng yếu như vậy triều sự, hắn muốn ngươi liền cho sao? Hoài Vương thân thể cung thấp hơn, nói ra. Trưởng ấu có thứ tự, hoàng huyên nếu muốn, nhi thần há có không cho lý lẽ. Trần Hoàng ánh mắt nhìn về phía hắn cả giận nói. Như ngươi loại tính tình cái gì đều không tranh này, lúc nào có thể sửa đổi một chút. P-sơ. Mấy ngày nay thân thể không quá dễ chịu, buổi sáng chạy bệnh viện, Hẹn trước kiểm tra, buổi chiều trở về mới bắt đầu viết, mọi người cũng muốn bảo trọng thân thể, cái gì đều là hư, mạng chó trọng yếu nhất. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 762. Giải thích giải thích. Đoan Vương Phủ. Đoan Vương như là quả cà gặp xương đồng dạng, ủ rũ cúi đầu ngồi trên ghế, hắn hồi lâu mặc kệ triều sự, thật vất vả rời núi một lần, kết quả lại lấy loại phương thức này kết thúc, để hắn tại bách quan trước mặt mất hết mặt mũi. Trong cung truyền xuống thánh chỉ viết rõ ràng, bắt đầu từ hôm nay, không cho phép hắn lại nhúng tay quốc sự, về phần lúc nào kết thúc trên thánh chỉ cũng không có nói. Đó chính là vô kỳ hạn cấm chỉ hắn tham chính. Đoan Vương có thể xem hiểu thánh chỉ này ý tứ, đơn giản chính là phụ hoàng chê hắn thành sự không có, bại sự có dư, chê hắn chọc tới giang nam học sinh cùng trong kinh quyền quý phiền phức. Đoan Vương giờ phút này buồn bực trong lòng đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Những phiền toái này lúc đầu đều là Hoài Vương, hắn phí hết khí lực lớn như vậy, thế mà chỉ là từ trong tay Hoài Vương đoạt hai cái hắc hoa, đây mới là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, mất cả chỉ lẫn chài. Hiện tại hắc hoa hắn có quyền lực lại lần nữa rơi xuống Hoài Vương trong tay, còn để phụ hoàng đối với hắn bằng thêm mấy phần bất mãn, tính thế nào cũng là hắn thua thiệt lớn. Hắn giờ phút này có chút hối hận không có nghe Đường Gia lời nói, chỉ cần hắn cái gì cũng không làm, liền cái gì cũng sẽ không sai. Nhưng hắn lại thật lo lắng Đường Ninh phụ tá Hoài Vương, nếu như Đường Ninh đảo hướng Hoài Vương, hắn lại thế nào khả năng an tâm đợi tại Vương Phủ không hề làm gì. Đoan Vương trong lòng dày vò xoắn xuýt, ôm đầu, vô ý thức nắm tóc, thế mà thật bị hắn lấy xuống một nắm lớn tóc. Đoan Vương giật mình, lại đưa tay gãi gãi, trên đầu liền có càng nhiều tóc rơi xuống. Thân thể của hắn run rẩy, sắc mặt trắng bệch, lập tức nói. Thái y, nhanh chuyển thái y. Đoan Vương bởi vì ưu tư quá độ, tóc bó lớn chóc ra sự tình truyền đến Khang Vương phủ thời điểm, Khang Vương suýt nữa cười gặp cả người. Chết cười ta, làm hắn rùa đen tốt bao nhiêu, nhất định phải nhảy ra giúp triệu rùa cõng nồi, bản vương liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua người ngu xuẩn như vậy. Người ngu xuẩn như vậy, phụ hoàng thế mà còn muốn đem hoàng vị truyền cho hắn, liền không sợ Trần Quốc bị hắn bại. Buồn ngay cả tóc đều mất rồi, ha ha, tên chọc hoàng đế đơn giản chưa từng nghe thấy. Ngay tại lúc đó, Hoài Vương phủ. Hoài Vương bồi Hoài Vương phi tại trong hoa viên tản bộ, một đoạn thời khắc, Hoài Vương phi nghiêng đầu nhìn xem hắn, hỏi. Điện hạ trước đó vài ngày ưu phiền giang nam học sinh cùng trong kinh quyền quý sự tình, bây giờ giải quyết sao? Hoài Vương cười cười, nói ra. Giải quyết. Hoài Vương phi trên mặt lộ ra vẻ tò mò, nói ra. Điện hạ trước đó không phải nói, việc này tiến thì đắc tội học sinh quyền quý, lui lại sẽ chọc cho đến bệ hạ bất mãn, là lưỡng nan sự tình, làm sao nhanh như vậy liền giải quyết. Hoài Vương ngẩng đầu lên, cười nói. Có thể là vận khí tốt đi. Đoan Vương yên lặng hồi lâu, đi ra nhảy nhót mấy ngày, liền lại bị Trần Hoàng đá ra triều đình. Đoan Vương có một loại thần kỳ năng lực, đó chính là đem sự tình làm hư năng lực. Mấy ngày nay giang nam học sinh cùng thân hào nông thôn quyền quý, suýt nữa đem toàn bộ kinh sư đều nhao nhao lật ra. Trần Hoàng bất đắc dĩ, chỉ có thể trước lựa chọn trấn an, tạm thời bất động khoa cử danh ngạch thuế đổi một chuyện cũng vô hạn kỳ đẩy sau. Đoan Vương đang nỗ lực hướng Trần Hoàng cùng triều thần chứng minh. Hắn không có tài cũng không có đức, càng không có làm không đập sự tình, chờ đến hắn làm hoàng đế thời điểm chuyện như vậy sẽ chỉ càng nhiều. Đường Ninh hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Giác, hỏi. Ngươi nói, cùng Hoài Vương so sánh, Đoan Vương rõ ràng kém chi rất xa, bệ hạ vì cái gì liền quyết định Đoan Vương? Tiêu Giác nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Có lời cứ nói, bớt nói nhảm. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Hoài Vương mẫu phi Dương phi chỉ là một kẻ dân nữ. Hoài Vương là dân nữ sinh ra, thân phận của hắn cùng hoàng tử khác khác biệt, vĩnh viễn không có khả năng trở thành đế vương. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Đường gia hiện tại cũng là bình dân. Cái này không giống với. Tiêu Giác giải thích nói. Đường gia nội tình thâm hậu, chỉ cần bệ hạ ăn sủng tùy thời có thể phục hưng. Hoài Vương mẫu phi Dương phi, là bệ hạ hay là thái tử thời điểm du lịch nhận biết, không có bất kỳ cái gì thân phận bối cảnh. Thì ra là thế. Đường Ninh nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Ta nhớ được bệ hạ hay là thái tử thời điểm, đã có mấy vị phi tử đi, nghĩ không ra hắn thế mà ngay cả dân nữ đều không buông tha, toàn bộ kinh sư cũng không tìm tới người so với hắn còn háo sắc. Tiêu Giác ánh mắt nhìn về phía hắn, không nói gì. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ánh mắt của ngươi là có ý gì? Tiêu Giác rời ánh mắt, nói ra. Không có ý gì. Đường Ninh những ngày gần đây đối với Tiêu Giác biểu hiện không phải rất hài lòng, nhất là bất mãn với hắn loại ánh mắt này. Hắn lần trước nói hắn là cầm thú thời điểm, dùng cũng là ánh mắt như vậy. Từ lần trước ngoài tường có tai đằng sau, Tiêu Giác liền ra thích dùng ánh mắt truyền lại tin tức, thể hiện ra hắn cùng ngày tăng trưởng dục vọng cầu sinh cứ như vậy. Đường Ninh ngoại trừ đánh cho hắn một trận cũng không có cái gì hữu hiệu trả thù phương pháp. Đoan Vương gánh tội đằng sau, Thượng Thư tỉnh vạch tội sổ con cuối cùng ít, Đường Ninh làm việc cũng dễ dàng rất nhiều. Nếu là mỗi ngày đều là làm việc như vậy cường độ, hắn nhất định phải giống như Đoan Vương, sầu đến rụng tóc không thể. Tại Trần Quốc làm quan, mặc dù sáng sớm muốn dậy rất sớm, nhưng giờ thân liền thả nha thời gian cũng liền tương đương với hậu thế 3 giờ chiều thả nha đằng sau, nha môn cũng không hạn chế quan viên tự do. Hắn hôm nay thả nha đằng sau cũng không về nhà. Sáng sớm rời nhà trước đó, Tiểu Ý liền nói cho hắn biết các nàng hôm nay ở kinh thành cách nào đó lâm viên du ngoạn, để hắn hạ nha trực tiếp đi qua. Vườn là vườn của Triệu Mạn, là Trần Hoàng đoạn thời gian trước tặng cùng nàng, ngày bình thường không có ngoại nhân đi vào. Đường Ninh đi vào trong sân mới phát hiện các nàng đem nơi này bố trí cực kỳ xinh đẹp. Trong vườn có một mảnh diện tích cực lớn bãi cỏ. Trong bãi cỏ ở giữa có một tòa đình. Trong đình bày đầy đĩa trái cây sơn hào hải vị. Đường Ninh vẫn chưa đi qua, đã nghe đến một trận mùi thơm. Ngươi tới rồi. Triệu Mạn xa xa chạy tới, cả người nhảy dựng lên treo ở trên người hắn. Khu vườn này là nàng tư viên, trong vườn chỉ có các nàng. Ngược lại cũng không sợ những thứ này. Đường Ninh thuận thế đưa nàng ôm dạo qua một vòng. Triệu Mạn che eo, khanh khách cười không ngừng, từ trên người hắn xuống tới, nói ra. Qua bên kia đi, các tỷ tỷ đều ở nơi đó đâu. Ngoài vườn, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại, từ phía trên đi xuống một bóng người. Trần Hoàng nhìn một chút cửa ra vào thủ vệ, nhìn về phía sau lưng Ngụy Gian, hỏi. Đây là có chuyện gì? Ngụy Gian cười nói, bệ hạ quên sao, ngày lần trước đem vườn này ban thưởng cho Bình Dương công chúa. Trần Hoàng giật mình, nhớ lại một phen, mới nhớ tới tựa hồ là thật có chuyện như thế, mở miệng nói. Chấm ngược lại là thật quên. Ngụy Gian nhìn một chút cửa ra vào thủ vệ, nói ra. Xem ra công chúa hôm nay giống như liền tại bên trong. Cửa ra vào mấy tên thủ vệ đã sớm quỳ xuống. Một người trong đó nói, tham kiến bệ hạ, thuộc hạ cách này đi thông chi công chúa. Không cần. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Chấm chính là tùy tiện dạo chơi. Nói đi, hắn liền cất bước đi vào. Tiến vào trong vườn, hắn tả hữu tứ phương, nói ra. Bình Dương đem khu vườn này đến là tu sửa không tệ. Sắp xuyên qua một rừng cây nhỏ lúc. Phía trước truyền đến nữ tử hoan thanh tiếu ngữ, Trần Hoàng ánh mắt trông đi qua, nói ra. Bên kia tựa hồ không ít người. Ngụy Gian ngẩng đầu nhìn, nói ra. Hồi bệ hạ, cái kia tựa như là Đường đại nhân mấy vị phu nhân công chúa ngày bình thường cùng các nàng quan hệ thân mật, hôm nay xác nhận cùng nhau đi ra du ngoạn. Trần Hoàng đi về phía trước mấy bước, bước chân lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía Ngụy Gian, nói ra. Ngươi biết tất cả mọi chuyện, không bằng lại cùng chấm giải thích Bình Dương tại sao lại nằm trong ngực Đường Ninh. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương Chương 763. Triệu Kiến. Ngụy Gian cùng Trần Hoàng đứng ở trong rừng kinh ngạc nhìn phía trước, mím môi, nói ra. Cái này, khả năng này là cái hiểu lầm. Trần Hoàng trầm mặt nói. Vậy Bình Dương nắm cả cổ của hắn, thân mặt của hắn cũng là hiểu lầm rồi. Ngụy Gian thở dài, cúi đầu xuống, bất đắc dĩ nói. Hồi bệ hạ, lão nô không giải thích được. Thật to gan à. Trần Hoàng cắn răng nói. Đã có nhiều như vậy thê thất, thế mà còn dám trêu chọc chấm công chúa kinh sư này, còn có so với hắn càng sắc đảm bao thiên nam nhân sao? Ngụy Gian cúi đầu, mịt mờ nhìn hắn một cái, không nói gì. Quả thực là hoàng gia sỉ nhục. Trần Hoàng quơ quơ ốm tay áo, nói ra. Hồi cung. A. Ngụy Gian biểu lộ khẽ giật mình. Bệ hạ mặc dù sinh khí, nhưng không có trực tiếp đi qua, Lôi Đình tức giận hỏi tội, thật sự là ngoài dự liệu. Các nàng không ngại mất mặt, chấm còn ngại mất mặt. Trần Hoàng mặt đen lên, quay người đi vào rừng, dọc theo đường cũ trở về. Nơi đây lâm viên cửa ra vào, gặp Trần Hoàng đi vào không bao lâu liền lại đi ra, cửa ra vào thủ vệ khom người nói. Tham kiến bệ hạ. Trần Hoàng nhìn bọn hắn một chút, nói ra. Hôm nay chấm tới qua sự tình, đừng nói cho bất luận kẻ nào, bao quát công chúa. Mấy tên hộ vệ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng quân mệnh không thể trái, lập tức khom người gật đầu nói. Đúng. Trần Hoàng một đường trầm mặc trở về ngự thư phòng, Ngụy Gian nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hắn, thấp thỏm bất an trong lòng. Trong ngự thư phòng, chỉ có Trần Hoàng cùng Ngụy Gian hai người, bước chân hắn dừng lại, thở dài một tiếng, nói ra. Chấm có rất lâu đều không có nhìn thấy Mạn Nhi cười vui vẻ như vậy. Ngụy Gian cúi đầu, không nói một lời. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. Bình thường nói lên tiểu tử kia, ngươi không phải nói nhảm thật nhiều sao, hôm nay làm sao vậy, câm. Ngụy Gian ngẩng đầu tức giận nói. Bệ hạ, là lão nô mắt vụng về đã nhìn lầm người. Lão nô không nghĩ tới đường đại nhân ỷ vào bệ hạ ăn sủng, ỷ vào bình định giang nam yên ổn tây bắc, vì nước lập xuống đầy trời công lao, đã có vài phòng thê thiếp còn cùng công chúa có tư tình, công nhiên xem thường hoàng gia uy nghiêm, lão nô cảm thấy việc này nhất định phải nghiêm trị. Ồ! Trần Hoàng lườm liếc hắn, hỏi. Làm sao cái nghiêm trị pháp? Không giết không đủ để lập uy. Ngụy Gian nói. Lập tức đem hắn đuổi bắt hạ ngục tùy ý hỏi chém. Khụ, khụ. Trần Hoàng ho khan vài tiếng, nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi đang trêu chọc chấm sao? Ngụy Gian lộ ra một mặt mờ mịt, nói ra. Bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy? Tùy ý hỏi chém, chém hắn, chấm ngày sau dùng ai đi? Trần Hoàng nhìn xem hắn, nói ra. Tây vực uy hiếp chưa trừ, thảo nguyên yên ổn không lâu, kiểm địa càng ngày càng loạn, Tây phiên thừa cơ rình mò, lúc này ngươi để chấm chém hắn, trong triều còn có ai có thể thay thế hắn? Ngụy Gian ngượng ngùng cười cười, nói ra. Hết thảy toàn bằng bệ hạ định đoạt. Trần Hoàng trầm mặt hồi lâu, nói ra. Chấm trước kia là thua thiệt Mạn Nhi nhiều lắm. Hắn một lần nữa nhìn về phía Ngụy Gian, cắn răng nói ra. Đi đem Đường Ninh cho chấm gọi đến. Triệu Mạn trong vườn, Triệu Mạn tựa ở Đường Ninh trước ngực, gió nhẹ thổi lên nàng tóc đen, phật Đường Ninh trên mặt ngứa một chút. Triệu Mạn nắm bàn tay của hắn, ở lòng bàn tay vẽ lên vòng vòng, hỏi. Chúng ta khi nào thì đi a? Nàng hâm mộ là quang minh chính đại cùng người trong lòng cùng một chỗ tình hình, mà không phải giống như vậy, chỉ là tựa ở trong ngực của hắn, cũng muốn trốn tránh tất cả mọi người. Đường Ninh nhẹ vỗ về tóc của nàng, nói ra. Cũng nhanh. Đường Yêu Yêu đã an bài thương đội đi Thảo Nguyên. Thảo Nguyên đối với Đường Ninh tới nói, không thể nghi ngờ là một cách so kiểm địa tốt hơn nơi an thân. Bọn hắn ở nơi đó cắm rễ còn cần một chút thời gian. Chờ đến Tô Mị trở về, bọn hắn kỳ thật liền có thể xuất phát, cũng không cần thật đợi đến cùng Hoàn Nhan Yên 3 năm kỳ hạn kết thúc. Nếu như Tô Mị bên kia thuận lợi, thời gian này có thể áp xúc đến trong vòng một năm. Triệu Mạn thở dài, nói ra. Nếu như Phụ Hoàng có thể đồng ý liền tốt. Đường Ninh cười cười, không tiếp tục mở miệng coi như Trần Hoàng biết, cũng là không có khả năng để bọn hắn sự tình đem ra công khai, hắn càng quan tâm Hoàng gia mặt mũi. Đường Ninh cùng Trung Ý các nàng khi về đến nhà, ngoài ý muốn nhìn thấy Ngụy Gian thế mà tại đường ra. Nhìn thấy Đường Ninh lúc, hắn cười cười, nói ra. Đường đại nhân, ngài có thể tính trở về. Đường Ninh nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Ngụy tổng quản đây là. Ngụy Gian nói. Bề hạ triệu kiến, xin mời Đường đại nhân theo ta tiến cung. Hiện tại đã là hạ nha thời gian, Trần Hoàng luôn luôn ra thích tại hạ nha cùng hưu triều thời điểm triệu kiến người khác, không chút nào cân nhắc đến thần tử tâm tình. Mà nói như vậy, nếu là đồng dạng triệu kiến, Trần Hoàng sẽ tùy tiện phái một cái hoạn quan đến, chỉ cần là Ngụy Gian tự mình xuất cung, khẳng định là có cái gì đại sự. Trong triều gần đây không có phát sinh việc đại sự gì, Đường Ninh lên xe ngựa, nhìn về phía Ngụy Gian, hỏi. Không biết bệ hạ lần này tìm ta đến cùng có chuyện gì? Bệ hạ chưa hề nói. Ngụy Gian lắc đầu, nói ra. Ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi. Làm Trần Hoàng thiếp thân áo bông nhỏ, cả ngày đi theo Trần Hoàng phía sau cái mông, hắn không biết mới là lạ. Đường Ninh từ trong tay áo lấy ra một quả táo, cười hỏi. Ngụy tổng quản ăn quả táo sao? Một lát sau, hai người ngồi ở trên xe ngựa, một người gặm nửa cái quả táo, Đường Ninh nhìn một chút Ngụy Gian, hỏi. Ngụy tổng quản thời điểm ra đi bệ hạ là cao hứng hay là sinh khí? Ngụy Gian răng rắc cắn một cái quả táo, nói ra. Bệ hạ rất tức giận. Nhìn xem Ngụy Gian ánh mắt, Đường Ninh trong lòng hiện ra một tia cảm giác không ổn, Ngụy Gian nhìn xem hắn, cười hỏi. Đường đại nhân học thức uyên bác. Ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo Đường đại nhân. Đường Ninh nói. Ngụy tổng quản cứ nói đừng ngại. Ngụy Gian cười cười, nói ra. Không biết Đường đại nhân ra thích nhi tử hay là nữ nhi. Có người nam nhân nào không hy vọng có một cái nhu thuận tiểu công chúa, Đường Ninh cũng không do dự, nói ra. Nữ nhi đi. Ngụy Gian nghĩ nghĩ, nói ra. Nếu như Đường đại nhân có một đứa con gái, bỗng nhiên có một ngày, Đường đại nhân thấy được nàng nằm tại một tên nam tử trong ngực, ngươi sẽ làm sao? Đường Ninh nói. Vậy phải xem là lúc nào? Ngụy Gian nói. Đào Lý tuổi tác, Vân Anh đời gả. Đường Ninh tiếp tục hỏi. Nam tử là dạng gì? Ngụy Gian nói. Tướng mạo tuấn tú, dáng vẻ đường đường, nhất đẳng công tử tuấn tiếu. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Nhìn người không thể nhìn bên ngoài còn phải xem nội tại. Ngụy Gian cười nói. Nội tại cùng Đường đại nhân một dạng thông kim bát cổ, tài trí hơn người, tuổi còn trẻ, tiện tay nắm quyền cao, là đương thời chi kiệt. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Đường Ninh thở dài, nói ra. Nữ nhi cũng nên lấy chồng, chỉ cần các nàng thực tình ra thích, ta đương nhiên cao hứng. Ngụy Gian nhìn một chút hắn, hỏi. Vậy nếu như hắn cùng Đường đại nhân một dạng trong nhà cũng có bốn phòng thê thiếp đâu? Đường Ninh sầm mặt lại, nói ra. Nhìn lão tử không đánh gáy hắn chân chó. Hắn thoại âm rơi xuống, biểu lộ khẽ giật mình, chậm rãi nhìn về phía Ngụy Gian. Ngụy Gian mỉm cười, rời ánh mắt, cắn một cái quả táo, nói ra. Quả táo này thật ngọt. Như ý tiểu lang quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 764, phiền phức lên thân, chương 764, phiền phức lên thân. Đường Ninh ngồi ở trong xe ngựa trầm mặc hồi lâu, hỏi bệ hạ hôm nay xuất cung qua. Ngụy Gian gật đầu nói. Ta hôm nay bồi bệ hạ đi ra ngoài tản giải sầu, đi chính là bệ hạ đưa cho Bình Dương công chúa khu vườn kia. Trần Hoàng hôm nay từng xuất cung còn đi qua khu vườn kia. Sau khi trở về hắn rất tức giận, nói cách khác, hắn nhìn thấy Triệu Mạn tựa ở trong ngực hắn tình hình, rất có thể cũng thấy được nàng thân hắn. Đường Ninh vuốt vuốt đầu, nói ra. Ngụy tổng quản, bản quan bỗng nhiên có chút đau đầu, không bằng. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu, trốn được mùng một tránh không khỏi 15. Ngụy Gian thở dài, nói ra. Đường đại nhân hay là cùng ta đi gặp bệ hạ đi, bằng không, một hồi đi mời đường đại nhân coi như không phải ta. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày. Đi đêm nhiều kiểu gì cũng sẽ gặp phải ruột. Đường Ninh ngồi ở trên xe ngựa, trong đầu hiện ra vô số tục ngữ. Không có một chút điểm phòng bị, cũng không có một tia lo lắng, Trần Hoàng cứ như vậy xuất hiện tại trong vườn hắn cùng Triệu Mạn ôm nhau. Người luôn luôn song ngọn, đồng dạng sự tình, phát sinh ở trên người mình cùng phát sinh ở trên thân người khác, có hai bộ khác biệt bình phán tiêu chuẩn. Đường Ninh không nguyện ý nữ nhi của mình cho người khác làm thiếp, Trần Hoàng phẫn nộ tự nhiên cũng không thể ở trách nhiều. Trộm người ta nữ nhi bị phụ thân đụng vào, Trần Hoàng lúc ấy không có lao ra, chắc hẳn đã là 10 phần khắc chế kết quả. Ngụy Gian gặp hắn thần sắc xa xút, nhìn xem hắn, an ủi. Đường đại nhân yên tâm, bệ hạ nhiều nhất đánh gãy hai ngươi cái chân, sẽ không thật muốn tính mệnh của ngươi. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Tạ ơn nhắc nhở a. Ngụy Gian cười nói. Không khách khí. Đường Ninh không tin Trần Hoàng lại đánh gãy chân của hắn, hắn đối với Trần Hoàng hiểu rõ không thể lại hiểu rõ, hai năm trước đó, hoặc là một năm trước đó, hắn hiện tại nhất định sẽ không theo Ngụy Gian tiến cung. Nhưng trước khác nay khác, giờ phút này hắn mặc dù trong lòng vẫn là có chút tâm thần bất định, nhưng cũng hết sức rõ ràng, hắn hôm nay có thể đi tới đi vào, cũng liền có thể đi tới đi ra. Nếu không, Trần Hoàng cũng sẽ không phái Ngụy Gian đến triệu hắn. Tiến vào hoàng cung, đi vào cửa ngự thư phòng, Đường Ninh đứng đầy lâu, mới thở sâu chậm rãi đi vào, đi đến trong điện, khom người nói. Thần tham kiến bệ hạ. Trần Hoàng đang xem sổ con, không ngẩng đầu, hỏi. Giang Nam học sinh tại quốc tử giám gây chuyện sự tình nghe nói không? Trần Hoàng vượt quá Đường Ninh dự liệu bình tĩnh, cũng không có hỏi hắn sự tình hôm nay, mà là nói lên quốc tử giám chi loạn. Đường Ninh run lên một cái chớp mắt, liền gật đầu nói. Hồi bệ hạ, nghe nói. Trần Hoàng nói. Chuyện này chấm sao cho ngươi đi làm, có vấn đề sao? Đường Ninh kinh ngạc nói. Bệ hạ, việc này không phải đã lắng lại. Đó là bởi vì chấm lui một bước. Không có cắt giảm Giang Nam cử nhân danh ngạch. Trần Hoàng bỗng nhiên đem tấu chương vỗ lên bàn, giận dữ nói. Đây coi như là cái gì giải quyết? Không có giải quyết liền không có giải quyết, nổi giận lớn như vậy làm gì? Đường Ninh ngẩng đầu lườm liếc hắn, nói ra. Hồi bệ hạ, không có vấn đề. Tốt, đây chính là ngươi nói. Trần Hoàng nhìn hắn một cái, nói ra. Chấm muốn cắt giảm Giang Nam cử nhân danh ngạch, còn muốn bọn hắn đối với cái này không có gì nghi, tâm phục khẩu phục, thân thể cũng phục. Ngươi nếu là làm không được, chấm suy ngươi là hỏi. Trần Hoàng đây là đang phát tiết, là đang cố ý khó xử, nhưng người nào để hắn đối lý trước đây? Đường Ninh thầm than khẩu khí, nói ra. Thần tuân chỉ. Trần Hoàng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Hộ bộ phủ biến thuế đổi, đơn giản hóa thuế vụ. Tăng lên thu thuế hiệu suất, kinh kỳ thân hào nông thôn quyền quý lại liên hợp lại phản đối. Không đợi Trần Hoàng nói xong, Đường Ninh liền gật đầu nói. Cũng bao tải thần trên thân. Hắn đã hiểu Trần Hoàng tâm tư, cùng bị hắn phun nước miếng, không bằng chính mình tự giác một chút. Trần Hoàng tiếp tục nói. Chu tướng từ quan đằng sau, thượng thư tỉnh chỉ có vương tướng một người, vương tướng cao tuổi lực suy, thượng thư tỉnh sổ con. Thượng thư tỉnh sổ con, thần đến xem. Trần Quốc cùng Thảo Nguyên thông thương, cần ra một quy củ quy tắc chi tiết, trong triều trọng thần đối với cái này không có kinh nghiệm. Quy tắc chi tiết thần bỏ ra. Bình Dương công chúa độc thân ở tại ngoài cung, không người chiếu cố. Công chúa thần tới chiếu cố. Đừng cho chấm được nghe lại Giang Nam học sinh bạo loạn, thân hào nông thôn quyền quý dân thư quy tắc chi tiết đẩy lại đẩy, thượng thư tỉnh sổ con xử lý không hết, cũng đừng để chấm nghe được Bình Dương bị ủy khuất, có thể là hoàng thất công chúa cùng người có tư tình có hại hoàng gia mặt mũi. Trần Hoàng nhìn xem hắn, nói ra. Chuyện này phàm là có một kiện không có làm tốt, chấm liền nghe từ Ngụy Gian đề nghị, chặt đầu của ngươi, ngươi có vấn đề sao? Đường Ninh khom người nói. Hồi bệ hạ, không có. Không có liền lăn xuất cung đi ít tại chấm trước mặt phiền chấm. Thần cáo lui. Đường Ninh đi ra ngự thư phòng, Ngụy Gian đứng tại cửa ra vào, cười híp mắt nhìn xem hắn. Đường Ninh đối với hắn chắp tay, nói ra. Đa tạ Ngụy tổng quản. Ngụy Gian cười cười, nói ra. Đường đại nhân khách khí. Trần Hoàng bên người người thân tận nhất không phải Đường Hồ Phi, không phải Phương Thục Phi, cũng không phải Đoan Vương Khang Vương, mà là vị này nhìn mãi mãi cũng mặt mũi hiền lành lão thái giám. Có đôi khi, một câu nói của hắn thậm chí có thể thay đổi sinh tử của một người, một cọc chiều sự kết cục. Cùng Ngụy Gian kết thiện duyên chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, bởi vậy Đường Ninh quyết định cho hắn mang nhiều mấy lần quả táo. Lần này tiến cung kết quả cùng Đường Ninh dự đoán khác nhau rất lớn. Trần Hoàng hiển nhiên rất tức giận, nhưng không có trực tiếp phát tiết ra ngoài, mà là đem dẫn tới nơi khác, dùng những chuyện này đến làm khó Đường Ninh. Những chuyện khác xử lý, duy chỉ có hai chuyện Đường Ninh cũng đau đầu. Lại phải cắt giảm Giang Nam học sinh danh ngạch, lại phải bọn hắn tâm phục khẩu phục ngoan ngoãn nghe lời, trên đời này nào có đạo lý như vậy. Cái này tương đương với đánh người khác một bàn tay, còn muốn người ta vui lòng phục tùng nói tạ ơn, hoàng đế đều không thể bá đạo như vậy. Lại muốn cho con ngựa chạy, lại không cho con ngựa cỏ, ngay cả hắn đều biết muốn cho Đường Ninh làm những chuyện này, cần trước bồi một đứa con gái cho hắn, Giang Nam học sinh lại không phải người ngu, chuyện này căn bản chính là mâu thuẫn đối lập. Trong kinh thân hào nông thôn quyền quý sự tình cũng không tốt giải quyết, thuế cải biến chính là bọn hắn căn bản lợi ích, không có mấy năm thậm chí thời gian mười mấy năm từ từ thẩm thấu, không thể nào làm được hòa bình diễn biến. Hắn muốn để Đường Ninh trong khoảng thời gian ngắn thúc đẩy chuyện này cũng là vì làm khó hắn. Đường Ninh làm sao cũng không nghĩ tới, hai cọc phiền phức này lượn quanh một vòng thế mà còn là vây quanh chính hắn trên đầu. Nhưng lúc này đây, hắn căn bản cự tuyệt không được những phiền toái này. Đi giải quyết Giang Nam học sinh cùng thân hào nông thôn quyền quý sự tình, dù sao cũng so cùng Trần Hoàng đàm luận hắn cùng Triệu Mạn sự tình tới dễ dàng. Vừa rồi ở trong ngự thư phòng, Trần Hoàng ý tứ đã nói đến rất rõ ràng. Giải quyết Giang Nam học sinh bạo loạn, giải quyết thân hào nông thôn quyền quý bất mãn, giải quyết Trần Quốc cùng Thảo Nguyên thông thương, giải quyết Thượng Thư tỉnh sự tình. Hắn cùng Triệu Mạn sự tình liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, tương lai cũng không tồi chẳng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tình cảm của bọn hắn nhất định phải là địa hạ tình, không thể đem ra công khai, càng không thể hai người biến thành ba người để hoàng gia mất hết thể diện. Đây là Trần Hoàng danh giới cuối cùng, không thể đụng vào. Triệu Mạn nghe được tin tức này hẳn là sẽ rất vui vẻ, mặc dù bọn hắn hay là không thể trước mặt người khác tú ăn ái, nhưng là có Trần Hoàng ngầm thừa nhận, liền rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng. Đường Ninh đi chưa được mấy bước, liền gặp đứng ở phía trước chờ Hoài Vương. Hoài Vương đem trong tay vài sổ ghi chép thật dày sổ đưa cho hắn, nói ra. Phụ hoàng để cho ta đem những này giao lại cho Đường đại nhân. Đường Ninh tiếp nhận nặng nề hồ sơ, sắc mặt xúi quẩy. Những hồ sơ này không chỉ có nặng nề, mà lại phỏng tay, ngay cả Đoan Vương đều không tiếp nổi đồ vật, rơi vào trong tay ai, liền coi như ai không may. Hoài Vương nhìn xem hắn, nghi ngờ nói. Đường đại nhân nhưng mà cái gì địa phương trêu đến phụ hoàng tức giận. Đường Ninh giật giật khóe miệng, nói ra. Làm sao có thể? Hoài Vương nói. Vậy phụ hoàng làm sao lại đem hai cọc việc phải làm này giao cho ngươi? Bởi vì bệ hạ tín nhiệm ta. Cùng Triệu Mạn tình cảm thu hoạch được Trần Hoàng thừa nhận đại giới là tiếp xuống trong một đoạn thời gian muốn cho hắn làm trâu làm ngựa. Đường Ninh cắn răng, nói ra. Ta tạ ơn bệ hạ cùng lịch đại tiên đế. Hoài Vương giật mình kinh ngạc nói. Cái này cùng liệt tổ liệt tôn có quan hệ gì? Đường Ninh phất phất tay, có chút tâm mệt nói ra. Tùy tiện tạ ơn. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 765. Hoàng hốt. Vừa rồi ở trong ngự thư phòng, Trần Hoàng mặc dù không có sách hôm nay tại chỗ kia Lâm Viên phát sinh sự tình, nhưng vô luận là Trần Hoàng hay là Đường Ninh đều là trên triều đình lão hồ ly. Trên triều đình lão hồ ly làm việc, có rất ít đi thẳng về thẳng đi thẳng vào vấn đề, nhiều khi, một ánh mắt, một cách biểu lộ, liền có thể liền chuyện gì đạt thành nhất trí, tất cả đều trong im lặng. Những chuyện này nói ra, ngược lại không có gì hay. Trần Hoàng cùng Đường Ninh đạt thành nhất trí chính là, hắn có thể cùng Triệu Mạn âm thầm cùng một chỗ, điều kiện tiên quyết là không thể bị người phát hiện, cũng không thể náo ra hoàng thất bê bối. Đồng thời, Đường Ninh muốn giúp Trần Hoàng giải quyết những phiền toái này, xem như là lễ hỏi. Trần Hoàng là một người dễ quên, Đường Ninh đưa hắn 100 triệu lượng bạc ngân, đưa hắn một cái yên ổn Giang Nam, hòa bình Tây Bắc. Những này hắn đều quên, thế mà còn muốn để hắn về sau làm trâu làm ngựa. Vì Triệu Mạn, hắn có thể lại cho Trần Hoàng làm công một năm, trong mấy năm này, hắn chỗ bỏ ra cũng đủ để đưa nàng lấy về nhà. Đường Ninh xuất cung cửa trực tiếp thẳng về nhà, sau khi ăn cơm xong đi vào nội viện nơi nào đó gian phòng, Triệu Mạn đã ở nơi đó chờ hắn. Nàng đóng cửa phòng có chút thấp thỏm hỏi. Đã trễ thế như vậy. Phụ hoàng triệu ngươi tiến cung có chuyện gì còn để ngụy tổng quản tự mình đến? Đường Ninh nói. Hôm nay bệ hạ xuất cung đi, chúng ta hôm nay đi khu vườn kia. Triệu Mạn sắc mặt trắng bệch run giọng nói. Phụ hoàng thấy được. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Triệu Mạn biểu lộ kinh hoàng trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Vậy làm sao bây giờ, phụ hoàng có thể hay không phái người đến bắt ngươi? Đường Ninh đưa nàng nắm ở trong ngực cười nói. Yên tâm đi, bệ hạ cũng không nói gì, về sau ngươi không cần lại lo lắng hãi hùng. Thật, Triệu Mạn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn trong đôi mắt đẹp lóe ra điểm điểm tinh quang. Thật, Đường Ninh nắm cả nàng eo thon, đưa nàng ôm dạo qua một vòng, nói ra. Chỉ cần chúng ta không bị người phát hiện, bệ hạ là sẽ không quản. Hắn lời còn chưa dứt, Triệu Mạn như mưa rơi hôn liền rơi xuống trên mặt của hắn, trong mắt nàng tràn đầy nước mắt, trên mặt lại tràn đầy dáng tươi cười. Nàng lau lau cái mũi, vui vẻ nói. Ta liền biết, phụ hoàng hay là thích ta. Đường Ninh nhìn xem nàng vui đến phát khóc dáng vẻ, cánh tay đưa nàng ôm càng chặt. Hắn ngẩng đầu. Không đành lòng nói cho Triệu Mạn, Trần Hoàng sở dĩ sẽ đối với chuyện của bọn hắn mở một con mắt nhắm một con, không phải là bởi vì hắn quan tâm Triệu Mạn hạnh phúc, chỉ là so ra mà nói, Đường Ninh có thể mang cho hắn nhiều thứ hơn, mà Triệu Mạn chẳng qua là hắn dùng để trao đổi thẻ đánh bạc. Cũng chính bởi vì Đường Ninh an hiểu sâu Trần Hoàng tâm tư tại tiến cung trước đó, mới có thể như thế không có sợ hãi. Hắn cúi đầu nhìn xem Triệu Mạn, nghiêm túc nói ra. Một ngày nào đó, ta muốn quang minh chính đại đưa ngươi cưới trở về. Triệu Mạn lau lau nước mắt, ngẩng đầu nói. Ta không quan tâm những này, chỉ cần có thể cả một đời cùng một chỗ, cứ như vậy cả một đời ta cũng nguyện ý. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng trong lòng khí đã tiêu tan hơn phân nửa, vẫn còn tại vẫn lầm bầm. Chính là chấm lúc còn trẻ, cũng không có sống hắn háo sắc như vậy. Ngụy Gian cười cười, nói ra. Lão Ngô coi là, người này a luôn luôn có nhược điểm, có người tham tài, có người háo sắc, có người luyến quyền. Đường đại nhân không tham tài, không luyến quyền, chỉ là phu nhân nhiều một chút, cũng là ngươi tình ta nguyện, thật sự là bình thường. Trần Hoàng hừ lạnh một tiếng. Có gia thất còn cùng công chúa thông đồng cùng một chỗ, cũng bình thường sao? Ngụy Gian cười cười, nói ra. Cái này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Trần Hoàng cả giận nói. Cẩu nô tài, hoàng gia ném đi mặt mũi, chẳng lẽ là chuyện tốt? Ngụy Gian nhìn xem hắn, nhỏ giọng hỏi. Bệ hạ không luôn nói, Đường đại nhân tâm không ở chỗ này, cứ như vậy, chỉ cần công chúa tại kinh sư, hắn chẳng phải bị một mực cột vào kinh sư sao? Hai người ánh mắt đối mặt. Sau đó ăn ý cười một tiếng, Trần Hoàng đưa tay chỉ hắn, nói ra. Ngươi lão già này, rất hư đây này. Trước đó vài ngày, bởi vì hai chuyện, Giang Nam học sinh cùng kinh kỳ thân hào nông thôn huyên náo xôn xao, gần như hơn phân nửa triều đình đều đã bị cuốn đi vào, ngay cả Đoan Vương đều hãm sâu vòng xoáy, cuối cùng đã định ra tới sự tình, chỉ có thể không giải quyết được gì. Phân phối cho Giang Nam cử nhân số lượng, liên quan đến sau này mấy chục năm Giang Nam hai đạo trong triều quyền lên tiếng, mà tinh giản thuế vụ, lại cùng thiên hạ thân hào nông thôn sĩ tộc quyền quý môn phiệt lợi ích tương quan, trong triều quan viên cũng không ít bị kéo vào, hai chuyện này bất luận một kiện nào đều không phải là việc nhỏ, đến cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Tất cả mọi người tưởng rằng bệ hạ lui một bước, dàn xếp ổn thỏa, nhưng không nghĩ tới, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, không có hai ngày, đám người liền biết được, hai chuyện này bệ hạ đã toàn quyền giao cho Định Quốc hầu làm. Trong Đoan Vương phủ, bị đá ra triều đình, chỉ có thể nhàn nhã ở nhà. Đoan Vương nghe nói việc này, nhất thời liền nhìn không được cười ha hả. Họ Đường, lần này bản vương nhìn ngươi làm sao giao nộp. Hắn làm quyền thế thịnh nhất hoàng tử, tự nhiên so người khác lấy được tin tức càng nhiều. Tỷ như đêm qua, Đường Ninh được vời tiến cung, tựa hồ là đang ngự thư phòng bị chửi mắng một trận, lúc đi ra, sắc mặt cực kỳ khó coi, không lâu về sau. Hai hiện chuyện khó giải quyết này, liền rơi xuống trên tay của hắn. Tự mình trải qua hai cọp việc khó này, Đoan Vương so với ai khác đều rõ ràng, muốn đem hai chuyện này hoàn thành, lớn bao nhiêu độ khó. Hơn nửa năm trước, bởi vì Phùng tướng rơi đài, dính líu một nhóm lớn Giang Nam quan viên, khiến cho Giang Nam một đảng trong triều thực lực đại tổn, bọn hắn đang nghĩ ngợi gắng sức đuổi theo đền bù lần kia tổn thất. Triều đình lại phải ở thời điểm này cắt giảm bọn hắn cử nhân danh ngạch, há không chính là triệt để hất lên bọn hắn dễ, gãy mất bọn hắn tưởng niệm. Giang Nam quan viên cùng học sinh há có thể đáp ứng những này, chuyện này xử lý bất đương, vừa mới yên ổn không lâu Giang Nam, sợ là lại sẽ loạn toàn bộ triều đình, ai có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này. Chớ nói chi là ngoại trừ việc này ngoài ra còn có thay đổi thuế đại sự này, mặc dù được lợi chính là triều đình cùng bách tính, nhưng động chính là thân hào nông thôn quyền quý lợi ích, những người này há có thể tha cho hắn. Hai chuyện này, hắn làm không xong, đắc tội là bệ hạ, làm xong, đắc tội là Giang Nam học sinh cùng trong kinh quyền quý, căn bản chính là một kiện tất nhiên sẽ chuyện có hại. Nhìn thấy hắn số một đại địch, lâm vào hoàn cảnh tính thế nào đều sẽ thua thiệt này, Đoan Vương tự nhiên cao hứng. Mà lại phụ hoàng biết rõ những này, còn muốn cho hắn đi làm hai chuyện này, có phải hay không mang ý nghĩa hắn đã dần dần thất sủng, đây càng là Đoan Vương quan tâm. Khang Vương phủ. Khang Vương biết được tin tức này đằng sau, cũng không có bao nhiêu cao hứng, mà là có chút tiếc nuối. Không hề nghi ngờ, Đường Ninh tiếp nhận hai chuyện này, là hai cái khoai lang bỏng tay, hai cái không có khả năng hoàn thành đại phiền toái, hắn càng hy vọng hai việc phiền phức này rơi xuống Đoan Vương trong tay, đem hắn lôi xuống nước. Khách quan mà nói, mặc dù hắn cũng không thích Đường Ninh, nhưng hắn đối thủ lớn nhất, hay là Đoan Vương. Trong đương triều tất cả mọi người cảm thấy hai cọp sự tình này, cho dù là rơi xuống Đường Ninh trong tay. Hắn cũng vô pháp hoàn thành thời điểm trong kinh tòa nào đó vườn, trong mấy tên Giang Nam học sinh nhân tài kiệt xuất tập hợp một chỗ, sắc mặt kinh hoàng nghị luận cái gì. Thế nào lại là hắn? Đây chính là ôn thần cùng sao chổi a. Lần trước Giang Nam xảy ra chuyện chính là bái hắn ban tặng, chẳng lẽ hắn lần này cần đem ta Giang Nam một mẻ hốt gọn? Không được, ta phải đi tìm mấy vị đại nhân thương lượng một chút. Cùng lúc đó, trong kinh trong tòa phủ quyền quý nào đó, một tên quần áo lộng lẫy ở giữa nam tử nghe nói thay đổi thuế một chuyện để cho Đường Ninh phụ trách tin tức đằng sau, nhìn xem trong sảnh đám người theo bản năng sờ lên ngực, nói ra. Ta tâm này, làm sao bỗng nhiên có chút hoảng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 766. Giải quyết chi pháp. Trung Minh Lễ vội vàng đi vào Đường Ninh thư phòng, nhìn xem hắn chấn kinh hỏi. Giang Nam cử nhân danh ngạch tinh giản thuế vụ một chuyện, làm sao lại rơi xuống trên đầu ngươi rồi? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ta cũng không biết. hắn cũng không thể nói cho nhạc phụ đại nhân, đây là cua được Trần Hoàng nữ nhi đằng sau, Trần Hoàng hướng hắn yêu cầu xính lễ một trong. Phải làm sao mới ổn đây? Trung Minh Lễ mặt lộ vẻ lo âu, nói ra. Hai chuyện này, ai xử lý đều không chiếm được lợi ích, bệ hạ đây không phải làm khó ngươi sao? Không có việc gì. Đường Ninh cười cười, nói ra. Luôn sẽ có biện pháp. Đối với hắn mà nói, giải quyết việc này biện pháp tự nhiên là có, hơn nữa còn không ít. Vấn đề ở chỗ lựa chọn như thế nào mà thôi. Có thể trực tiếp cắt giảm Giang Nam cử nhân danh ngạch, có ai dám tại quốc tử giám cửa ra vào nháo sự, tất cả đều bắt vào hình bộ thiên lao. Có thể bất động Giang Nam cử nhân danh ngạch, hủy bỏ Giang Nam hai đạo thi châu tự chủ đầu đề tư cách. Từ nay về sau Giang Nam thi châu đề thi do kinh sư khác ra, không còn lấy thứ tự luận, mà là thiết lập đơn độc tuyến hợp lệ. Triều đình cho danh ngạch không thay đổi, nhưng Giang Nam thi châu đạt tiêu chuẩn học sinh có đủ hay không con số này cũng không phải là triều đình có thể quyết định. Đương nhiên, theo Đường Ninh, đây đều là hạ sách. Trần Hoàng cho hắn nhiệm vụ là đem sự tình làm được thật xinh đẹp. Đã muốn cắt giảm Giang Nam danh ngạch còn không cần Giang Nam học sinh có ý kiến, bất kỳ cái gì bạo lực hành vi có thể là không công chính chính sách, thế tất sẽ dẫn tới bọn hắn cực lớn mâu thuẫn, liền đã mất đi làm chuyện này dự tính ban đầu. Cho dù là Đường Ninh trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì tốt phương pháp. Trần Hoàng đem chuyện nào giao lại cho mệnh lệnh của hắn, hiển nhiên lại nghênh đón Giang Nam học sinh một cách khác vòng mâu thuẫn. Rất nhiều Giang Nam quan viên cũng nhao nhao thượng tấu, nói thẳng pháp này có mất công bằng đối với Giang Nam quá mức bất công. Thậm chí có ít người đem đầu mâu trực chỉ Kinh Kỳ, nói triều đình đối với Kinh Kỳ học sinh vốn nhiều có ưu đãi, bây giờ còn muốn chèn ép Giang Nam, thật sự là không có đạo lý. Trần Quốc Nam Bắc giáo dục tài nguyên chênh lệch quá lớn, nếu là từ sinh nguyên chất lượng tới nói, Giang Nam sống một mình khôi thủ, ngay cả kinh sư cũng có thiếu sót, có thể kinh sư mỗi giới khoa cử phân phối cử nhân số lượng còn nhiều hơn ra Giang Nam một chút. Bất quá, kinh sư là Trần Quốc Đô Thành, Trần Quốc thượng tầng nhân vật đều là tụ tập ở đây, Giang Nam nhận loại đối đãi bất công này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tức giận im hơi lặng tiếng. Nhưng bọn hắn nhẫn nại là có hạn độ, không cho phép kinh sư lặp đi lặp lại nhiều lần khi dễ. Lần này từ Giang Nam cắt giảm cử nhân danh ngạch tất cả đều thêm đến Kinh Kỳ, cái này ai có thể chịu được, thế là quốc tử giám cùng Giang Nam học sinh mâu thuẫn, dần dần phát triển là Giang Nam cùng Kinh Kỳ mâu thuẫn. Kinh sư học sinh quan viên tự nhiên cũng không thể tùy ý bọn hắn bố trí. Dần dần bắt đầu phản kích, hai phe chồng chất sổ con chiếm hết thượng thư tỉnh vài bàn lớn. Hạ nha trước đó, thượng thư tỉnh cũng không có thương lượng ra một cách đối sách, Đường Ninh giống như ngày thường ra thượng thư tỉnh, chuẩn bị trở về nhà lúc, nhìn thấy một người từ phía sau nha môn đi tới. Cái chỗ kia là trung thư nha, người đi ra là trung thư xá nhân Đường Tính. Oan có đầu, nợ có chủ, Đường Tính mặc dù cũng là người Đường gia, nhưng cùng Đường Kỳ Đường Hoài không giống với, bởi vậy tại trên sự tình nhằm vào Đường gia, Đường Ninh cũng không có đem đầu mâu chỉ hướng hắn. Hắn bây giờ vẫn như cũ là hắn trung thư xá nhân tại Trần Quốc, trung thư xá nhân quan chức mặc dù không cao, nhưng là có thể trực tiếp tham dự quốc sự, tương đương với hoàng đế bí thư, tiền đồ vô hạn. Cho dù là Đường Ninh cùng Đường Tính cũng không có cái gì ăn oán, nhưng cũng không muốn cùng người Đường ra có quá nhiều dây dưa, hắn chủ động thả chậm bước chân, chờ đến Đường Tính đi ra cửa cung, hắn mới chậm chậm đi ra ngoài. Hắn đi ra cửa cung có một thanh âm từ tiền phương truyền đến. Giang Nam vấn đề cuối cùng là Giang Nam cùng Kinh Kỳ mâu thuẫn, bệ hạ không muốn Giang Nam một phái phát triển an toàn. Giang Nam một phái cũng không muốn Kinh Kỳ nhất hệ độc đại, cắt giảm Giang Nam lấy bổ Kinh Kỳ, từ trên căn bản không thể được. Đường Tính cũng không có đi, mà là tại bên ngoài cửa cung chờ hắn. Hắn nói một câu đằng sau, liền lên xe ngựa. Nghe Đường Tính lời nói, Đường Ninh đứng tại chỗ, trong đầu bỗng nhiên có một tia sáng xẹt qua. Ngay vào lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Một tên hoạn quan chạy chậm đi ra, thở hổn hển nói ra: Đường đại nhân, bệ hạ triệu kiến. Đường Ninh tiến vào ngự thư phòng, Trần Hoàng không ngẩng đầu, hỏi: Giang Nam sự tình, nghĩ đến biện pháp giải quyết sao? Đường Ninh đàng hoàng nói. Còn không có. Chấm cho ngươi thêm 3 ngày thời gian. Trần Hoàng nhàn nhạt nói ra. Trong vòng 3 ngày, chấm muốn nhìn thấy cắt giảm Giang Nam cử tử nhân số sổ con. Nếu như trong triều có một tên quan viên có gì nghĩa, chấm liền ngay trước mặt của mọi người, đánh ngươi đánh gậy. Đường Ninh đã nhìn ra Trần Hoàng không phải muốn giải quyết vấn đề, hắn chính là muốn đánh hắn đánh gậy, bất quá hắn hay là chắp tay nói. Thần tuân chỉ. Trần Hoàng liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Đây không tính là chấm làm khó dễ ngươi a. Đường Ninh nói. Hồi bệ hạ, không tính. Trần Hoàng nói. Đã ngươi cảm thấy đây không tính là khó xử, như vậy chờ đến Giang Nam sự tình giải quyết, kinh kỳ sự tình cũng giao cho ngươi. Đường Ninh ngẩng đầu, hỏi. Xin hỏi bệ hạ, kinh kỳ có chuyện gì? Trần Hoàng nói. Giang Nam cử tử mức giảm bớt đằng sau, Giang Nam một phái thế lực tất nhiên sẽ tiêu giảm, đến lúc đó, không có Giang Nam phe phái kiềm chế, kinh kỳ một phái lại quá mạnh, bất lợi cho triều đình cân bằng. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi. Nếu không tùy tiện tìm chút lý do, lựa chút kinh sư quan viên xét nhà, không biết bệ hạ cảm thấy pháp này có thể thực hiện hay không? Trần Hoàng nhìn về phía hắn, nói ra. Ngươi cứ nói đi. Đường Ninh không có trả lời, chỉ là mịt mờ lườm Trần Hoàng một chút. Phải suy yếu Giang Nam đảng phái chính là hắn, ngại Giang Nam đảng phái quá yếu áp chế không nổi kinh kỳ cũng là hắn. Đường Ninh giờ phút này thật muốn cởi giày, dùng đế giày quất hắn mặt mo. Suy yếu Giang Nam đảng phái đồng thời lại yêu cầu gia tăng thực lực của bọn hắn kiềm chế càng cường đại hơn kinh sư. Cái này cùng yêu cầu hắn dùng bút lông vẽ ra đến ngũ thải ban lan đen khác nhau ở chỗ nào. Trần Hoàng liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Thế nào có vấn đề? Đường Ninh cắn răng khom người, nói ra. Hồi bệ hạ, không có. Thử nghiệm đứng tại Trần Hoàng góc độ suy tư một chút đằng sau, Đường Ninh liền một chút cũng không tức giận. Nếu như hắn là Trần Hoàng, giờ phút này người dưới điện đứng đấy ít nhất đã bị tấm vệ đánh gãy 3 cái chân. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Không có liền trở về đi, chấm chỉ cấp ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó ngươi nếu là còn không có nghĩ đến biện pháp, nhớ kỹ vào chiều thời điểm nhiều mặt hai đầu quần. Đường Ninh rời đi về sau, Trần Hoàng mới buông xuống tấu chương, chậm rãi đứng người lên thở phào một hơi, lẩm bẩm nói. Càng nghĩ, không đánh hắn đánh gậy, chấm cũng ý khó bình a. Trần Hoàng muốn thông qua cố ý làm khó dễ đến đánh hắn đánh gậy, quả thực là người si nói mộng. Liền xem như hắn thật muốn Đường Ninh vẽ ra ngũ thải ban lan đen, Đường Ninh cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, để hắn không lời nào để nói. Sáng sớm ngày thứ hai trên tảo triều, Đường Ninh ôm hốt bản, nói ra. Khởi bẩm bệ hạ, liên quan tới các châu cử tử danh ngạch phân phối một chuyện, thần có bản tấu. Nhanh như vậy. Trần Hoàng kinh ngạc nhìn hắn một chút, nói ra. Nói nghe một chút. Đường Ninh cung kính khom người, nói ra. Cho tới nay triều ta khoa cử nhân danh ngạch, Giang Nam hai đạo cùng kinh kỳ một đạo, liền chiếm cứ 7 thành trở lên, thần coi là đây đối với còn lại chư đạo học sinh cực kỳ bất công, thần đề nghị kinh kỳ đạo cùng Giang Nam đạo tất cả nhường ra 2 thành cử tử danh ngạch chia đều cho đô kỳ đạo, Sơn Nam hai đạo, Hoài Nam đạo, Hà Đông đạo, Quan Nội đạo các loại. Như vậy mới hiển lộ ra công bằng. Trần Hoàng muốn cắt giảm Giang Nam thế lực, lại không muốn kinh kỳ phát triển an toàn, đã như vậy, vậy liền tất cả đánh 30 đại bản, đồng thời cắt giảm 2 địa phương cử nhân danh ngạch chia đều cho còn lại các đạo, chẳng phải là vừa vặn hợp Trần Hoàng ý. Đường Ninh thoại âm rơi xuống, cả triều xôn xao. Giang Nam đạo cắt giảm đi ra cử nhân danh ngạch, vốn là tặng cho kinh kỳ đạo, cứ như vậy. Giang Nam trong triều lực ảnh hưởng sẽ dần dần giảm xuống, kinh kỳ nhất hệ thế lực lại không ngừng mở rộng, chẳng ai ngờ rằng Đường Ninh không chỉ có không có đem Giang Nam cử nhân danh ngạch tặng cho kinh kỳ, mà là đồng thời cắt giảm Giang Nam cùng kinh kỳ danh ngạch chia đều cho còn lại các đạo. Kể từ đó, tại sau này trên triều đình, Giang Nam cùng kinh kỳ đảng phái thế lực sẽ dần dần giảm xuống, còn lại chư đạo thì sẽ ngày càng quật khởi, đánh vỡ do 2 đảng quan viên độc tài đại quyền cục diện. Kể từ đó, cũng có thể là chư đạo tranh thủ đến càng nhiều lợi ích, rốt cuộc không cần đi theo Giang Nam cùng Kinh Kỳ phía sau ăn bọn hắn ăn cơm thừa rượu cặn. Triều đình ồ lên một lát, liền lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Chỉ bất quá, vẻ mặt của mọi người lại phát sinh trước nay chưa có biến hóa. Giang Nam hai đạo quan viên biểu lộ kinh ngạc, Giang Nam mặc dù vẫn là bị cắt giảm danh ngạch nhưng kinh sư cũng không có chiếm được tiện nghi, mà là giống như bọn họ ăn phải cái lỗ vốn, nghĩ như vậy đến, sự tình giống như cũng không có như vậy hỏng bét. Đại biểu cho Kinh Kỳ lợi ích quan viên, không duyên cớ nguy rồi tai bay vạ gió, trong lòng tự nhiên kinh sợ thêm bất mãn, nhưng mà đang lúc bọn hắn muốn đứng ra phản bác Đường Ninh đề nghị lúc, liếc thấy còn lại quan viên ánh mắt trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, dừng lại bước ra bước chân. Trên triều đình, ngoại trừ Giang Nam cùng Kinh Kỳ xuất thân quan viên bên ngoài còn lại chư đạo quan viên đều là mặt lộ vẻ vui mừng trong mắt dị quang lấp lóe tựa như từng con mèo ngửi được mùi tanh. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 767. Một mũi tên trúng ba con chim. Trần Quốc lấy khoa cử thủ sĩ, 89 phần 10 quan viên đều là thông qua khoa cử tuyển bạc. Loại phương pháp tuyển quan này, mặc dù tránh khỏi quan viên bị môn phiệt thế gia lũng đoạn, từ đó gián tiếp khống chế triều đình, nhưng dần dà cũng sẽ bộc lộ ra một chút những vấn đề khác. Tỷ như Kinh Kỳ cùng Giang Nam giáo dục tài nguyên, hơn xa còn lại chư đạo. Học sinh số lượng cùng chất lượng cũng càng cao thêm một bậc, trong triều quan viên có một nửa đều xuất từ Kinh Kỳ cùng Giang Nam. Lấy tài năng lấy sĩ, cái này nhìn như công bằng kỳ thực bất công. Giang Nam xuất thân quan viên tự nhiên hướng về Giang Nam từng là Kinh Kỳ học sinh, đầu tiên nghĩ nhất định là vì Kinh Kỳ mưu phúc lợi, bọn hắn trong triều lấy địa vực là phân chia, kết thành các loại đảng phái. Mặc dù đảng phái nội bộ cũng không ít khác nhau, nhưng dính đến cùng tịch lợi ích vấn đề lúc, lại sẽ nhất trí đối ngoại. Điều này sẽ đưa đến kinh sư cùng Giang Nam chiếm cứ triều đình phần lớn tài nguyên, còn lại chư đạo tại quan ở kinh thành viên không nhiều, thấp cổ bé họng, khắp nơi bị Giang Nam Kinh Kỳ đè ép, người khác ăn thịt, bọn hắn có thể uống hay không ngụm canh còn phải xem tâm tình của đối phương. Xuất hiện loại vấn đề này căn nguyên đơn giản là cùng Kinh Kỳ Giang Nam so sánh, chư đạo cử nhân danh ngạch không nhiều, tiến sĩ tự nhiên càng ít, trong triều không người nói chuyện càng tranh thủ không đến tương ứng lợi ích. Một khi loại tình huống này có chỗ cải biến, như Định Quốc hầu chỗ đề nghị như vậy, Giang Nam cùng kinh sư tất cả nhường ra hai thành danh ngạch cho bọn hắn, chư đạo tại triều đình địa vị mặc dù không thể nói triệt để xoay chuyển, nhưng chắc chắn sẽ có chỗ cải thiện. Cái này gần như là lấy không tiện nghi, có ai sẽ ngu đến mức cự tuyệt. Định Quốc hầu nói có lý. Đường đại nhân đề nghị rất tốt. Thần tán thành. Thần cũng tán thành. Trong lúc nhất thời, phàm là trong triều quê quán tại Kinh Kỳ cùng Giang Nam bên ngoài quan viên, nhao nhao đứng ra tán thành. Đây là vì bọn hắn tất cả mọi người mưu phúc lợi. Sao có thể để Định Quốc hầu một người đứng ra đối mặt Giang Nam cùng Kinh Kỳ quan viên. Đại biểu cho Giang Nam lợi ích quan viên vốn định phản bác, nhưng nhìn thấy như vậy chiến trận cũng nhao nhao ngậm miệng lại. Bệ hạ hiển nhiên là quyết tâm phải suy yếu Giang Nam tại triều ảnh hưởng, bọn hắn như thế nào đơn giản là muốn bao nhiêu tranh thủ chút lợi ích, không cải biến được kết cục sau cùng. Bây giờ Đường Ninh chỉ cắt giảm bọn hắn hai thành danh ngạch, cũng không có đem thêm đến Kinh Kỳ trên đầu, ngược lại đồng dạng nào Kinh Kỳ hai thành, kết quả này. Giang Nam cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đường Ninh sắc mặt lạnh nhạt, mặc dù trước đó hắn không có cùng bất luận kẻ nào câu thông qua, nhưng ở nói ra đề nghị này trước đó, hắn liền dự liệu được sẽ có nhiều như vậy quan viên đứng ra nâng đỡ hắn. Giang Nam cùng Kinh Kỳ tại triều thế lực mặc dù lớn, bất luận cái gì một đạo cũng không sánh bằng bọn hắn, nhưng chư đạo liên hợp lại, hai phái cũng muốn tránh né mũi nhọn. Chuyện này vốn là đối bọn hắn có lợi, xem như lấy không tiện nghi, những người này hẳn phải biết làm thế nào. Hai thành cái số này, là hắn cân nhắc thật lâu, đã sẽ không đả thương cùng Giang Nam cùng Kinh Kỳ căn bản, lại có thể để Trần Hoàng hài lòng, còn có thể để còn lại chư đạo động tâm, nếu là cao hơn cái số này, Giang Nam cùng Kinh Kỳ có lẽ sẽ cùng hắn cùng chết, nếu là ít, Trần Hoàng chắc hẳn lại có cảm giác không đủ. Trần Hoàng nhìn Đường Ninh một chút, ánh mắt nhìn về phía dưới, hỏi. Định Quốc Hầu đề nghị, có thể có người có gì nghị. Giang Nam không người nói chuyện, đại biểu cho Kinh Kỳ địa khu quan viên tự nhiên bất mãn tại đề nghị này. Chuyện này vốn là cùng bọn hắn không có quan hệ, Kinh Kỳ đơn thuần gặp tai bay vạ gió. Một tên quan viên đứng ra đưa tay đang muốn nói chuyện, Đường Ninh nhìn xem hắn, cười hỏi. Trung thư lệnh đối với bản quan đề nghị có gì nghị? Trung thư lệnh nhìn xem hắn nụ cười hiền hòa, trong lòng hơi hồi hộp một chút, đột nhiên ý thức được một việc. Chuyện này bệ hạ giao cho Đường Ninh, nếu như hắn làm không xong, chẳng phải là thất trách. Nếu là bởi vì hắn, để Đường Ninh bị bệ hạ chỉ một cái thất trách chi tội, hắn nhất định sẽ trách tội chính mình. Trung thư lệnh không cho rằng bối cảnh của hắn so Đường gia còn thâm hậu, chức quan so Phùng tướng còn cao. Hắn quay đầu nhìn một chút một đám kinh sư đồng liêu, gặp bọn họ đều cúi đầu, không dám đứng ra, trong lòng ngầm bực giận, lúc ngẩng đầu lên trên mặt tươi cười, nói ra. Định Quốc Hầu hiểu lầm, hầu gia đề nghị, có lý có cứ, bản quan cũng cảm thấy rất có đạo lý. Hắn chuyển hướng Trần Hoàng phương hướng, cung kính khom người, nói ra. Hồi bệ hạ, Định Quốc Hầu đề nghị, thần tán thành. Thần tán thành. Tán thành. Trung thư lệnh dẫn đầu, Kinh Kỳ cùng Giang Nam quan viên cũng đều nhao nhao đứng ra, biểu thị đồng ý, hai thành số lượng còn chưa đủ lấy để bọn hắn mạo hiểm đắc tội Đường Ninh cùng trong triều chư đạo quan viên. Đã như vậy, vậy liền làm như vậy. Trần Hoàng nhìn Đường Ninh một chút, trong mắt hiện ra vẻ tiếc nuối, nói ra. Không có chuyện gì mà nói, liền bãi triều đi. Hôm nay trên triều đình tình hình, không ra Đường Ninh sở liệu, Kinh Kỳ cùng Giang Nam đích thật là chiếm dụng triều đình quá nhiều tài nguyên, trêu đến Trần Hoàng bất mãn, nhưng làm hai chỗ này xuất thân quan viên là sẽ không cảm thấy bọn hắn lấy được đã đầy đủ. Vừa rồi tại trên triều đình, hắn hỏi Trung thư lệnh câu nói kia kỳ thật có một tia uy hiếp ý vì ở bên trong. Nghĩ không ra sẽ có một ngày, hắn cũng sẽ lấy thế khinh người trở thành trong miệng người khác quyền thần. Đa tạ Đường đại nhân. Định Quốc Hầu trưởng nghĩa nói thẳng, ta thay mặt Hà Nam đảo học sinh cảm tạ hầu gia đại ân. Đường đại nhân ân tình, ta quan nội đạo sĩ tử chắc chắn ghi khắc. Hạ quan đại biểu Hoài Nam đảo. Ra đại điện, rất nhiều trước kia chưa từng có nói chuyện qua quan viên, nhao nhao đối với Đường Ninh ôm quyền khom người, mở miệng cảm ơn Đường Ninh từng cách đáp lễ. Nhìn thấy từ trong điện đi ra một người, Đường Ninh cười hỏi. Chuyện lần này để Kinh Kỳ đảo ăn phải cái lỗ vốn, Trung thư lệnh sẽ không ghi hận bản quan a. Trung thư lệnh vội vàng nói. Không dám, không dám. Không dám. Không có. Trung thư lệnh vội vàng đổi giọng, nói ra. Đường đại nhân cũng là một lòng vì công, bản quan làm sao lại ghi hận ngươi, Đường đại nhân tuyệt đối không nên cho rằng như thế. Thật không ghi hận. Thật không ghi hận. Trung thư lệnh vội vàng nói. Bất quá, Đường đại nhân lần này để Giang Nam bị tổn thất, Trương Thị Trung có thể sẽ lòng sinh bất mãn. Chớ có nói bậy. Trương Thị Trung từ phía sau đi tới, nói ra. Đoan Vương muốn cắt giảm ta Giang Nam ba thành danh ngạch, Đường đại nhân giúp chúng ta giảm đến hai thành, bản quan tạ ơn Đường đại nhân còn đến không kịp, làm sao lại lòng sinh bất mãn, ngươi thiếu châm ngòi ly gián. Gọp hai thành không phải gọp sao? Đường đại nhân ngươi nhìn, Trung thư lệnh trong lòng hay là bất bình a? Trung thư lệnh cùng thị trung ầm ý lên thời điểm, có một tên hoạn quan chạy chậm tới, nói ra. Đường đại nhân, bệ hạ triệu ngươi đi ngự thư phòng. Nhìn xem Đường Ninh rời đi, Trung thư lệnh cùng thị trung đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Không người nào nguyện ý đắc tội vị này bệ hạ coi trọng nhất sủng thần, mà lần này sự tình, hắn đại biểu là ý của bệ hạ, cũng hoàn toàn chính xác không phải là vì chính mình, nếu là nháo đến cuối cùng, không cách nào thu chàng là bọn hắn. Đem trừ Kinh Kỳ cùng Giang Nam tất cả châu phủ cột vào trên thuyền của hắn, khiến cho Giang Nam cùng Kinh Sư lâm vào lưỡng nan quẫn cảnh, viên mãn hoàn thành bệ hạ giao phó nhiệm vụ, Đường Ninh hay là cái kia Đường Ninh. Trung thư lệnh thở dài, nói ra. Cao, thật sự là cao. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng bước chân đi thong thả, lẩm bẩm nói. Diệu A cắt giảm Giang Nam cử nhân danh ngạch, đồng thời cắt giảm kinh kỳ đến ngăn chặn Giang Nam miệng, lại lấy còn lại các đạo đến cản trở kinh kỳ, đã suy yếu Giang Nam cùng kinh kỳ đảng phái, lại khiến cho hai đảng tiếp tục ngăn được, còn thu hoạch còn lại chư đạo dân tâm, một cục đá hạ ba con chim, một mũi tên trúng ba con chim. Chấm làm sao không nghĩ tới điểm này? Ngụy Gian cười cười, nói ra. Thủ hạ có như vậy thông minh thần tử, chỗ nào cần bệ hạ suy nghĩ. Mặc dù hắn chuyện này làm rất xinh đẹp. Trần Hoàng vuốt vuốt trên cằm râu ngắn, nói ra. Nhưng là không đánh hắn đánh gậy, chấm trong lòng vẫn là không thoải mái. Không bao lâu, Đường Ninh đi vào ngự thư phòng, khom người nói. Tham kiến bệ hạ. Chuyện này, ngươi làm rất xinh đẹp. Trần Hoàng ngồi tại chỗ, dương mắt nhìn một chút hắn, hỏi. Chấm đem như thế gian khổ việc cần làm giao cho ngươi, trong lòng ngươi có thể có oán hận chấm. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ăn quân bổng lộc, vì quân phân ưu, đây là thần chức trách. Trần Hoàng cười khoát tay áo, nói ra. Việc này hoàn toàn chính xác khó giải quyết chút, ngươi có oán hận cũng rất bình thường, đây là nhân chi thường tình, chấm không trách ngươi. Đường Ninh nói, thần thật không có oán hận. Trần Hoàng không tin nói, thật không có. Đường Ninh chỉnh trọng nói, thật không có. Hắn lườm Trần Hoàng một chút, loại sáo lộ này cũng không tránh khỏi quá bài cũ cùng ấu trĩ. Câu cá chấp pháp ai không biết, sợ là hắn dù là hơi gật gật đầu, nói một chữ có. Hắn liền sẽ để người đem hắn kéo ra ngoài nặng đánh 30 đại bản, hắn Đường Ninh dạng gì tràng diện chưa từng gặp qua, loại chút tài mọn này, hắn sao lại trúng chiêu. Rất tốt, tận hết chức vụ, không có chút nào lời oán giận, đây mới là chấm tốt thần tử. Trần Hoàng đứng người lên, đi xuống, vui mừng nhìn xem hắn, hỏi. Đúng rồi, ngươi vừa rồi tiến ngự thư phòng trước bước cái chân nào? Như ý tiểu lang quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 768, Thất Sùng. Đường Ninh đứng run nguyên địa, không nghĩ tới một nước hoàng đế, thế mà vô sỉ đến như thế tình trạng. Hắn tiến điện trước bước cái chân nào cũng không trọng yếu, trọng yếu là Trần Hoàng muốn đánh hắn đánh gậy, liền nhất định sẽ tìm một cái lý do. Hôm nay bị hắn tránh khỏi, còn có ngày mai, ngày kia, ngày qua ngày, không có tận cùng. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Đường Ninh càng hy vọng thống khoái bỏ qua chuyện này. Hắn ngẩng đầu, nói ra. Bệ hạ đem gian khổ như vậy nhiệm vụ giao cho thần, thần trong lòng thật có lời oán giận, thân là thần tử thế mà oán trách bệ hạ, thần nguyện ý lính 30 đại bản, xin mời bệ hạ thành toàn. Trần Hoàng liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Đã ngươi tự xin trách phạt, chấm thành toàn ngươi, Ngụy Gian, dẫn hắn xuống dưới lãnh phạt. Tuân chỉ. Ngụy Gian đi đến phía dưới, nhìn một chút Đường Ninh cười nói. Đường đại nhân chúng ta ra ngoài đi. Đường Ninh đi theo hắn đi ra ngự thư phòng, Ngụy Gian nhìn xem hắn, nói khẽ. Đường đại nhân yên tâm, ta sẽ để cho bọn hắn điểm nhẹ. Đánh bằng roi là một cái việc cần kỹ thuật, 30 đánh gậy xuống dưới, từ sự tình gì đều không có, đến rất nhỏ bị thương ngoài ra, đến đánh gãy chân đánh chết người, cũng có thể thực hiện. Đường Ninh nằm nhòi trên ghế dài, một bên gặm quả táo, một bên bị ăn gậy. Hai tên cấm vệ giơ lên cao cao tấm ván gỗ, rơi vào đệm ở hắn trên mông nệm êm lúc, vô thanh vô tức, không có bất cứ động tĩnh gì. 30 đánh gậy đánh xong, Đường Ninh phủi mông một cái đứng lên, đối với Ngụy Gian chắp tay, nói ra. Cảm ơn. Ngụy Gian cười cười, nói ra. Bệ hạ cũng chính là trong lòng có khí, khẩu khí này ra liền tốt, Đường đại nhân không cần chú ý. Đường Ninh thật đúng là không có chú ý, dù sao đổi chính hắn là Trần Hoàng, cái nào đó tiểu hỗn đàn đã sớm tàn phế, loại tâm tình này hắn có thể thông cảm. Ngụy Gian nhìn một chút đánh bằng roi hai người, nói ra. Hai người các ngươi, nâng Đường đại nhân trở về. Đường Ninh cũng không có cự tuyệt, mặc dù 30 đánh gậy hắn hoàn toàn không có cảm nhận được, nhưng trên mặt mũi còn muốn giả bộ. Từ ngự thư phòng đến cửa cung ngắn ngủi một đoạn đường, Đường Ninh đi thật lâu cũng gặp phải không ít người. Dưới một người trên vạn người, quyền thế ngập trời định quốc hầu, khập khánh bị hai tên tấm vệ đỡ lấy xuất cung, ven đường gặp phải cung nữ hoạn quan đều kinh ngạc tắc lưới. Định quốc hầu đây là thế nào? Bị đánh đánh gậy, ta vừa rồi từ bên kia trải qua tận mắt thấy. Không phải nói hắn vừa mới vì bệ hạ giải quyết một kiện nan đề sao? Ai biết được, có thể là địa phương nào lại trêu chọc bệ hạ bất mãn. Trong cung tin tức truyền bá rất nhanh, Hàn Lâm viện thượng thư tỉnh các loại mấy đại nha môn đều ở trong cung, nửa ngày công phu, hôm nay ở trong cung phát sinh sự tình, liền truyền khắp trong kinh thượng tầng vòng tròn, không cần nửa ngày toàn bộ kinh sư lại sẽ mọi người đều biết. Khốn nhiễu triều đình thật lâu cử nhân danh ngạch phân phối một chuyện tại hôm nay trên tảo triều đạt được giải quyết. Định quốc hầu đưa ra cắt giảm Giang Nam cùng kinh kỳ cử nhân danh ngạch trợ cấp còn lại chư đạo phương pháp, cả triều không một người phản bác, tùy tiện liền thông qua được. Cử động lần này mặc dù sẽ đắc tội rất nhiều người, nhưng lại sẽ có được càng nhiều người cảm kích. Đồng thời đắc tội kinh sư cùng Giang Nam đổi lại người khác, đã sớm lo lắng sớm đêm khó có thể bình an, nhưng định quốc hầu đắc tội người có bao nhiêu, đến bây giờ quan chức không làm theo ngồi càng cao. Tại kinh sư chỉ có người không dám đắc tội hắn, không có người hắn không dám đắc tội. Nhưng mà, sự tình tiếp xuống phát triển lại hoàn toàn ra khỏi đám người đoán trước. Nguyên lai tưởng rằng, hắn vì triều đình giải quyết vấn đề này, là bệ hạ trừ khốn nhiễu này tất nhiên sẽ đạt được bệ hạ ngợi khen. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, ngợi khen ban thưởng không có. Ngược lại là có không ít người nhìn thấy hắn bị bệ hạ đánh đánh gậy, bị cấm vệ đỡ lấy xuất cung. Trong lúc nhất thời, nhằm vào định quốc hầu Đường Ninh lời đồn đại nổi lên bốn phía, diễn hóa xuất vô số cái phiên bản. Có người nói bệ hạ cũng không hài lòng đề nghị của hắn, đây cũng là đối với hắn trừng phạt. Có người nói hắn quyền khuyên triều chính, đã khiến cho bệ hạ cảnh giác, đây chính là đối với hắn gõ. Không ít người càng có khuyên hướng loại sau khả năng bệ hạ lúc trước đem khoai lang bỏng tay này giao cho Đường Ninh lúc, liền đã đưa tới sự hoài nghi của bọn họ, ai cũng có thể nhìn ra chuyện này bất kể thế nào làm đều tốn công mà không có kết quả, bệ hạ làm sao lại đưa nó giao cho xem trọng sủng thần. Bây giờ hắn rõ ràng đem sự tình làm xinh đẹp, lại ngược lại bị trừng phạt càng làm cho bọn hắn kiên định ý nghĩ trong lòng. Độc chiếm thánh quyến Đường Ninh, rốt cuộc muốn thất sủng. Ngươi không sao chứ? Tiêu Giác vội vã rảo bước tiến lên đường ra, nhìn thấy Đường Ninh ngồi tại trước nồi đồng xuyến thịt, hắn vững vàng ngồi tại trên ghế, hoàn toàn không có ngoại giới truyền ngôn bị đánh thành trọng thương bộ dáng. Tiêu Giác tự mình lấy đũa, chính mình điều đồ chấm, xuyến một mảnh thật mỏng lát thịt trâu, hỏi. Phía ngoài truyền ngôn là giả. Đường Ninh xê dịch cái mông cho hắn nhường ra một chút vị trí, nói ra. Ngươi không phải nhìn thấy không? Tiêu Giác kinh ngạc nói. Thế nhưng là bệ hạ tại sao muốn đánh ngươi đánh gậy? Truyền ngôn Đường Ninh bị đánh thành trọng thương là giả, nhưng đánh bằng roi sự tình thế nhưng là rất nhiều người nhìn thấy, không thể nào là tin đồn. Đường Ninh phất phất tay, không muốn nhắc lại, nói ra. Xuyến thịt của ngươi đi. Chỉ cần ngươi không có thất sủng liền tốt. Tiêu Giác phất phất tay, nói ra. Bằng không kinh sư có không ít người, sợ là muốn dục dịch. Đường Ninh thất sủng tin tức trong vòng một ngày, liền truyền khắp kinh sư. Làm đương kim triều đình quyền thế thỉnh nhất thần tử, trên người hắn phát sinh bất cứ chuyện gì đều dẫn động tới tầm mắt của mọi người. Cử nhân danh ngạch phân phối một chuyện, rõ ràng làm xinh đẹp, lại ngược lại nhận được trừng phạt. Nhằm vào việc này, dân gian suy đoán thanh âm xôn xao, Đường Ninh thất sủng gần như đã trở thành đám người ngầm thừa nhận sự thật. Mà hắn ở kinh thành còn có vô số địch nhân, không hề nghi ngờ, những người kia tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội bỏ đá xuống giếng này. Không nói những cái khác, chỉ nói tại dưới tay hắn bị nhiều thua thiệt Khang Vương cùng Đoan Vương, chính là hắn thất sủng đằng sau, không thể vượt qua hai ngọn núi lớn. Khang Vương phủ. Khang Vương vân vê cái cằm, lẩm bẩm nói. Đánh người kia đánh gậy, phụ hoàng trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Bên cạnh hắn một tên hạ nhân tiến lên phía trước nói. Điện hạ, Đường Ninh gặp rủi ro, đây chính là khó được cơ hội tốt, chúng ta muốn hay không báo ngày đó mối thù? Không cần thiết. Khang Vương phất phất tay, nói ra. Trước hết để cho Triệu Minh nhảy ra thăm dò, Đường Ninh đối với phụ hoàng còn có đại dụng, bản vương cũng không tin hắn lại nhanh như vậy thất sủng. Hạ nhân kia ngẩn người, hỏi. Đoan Vương sẽ nhảy ra sao? Khang Vương giật giật khóe miệng, khinh thường nói. Hắn sẽ không ai sẽ. Đoan Vương phủ. Đường Ninh bị đánh. Đoan Vương mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hỏi. Chuyện xảy ra khi nào, là thật sao? Ngay tại hôm nay. Một tên hạ nhân nói. Đây là Huệ Phi nương nương từ trong cung tin tức truyền đến, kinh sư cũng đã truyền khắp, tất nhiên không có giả. Đoan Vương mặt lộ vẻ vui mừng, hỏi. Nói cách khác, Đường Ninh thất sủng rồi. Hạ nhân kia nói. Người khác đều là nói như vậy. Đoan Vương nhìn không được cười to nói. Ha ha, nghĩ không ra hắn cũng có hôm nay, bản vương ngày xưa cùng hắn chướng cũng nên tính toán. Lần trước Đoan Vương nhảy ra, bị Hoài Vương bày một đạo, suýt nữa ù thành đại họa. Hạ nhân kia mặt lộ vẻ do dự, nói ra. Điện hạ, hai vị Đường đại nhân đều nói, một động không bằng một tính, để cho chúng ta không nên khinh cử vọng động, sự tình lần trước. Sự tình lần trước cùng lần này không giống với. Đoan Vương phất phất tay cười lạnh nói. Phụ hoàng không hướng về hắn, lần này bản vương ngược lại muốn xem còn có ai có thể giữ được hắn. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 769. Phó thác không có kết quả. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn xem vừa mới đưa tới một chồng tấu chương, nghi nói. Mấy ngày nay, thượng thư tỉnh đưa tới sổ con làm sao so mấy ngày trước đây nhiều như vậy. Hoàng đế cũng không thể không rõ chi tiết, tất cả đều tự thân đi làm, đám quan chức tấu chương đại bộ phận sẽ đưa đến thượng thư tỉnh, ở trong đó hơn 9 thành sổ con thừa tướng cùng thượng thư tỉnh quan viên liền có thể xử lý không được có thể là khó mà quyết đoán, mới có thể đưa đến hắn nơi này. Ngày bình thường thượng thư tỉnh đưa tới sổ con có nhiều có ít, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, hai ngày này tấu chương số lượng đã bù đắp được trước đó gấp 2 có thừa. Ngụy Gian nói, hồi bệ hạ, có thể là Đường đại nhân xin nghỉ nguyên nhân. Trần Hoàng thả ra trong tay tấu chương, hỏi, hắn xin mời cái gì nghỉ? Nghỉ bị thương. Ngụy Gian nói, Đường đại nhân lấy bị bệ hạ đánh gậy vì lý do, hướng thượng thư tỉnh mời 3 tháng nghỉ bị thương. Trần Hoàng đứng người lên kinh đến. Chấm không phải để cho ngươi ý tứ là được rồi sao, ngươi thật đúng là để bọn hắn xuống nặng tay. Hắn mặc dù muốn đánh Đường Ninh đánh gậy, nhưng cũng không phải không có phân tất, thật muốn đem hắn làm hỏng, tổn thất lớn nhất chính là hắn vì hoàng đế này, bởi vậy hắn thật sớm liền khuyên bảo qua Ngụy Gian, hơi dọa một chút hắn liền tốt, không cần thật bị thương hắn. Biết được Đường Ninh bởi vì thương 13 tháng nghỉ ngơi, trong lòng của hắn là vừa sợ vừa giận. Ngụy Gian vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ nói. Hồi bệ hạ, hai tên cấm vệ sau khi đánh xong, Đường đại nhân là chính mình bò dậy, lão nô cam đoan thương thế của hắn ngay cả 3 ngày đều không cần dưỡng. Trần Hoàng hỏi. Vậy hắn dùng cái gì sẽ xin 13 tháng nghỉ bị thương? Ngụy Gian nhỏ giọng nói. Vậy sẽ phải đến hỏi Đường đại nhân. Trần Hoàng hiểu được, biểu lộ giận dữ, nói ra. Tiểu tử ngu ngốc này, lại cho chấm lười biếng, để cho người ta nói cho hắn biết, chấm cho hắn 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó không đến thượng thư tỉnh, chấm liền thúy ý của hắn, để hắn nghỉ 3 tháng thật nghỉ bệnh. Hắn sau khi phân phó xong, lắng lại tâm tình, lật ra trên bàn sổ con, nhìn thoáng qua. Lông mày liền nhíu lại, tiện tay đem ném qua một bên. Lật ra thứ hai phong, thứ ba phong, thứ tư phong đằng sau, sắc mặt của hắn liền triệt để trầm xuống. Những sổ con này đều không ngoại lệ, đều là vạch tội Đường Ninh sổ con, vạch tội tội danh đủ loại, có chút là sinh chuyển cứng rắn đụng, có chút thuần túy là trống giống tạo ra. Làm hoàng đế, trường hợp như vậy hắn thấy qua vô số lần, tự nhiên biết điều này đại biểu cái gì. Hắn trầm mặt hỏi. Tra một chút, vạch tội Đường Ninh sự tình, là ai dắt đầu? Ngụy Gian nhìn xem hắn, nói ra. Hồi bệ hạ, mật điệp ti hôm qua liền tra được. Hai ngày này Đoan Vương liên hệ rất nhiều quan viên, đồng thời nổi lên, những sổ con này chính là xuất từ bọn hắn chi thủ. Đoan Vương. Trần Hoàng vuốt vuốt mi tâm, nói ra. Tại sao lại là hắn, vạch tội Đường Ninh, trong đầu hắn chứa đều là phân sao? Ngụy Gian ngữ khí dừng một chút, giải thích nói ra. Bệ hạ đánh Đường đại nhân đánh gậy, trong kinh có không ít người suy đoán Đường đại nhân tại bệ hạ nơi này đã thất sủng, kể từ đó, người Đường đại nhân trước kia đắc tội, liền tất cả đều nhảy ra ngoài. Thất sủng. Trần Hoàng giật giật khóe miệng, nói ra. Chấm khi nào ăn sủng qua hắn, chấm tín nhiệm với hắn, đều là chính hắn dùng hành động một chút xíu đổi lấy, bình định Giang Nam, yên ổn Tây Bắc, chỉnh đốn triều đình thần tử chấm không coi trọng, chẳng lẽ đi coi trọng những phế vật kia. Thằng ngu này trong đầu đều đang nghĩ thứ gì? Hắn nhìn những sổ con kia một chút, thấp giọng nói. Hắn nếu là có Đường Ninh hai thành bản sự, chấm cũng có thể yên tâm đem Đông Cung giao cho hắn. Trần Hoàng suy tư một lát, một lần nữa nhìn về phía Ngụy Gian, nói ra. Ngươi đi đem Trương đại học sĩ mời đến. Thượng thư đô tỉnh Đường Ninh xin nghỉ bệnh, vương tướng hai ngày này cũng cáo ốm ở nhà, nhân thủ vốn là khẩn trương, thượng thư tỉnh càng lộ vẻ bận rộn. Thượng thư hữu thừa đem vài phong tấu chương chất đống ở một bên, nói ra. Chậm chút thời điểm, đem những tấu chương này cho bệ hạ đưa đi đi. Những này vạch tội Đường Ninh tấu chương, thượng thư tỉnh cũng không dám xử lý. Định quốc hầu có hay không thất sủng còn không có kết luận, ai dám đi đắc tội hắn. Nhưng đối với này làm như không thấy, Đoan Vương nơi đó còn có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, thượng thư tỉnh dứt khoát đem những sổ con này hết thảy đưa cho bệ hạ, ai đào hố người đó lấp, chuyện này chỉ có bệ hạ có năng lực cùng tư cách xử lý. Mà lúc này trong ngự thư phòng, Trương đại học sĩ đối với Trần Hoàng khom người thi lễ một cái, nói ra. Lão thần tham kiến bệ hạ. Đại học sĩ miễn lễ. Trần Hoàng nhìn về phía một tên hoạn quan, nói ra. Cho đại học sĩ ban thưởng ghế ngồi. Trương đại học sĩ mặc dù không tham dự triều sự, nhưng là hai đời đế vương lão sư, trong triều địa vị, tôn sùng không gì sánh được. Trương đại học sĩ nhìn xem Trần Hoàng, nghi ngờ nói. Không biết bệ hạ triệu lão thần đến có chuyện gì quan trọng. Trần Hoàng nói. Không dối gạt đại học sĩ, chấm lần này triệu đại học sĩ đến đích thật là có một kiện chuyện trọng yếu muốn xin nhờ đại học sĩ. Trương đại học sĩ đứng người lên, khom người nói. Xin mời bệ hạ phân phó. Trần Hoàng đi đến trong điện, nói ngay vào điểm chính. Chấm muốn đem Đoan Vương giao phó cho đại học sĩ, xin mời đại học sĩ dốc lòng dạy bảo một chút thời gian. Trương đại học sĩ nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Xin hỏi bệ hạ, đây cũng là cớ gì? Trần Hoàng thở dài, nói ra. Đại học sĩ cũng nhìn thấy Đoan Vương làm chấm vừa ý chứ quân, không chỉ có không có chứ quân chi năng, cũng không có chứ quân chi đức, gọi chấm về sau làm sao có thể yên tâm đem thiên hạ giao cho hắn. Nghe được Trần Hoàng chính miệng thừa nhận Đoan Vương là hắn vừa ý chứ quân lúc, Trương đại học sĩ ánh mắt lấp lóe, sắc mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Đại học sĩ là chấm tiên sinh, cũng là chư vị hoàng tử tiên sinh. Trần Hoàng nhìn xem hắn, nói ra. Chấm hy vọng đại học sĩ có thể một lần nữa dạy bảo hắn, để hắn từ bỏ trên người tất cả khuyết điểm, trùng tu đức hạnh trở thành một tên hợp cách chứ quân. Trương đại học sĩ nhìn xem hắn thở dài, khom người nói. Xin thứ cho lão thần vô năng, sợ là muốn cô phụ bệ hạ. Trần Hoàng hơi biến sắc mặt, hỏi. Đại học sĩ đây là ý gì? Trương đại học sĩ ôm quyền nói. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, lão thần có thể dạy Đoan Vương điện hạ tri thức, lại không thể cải biến tính tình của hắn, không thể thay đổi hắn đức hạnh. Dù sao, Đoan Vương Điện Hạ không giống Nhuận Vương Điện Hạ như vậy tuổi nhỏ, tính tình của hắn trong đầu suy nghĩ đã thành thục, ngoại nhân muốn cải biến, khó như lên trời. Trần Hoàng có thể hiểu được hắn ý tứ, thở dài, nói ra. Ngay cả đại học sĩ cũng không được sao. Tha thứ lão thần vô năng. Trương đại học sĩ lần nữa khom người, nói ra. Những ngày gần đây, lão thần phụng bệ hạ chi mệnh, dạy bảo Nhuận Vương Điện Hạ. Nhuận Vương Điện Hạ sở dĩ có thể có như thế lớn tiến bộ, là bởi vì niên kỷ của hắn còn nhỏ, tâm tính thuần lương, dễ dàng tạo nên. Chờ đến hắn lại lớn thêm 2 năm, sợ là cũng có chút đã chậm, mà tới được Đoan Vương bực niên kỷ này, ngoại nhân muốn cải biến hắn tính tình đức hạnh gần như là không thể nào. Nhấc lên triệu viên, Trần Hoàng nhẹ gật đầu, lẩm bẩm nói. Đúng vậy a, viên nhi là cái hảo hài tử. Hắn gần đây biểu hiện được chứ? Trương đại học sĩ nhẹ gật đầu, nói ra. Nhuận Vương khắc khổ hiếu học, một ngày cũng chưa từng thư giãn, cho dù là nhàn hạ thời điểm, nghĩ cũng là cho bệ hạ điều thiện, hiếu tâm đáng khen, có thể giáo dục ra đệ tử như vậy, lão thần chết cũng không tiếc. Trần Hoàng cười nói. Đều là đại học sĩ dạy thật tốt. Trương đại học sĩ khom người nói. Hay là bệ hạ tự thân dạy dỗ càng hữu dụng. Giữa hai người bất chi bất giác liền đổi chủ đề, từ Đoan Vương chuyển đến Nhuận Vương trên thân. Trương đại học sĩ đối với triệu viên cấp ra cực cao đánh giá, gặp hắn tán dương chính mình hoàng tử, Trần Hoàng trong lòng tất nhiên là thỏa mãn đắc ý, nguyên bản che lấp tâm tình cũng khá hơn một chút. Cách đó không xa, Ngụy Gian nhìn xem đối với Nhuận Vương tán dương chưa phát giác Trương đại học sĩ, trên mặt lộ ra một tia như có như không dáng tươi cười. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 770. Phong hồi lộ chuyển. Trương đại học sĩ lời nói rất uyển chuyển, nhưng ý tứ biểu đạt rất rõ ràng. Hắn có thể dạy bảo tuổi còn nhỏ, tâm tính chưa hoàn toàn chín muồi Nhuận Vương, nhưng đối với đã là người trưởng thành Đoan Vương, không có bất kỳ biện pháp nào. Nói một cách khác, Đoan Vương đã không cứu nổi. Trương đại học sĩ hôm nay trong lúc vô tình nhấc lên Nhuận Vương, Trần Hoàng trong lòng sớm đã chôn xuống viên hạt giống kia, cũng bắt đầu có mọc rễ nảy mầm dấu hiệu. Truyền đích không truyền thứ, truyền trưởng không truyền ấu, đây là hoàng gia tôn pháp, hoàng hậu mất sớm, cũng không sinh hạ thái tử, cũng không tồn tại truyền cho con trai trưởng khả năng. Khang Vương, Đoan Vương, Hoài Vương ba vị hoàng tử, niên kỷ tương tự, đều có thể xem là trưởng, ba người bọn họ như tại, vị trí này liền rất không có khả năng truyền cho Nhuận Vương. Hắn muốn nhất truyền vị chính là Đoan Vương, nhưng mà Đoan Vương tự mình chấp chính đằng sau, đắc ý vinh váo, không coi ai ra gì, hành động để hắn thất vọng đến cực điểm. Trần Quốc tốt đẹp giang sơn, là không thể nào truyền cho một người không tài không đức. Nếu như thật đến một bước kia, vị trí này do Nhuận Vương tiếp nhận cũng muốn so Đoan Vương tốt hơn rất rất nhiều. Nhưng ở hắn triệt để đối với Đoan Vương thất vọng trước đó, còn không thể từ bỏ hy vọng. Trần Hoàng trầm mặt hồi lâu, quay đầu nhìn về phía Ngụy Gian, nói ra. Lấy Hàn Lâm viện nghĩ chỉ, phục Khang Vương thân vương vị. Đường Ninh mặc dù không có đi thượng thư tỉnh, nhưng cũng biết mấy ngày nay, Đoan Vương một đảng vạch tội hắn sổ con bay đầy trời. Hắn đối với cái này ngược lại là không có cảm giác gì, chỉ là suy đoán Trần Hoàng khả năng đối với hắn nhi tử ngốc này rất bất đắc dĩ. Giống hắn dạng này lão hồ ly thế mà sinh một con lợn, loại tâm tình này cũng chỉ có chính hắn có thể trải nghiệm. Đường Ninh không có chờ đến Trần Hoàng đối với mấy sổ con này xử trí, chỉ chờ tới hoạn quan truyền một đạo khẩu dụ. Nếu như hắn 3 ngày về sau còn không đi thượng thư tỉnh, Trần Hoàng liền để hắn dưỡng 3 tháng thương thật. Trừ cách đó ra, hắn còn nghe được một cách làm cho người kinh ngạc tin tức. Trần Hoàng một đạo thánh chỉ khôi phục Khang Vương thân vương vị, Khang Vương từ tử vương, lại lần nữa biến thành thân vương. Tuy nói những hoàng tử này là tử vương hay là thân vương, tất cả Trần Hoàng một ý niệm, nhưng hắn là hoàng đế, sẽ không đem xem như là một loại trò chơi, hôm nay giáng chức, ngày mai thăng, hắn làm bất cứ chuyện gì đều có mục đích của hắn. Mà lần này mục đích của hắn cũng không khó suy đoán. Hắn tại rõ ràng nói cho Đoan Vương, hoàng vị này, ngươi đi ngươi ngồi, ngươi không được, còn có người khác. Khang Vương là Tử Vương lúc đối với Đoan Vương có lợi nhất, bởi vì không có người nào cùng hắn đoạt thái tử vị. Khang Vương khôi phục thân vương vị, nhận trùng kích lớn nhất cũng là Đoan Vương. Ý vị này bọn hắn trước đó tất cả cố gắng đều nước chảy về biển đông, Khang Vương hay là cái kia Khang Vương, Đoan Vương một chân vừa mới rảo bước tiến lên Đông Cung, quay đầu mới phát hiện, Khang Vương một chân cũng bước vào. Mặc dù bây giờ Khang Vương đã gần như không có gì cả, nhưng đường ra không có, Đoan Vương cũng mạnh hơn hắn không đến đi đâu. Mấy năm này, Nhị Vương đoạt đích có bao nhiêu âm mưu dù kế, mưu đồ bố cục quanh đi quẩn lại đằng sau, hết thảy lại về tới nguyên điểm. Đương nhiên, cho dù là nguyên điểm, cũng cùng dĩ vãng rất khác nhau. 3 năm trước đó, Đoan Vương Khang Vương thế lực ngang nhau, là hai người trong triều kéo bè kết phái, một cái ngưng tụ quyền quý, một cái kết giao quan văn. 3 năm đằng sau, Đoan Vương cùng Khang Vương thế lực ngang nhau, là hai người gần như không có gì cả, Khang Vương không có, Đoan Vương cũng không có, hai người bọn họ vận mệnh triệt để bị Trần Hoàng nắm giữ trong lòng bàn tay. Cho dù là Đường Ninh cũng không thể không thừa nhận, Đoan Vương cùng Khang Vương mặc dù phế vật như vậy, nhưng bọn hắn phụ thân có thể nói là một đời kiêu hùng. Bao quát đoạt đích hoàng tử ở bên trong, toàn bộ triều đình đều bị hắn đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Hắn lấy Giang Nam cân bằng kinh kỳ, lấy Khang Vương cân bằng Đoan Vương, tại không phá hư cân bằng này điều kiện tiên quyết, có thể vô hạn suy yếu hai phe lực lượng, tăng cường tập quyền. Đáng sợ là ở trong quá trình này, hai phe có lên có xuống, có thắng có phụ, hoàn toàn sẽ không ý thức đến bọn hắn mặc dù vẫn như cũ thế lực ngang nhau, nhưng có người đã tại phía sau màn đến lợi. Khang Vương phục thân vương vì tin tức, như là một trận gió lốt qua trong giây lát liền quét sạch kinh sư. Cùng chuyện này so sánh, hai ngày này huyên náo xôn xao định quốc hầu thất sủng, liền coi như không là cái gì. Khang Vương bị biếm thành Tử Vương đằng sau, lên tới quan viên quyền quý, xuống đến bình dân bách tính, đều coi là trận này đoạt đích chi tranh đã hạ màn, ai có thể nghĩ tới, một năm sau, sự tình còn có dạng này xoay chuyển. Bệ hạ sẽ không vô duyên vô cớ để Khang Vương trở lại vị trí cũ, duy nhất có thể giải thích là, chính là hắn lập chữ quân tâm tư dao động, Đoan Vương biểu hiện làm hắn cực độ thất vọng. Hắn không thể không cân nhắc đem một lần nữa đem Khang Vương đặt vào trong mắt. Đương nhiên, cái này cũng có thể là đối với Đoan Vương gõ. Từ khi không có Khang Vương đối thủ này, Đoan Vương làm việc càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Hắn cần một cái đối thủ đến để cho mình hảo hảo tỉnh táo một chút. Đế tâm khó dò, mặc kệ bệ hạ là ra ngoài cỡ nào nguyên nhân, hạ đạo ý chỉ này, lúc đầu đã rõ ràng chứ quân vị trí. Lần nữa biến khó bề phân biệt đứng lên. Đoan Vương phủ. Đây coi là cái gì, đây coi là cái gì? Đoan Vương khí sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, đập mất trong mắt của hắn thấy, hết thảy có thể đập mất đồ vật, thở hổn hển, từ trong mắt chỗ sâu lộ ra nồng đậm sợ hãi. Hắn cho là hắn đã trước Khang Vương một bước, ngồi lên vị trí kia, lại không nghĩ rằng Khang Vương mất đi thân vương vị còn có thể mất mà được lại, kể từ đó trước mắt hắn lấy được tất cả ưu thế, chẳng phải là đều thành ảo ảnh trong mơ. Loại cảm thụ từ đám mây rơi xuống bụi bặm này để hắn trừ tức giận ra càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. Lúc này, một tên vương phủ hạ nhân đi tới, nhỏ giọng nói. Điện hạ, hai vị đường đại nhân cầu kiến. Không thấy. Đoan Vương phất phất tay, lớn tiếng nói. Để hắn trở về, bản vương ai cũng không gặp. Hắn vừa dứt lời, Đường Hoài liền nhanh chân từ bên ngoài đi tới, hỏi. Ngươi là ai cũng không thấy, hoàng vị cũng không muốn sao? Đoan Vương nhìn xem hắn, cắn răng nói. Phụ hoàng rốt cuộc là ý gì? Đường Hoài nhìn xem hắn, âm trầm nói. Hồ phi để cho ta hỏi điện hạ, ngươi rốt cuộc là ý gì? Đoan Vương sắc mặt biến đổi, nói ra. Bản vương. Đường Hoài không có chút nào cho Đoan Vương mặt mũi, sắc mặt rét lạnh nói. Để cho ngươi hảo hảo đợi tại vương phủ, ai bảo ngươi đi vạch tội Hoài Vương, ai bảo ngươi đi vạch tội Đường Ninh, ngươi có hôm nay hạ tràng, không phải là bởi vì người khác, cũng là bởi vì chính ngươi ngu xuẩn. Ngươi cho rằng Khang Vương biến thành Tử Vương ngươi liền an toàn. Bệ hạ còn không có đem thái tử vị trí truyền cho ngươi, cũng không biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Đừng nói ngươi còn không phải thái tử, coi như ngươi đã ngồi lên thái tử vị trí, bệ hạ cũng có thể tùy thời thu hồi đi. Huệ phi vì ngươi làm bao nhiêu, đường gia vì ngươi đã mất đi bao nhiêu, bởi vì ngươi ngu xuẩn, chúng ta những tâm huyết này tất cả đều uổng phí. Đường Hoài sắc mặt cực kỳ âm trầm, một tiếng càng so một tiếng nghiêm khắc, Đoan Vương biết đây là mẫu phi ý tứ, sắc mặt càng thêm tái nhợt, cuối cùng cả người đều trở nên chán nản, hỏi. Bản Vương nên làm cái gì? Làm sai muốn thừa nhận, bị đánh muốn đứng vững. Đường Chiêu đứng tại Đường Kỳ cùng Đường Hoài sau lưng chen miệng nói. Một kẻ ngốc chỉ cần hắn không hề làm gì, người khác liền nhìn không ra hắn là một kẻ ngốc. Đừng quản trên triều đình sự tình, nhiều đọc sách nhìn nhiều báo, nhiều phong phú chính mình. Im miệng. Đường Kỳ trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu nhìn Đoan Vương, nói ra. Bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, theo ta thấy bệ hạ chỉ là muốn gõ ngươi, cũng không phải là lên lập Khang Vương là chữ quân tâm tư, nhưng nếu là ngươi không nghe khuyến cáo, khư khư cố chấp, tiếp tục làm loại chuyện ngu xuẩn này, Khang Vương trước kia hạ tràng, liền là của ngươi hạ tràng. Mặc dù bị người khác đánh giá là ngu xuẩn, nhưng trước mắt Đoan Vương lại không cách nào phản bác sự thật này, không có cam lòng cắn răng nói. Ta đã biết. Đường Kỳ thở phào một cái, nói ra. Bây giờ chỉ có thể nhìn bệ hạ tiếp xuống sẽ làm cái gì. Hắn vừa dứt lời, một tên vương phủ hạ nhân vội vàng đi tới, nói ra. Điện hạ, bệ hạ triệu kiến. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 771. Làm phiếu lớn. Khang Vương phục thân vương vì tin tức, như là bình tĩnh mặt hồ một viên cử thạch tại kinh sư nhấc lên ngập trời gợn sóng. Cùng Đoan Vương phủ gà bay chó chạy so sánh, trong Khang Vương phủ thì có vẻ hơi bình tĩnh. Đương nhiên, bình tĩnh nguyên nhân ở chỗ, Khang Vương phủ hạ nhân không nhiều, trong cung ý chỉ truyền tới thời điểm tính cả Khang Vương ở bên trong, người tiếp chỉ cũng không có 10 cái. Truyền chỉ hoạn quan đem thánh chỉ cùng thân vương mũ miệng đưa cho hắn, cười nói. Điện hạ, bệ hạ để ngài nhận chỉ tiến cung một chuyến. Khang Vương nhận lấy thánh chỉ mũ miệng đợi hoạn quan kia đi xa còn không có lấy lại tinh thần. Dù hắn những ngày này đã thấy rõ rất nhiều chuyện có thể làm đến tâm như chỉ thủy, nhưng tự tay đụng chạm đến thân vương mũ miệng hắn hồi lâu chưa từng đụng chạm đến này lúc tâm tình vẫn còn có chút khó mà bình phục. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bào phục, dường như vô ý hỏi. Từ tiên sinh, ngươi nói phụ hoàng trong hồ lô này bán đến cùng là thuốc gì? Thánh tâm khó dò. Từ tiên sinh lắc đầu, nói ra. Ta cũng không biết. Khang Vương nghĩ nghĩ, lại hỏi. Là hắn lương tâm phát hiện, dự định lại cho ta một cái cơ hội, hay là coi ta là công cụ, gõ tỉnh táo Đoan Vương công cụ? Từ tiên sinh nói. Đáp án của vấn đề này chỉ sợ muốn điện hạ tiến cung một chuyến mới biết được. Thật hy vọng phụ hoàng có thể công bằng một lần. Khang Vương hít một tiếng, phân phó vương phủ hạ nhân nói. Thay bản vương thay quần áo. Khang Vương mặc vào hồi lâu đều không có xuyên qua thân vương mũ miệng, ra vương phủ. Trong vương phủ, một người thanh niên đi đến từ tiên sinh bên cạnh, hỏi. Trần Hoàng đến tột cùng muốn như thế nào? Từ tiên sinh nói, đập núi chấn hổ, Đoan Vương là hổ. Người trẻ tuổi hỏi, này sẽ không nhiễu loạn kế hoạch của chúng ta. Từ tiên sinh trầm mặc một lát, nói ra, chờ chút nhìn. Tham kiến Khang Vương điện hạ. Cửa ngự thư phòng, một tên hoạn quan đối với Khang Vương cung kính khom người, nói ra, bệ hạ đã đợi điện hạ rất lâu. Khang Vương nhanh chân đi tiến ngự thư phòng, khom người nói. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Trần Hoàng nhìn một chút hắn, khua tay nói. Miễn lễ. Hắn tới thời điểm Đoan Vương cùng Trương Đại học sĩ cũng ở trong điện. Trần Hoàng đang cùng Trương Đại học sĩ nói chuyện. Khang Vương chào đằng sau, liền cung kính đứng ở một bên. Trần Hoàng nhìn xem Trương Đại học sĩ, nói ra. Đại học sĩ Đoan Vương chấm liền trông cậy vào ngươi. Trương đại học sĩ thở dài, nói ra. Lão thần chắc chắn toàn lực ứng phó, không phụ bệ hạ nhờ vả. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, hắn càng nghĩ, vẫn cảm thấy, không có người so Trương đại học sĩ càng thêm thích hợp dạy bảo Đoan Vương. Hắn lườm Đoan Vương một chút, nói ra. Còn không mau gặp qua tiên sinh. Đoan Vương lập tức khom người nói. Học sinh gặp qua tiên sinh. Tiến cung trước đó, trong lòng của hắn mười phần tâm thần bất định, lo lắng sẽ có một ít gây bất lợi cho hắn an bài. Tiến cung đằng sau, hắn mới phát hiện, phụ hoàng mặc dù đối với hắn sinh khí cùng thất vọng, nhưng cũng không có đến hắn lo lắng tình trạng kia. Hắn để Trương đại học sĩ dạy bảo hắn, đã nói lên hắn tin tưởng mình hay là có thể cứu, là có thể đảm nhiệm thái tử vị trí, nếu mà so sánh, Khang Vương liền không có đãi ngộ này. Trương đại học sĩ thấy vậy, vội vàng đáp lễ nói. Điện hạ không cần đa lễ. Trần Hoàng một lần nữa nhìn về phía Đoan Vương, nói ra. Chấm lần này phí hết lớn khí lực, mới mời được Trương đại học sĩ. Ngươi nếu là không nghe đại học sĩ dạy bảo, chấm định không buông tha ngươi. Đoan Vương lập tức nói. Nhi thần không dám. Để đại học sĩ dạy bảo trưởng thành hoàng tử, hiển nhiên là đem hắn trở thành thái tử bồi dưỡng. Khang Vương đứng ở trong góc nhỏ thật vất vả dấy lên một lời nhiệt tình, trong khoảnh khắc liền bị nước đá dội tắt. Hắn núp ở trong tay áo nắm đấm nắm chặt lại buông ra, trên mặt nhưng thủy chung bình tĩnh. Cùng những linh nhân kia học tập mấy tháng đằng sau, hắn đã có thể khống chế chính xác nét mặt của mình, tại bất luận cái gì tâm cảnh dưới, làm ra hỉ nộ ái ố các loại khác biệt cảm xúc. Trần Hoàng căn dặn xong Đoan Vương, ánh mắt mới nhìn hướng Khang Vương, nói ra. Ngươi mặc dù đã từng phạm phải sai lầm lớn, nhưng có lỗi có thể thay đổi, không gì tốt hơn chấm lần này khôi phục tước vị của ngươi, hy vọng ngươi về sau thống cải tiền phi, đừng lại phạm trước kia sai lầm. Khang Vương trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, khom người nói. Khởi bẩm phụ hoàng, xin thứ cho nhi thần không thể tiếp nhận phụ hoàng quyết định. Trần Hoàng mày nhăn lại, hỏi. Ngươi nói cái gì? Khang Vương quỳ trên mặt đất, chậm rãi nói. Nhi thần tự biết nghiệp chướng nặng nề, đã không xứng làm tiếp thân vương, lại phục thân vương vị, chỉ có thể làm phụ hoàng hổ thẹn, làm hoàng thất hổ thẹn, nhi thần cả gan, xin mời phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trần Hoàng ánh mắt theo dõi hắn, hỏi. Ngươi nói đều là lời thật lòng. Khang Vương duỗi ra năm ngón tay, chỉ vào hắn, lớn tiếng nói. Nhi thần thề, nhi thần không muốn làm tiếp thân vương rồi. Lời này như có không thật, liền để nhi thần trời giáng ngũ lôi oanh chết không yên lành. Trần Hoàng nhìn hắn hồi lâu, phất phất tay, nói ra. Đã ngươi kiên trì như vậy, chấm liền thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Phanh, phanh ầm. Khang Vương bỗng nhiên dập đầu mấy cái vang tiếng, lớn tiếng nói. Tạ ơn phụ hoàng. Gặp hắn trên trán đã đập ra máu tươi, Trần Hoàng đã xác nhận, trải qua sự tình lần trước đằng sau, Khang Vương là triệt để tuyệt tranh vị tâm tư. Đã từng nhất là tranh cường háo thắng nhi tử, tâm tính phát sinh như vậy biến hóa, trong lòng của hắn phức tạp khó tả, khoát tay nói. Chấm biết, ngươi đi thái y viện băng bó vết thương đi. Đoan Vương nhìn xem Khang Vương nhanh chân đi ra đi. Sắc mặt ngạc nhiên, chuyện đã xảy ra hôm nay, kiện kiện đều ngoài dự liệu của hắn, phụ hoàng khôi phục Khang Vương tước vị, Khang Vương thế mà cự tuyệt. Chẳng lẽ hắn thật triệt để từ bỏ tranh vị? Khang Vương bản thân từ bỏ, để trong lòng của hắn đại định đồng thời cuồng hỉ không thôi, ngay vào lúc này, Trần Hoàng nhìn một chút hắn, nói ra. Còn không theo đại học sĩ rời đi. Trương đại học sĩ đối với Đoan Vương cười cười, nói ra. Xin mời điện hạ theo lão thần đi Sùng Văn Điện. Đoan Vương nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Trương đại học sĩ lúc thân thể chấn động, không khỏi dùng mình một cái. Chẳng biết tại sao, Trương đại học sĩ nụ cười hiền hòa này, hắn thấy có chút không rét mà run, không hiểu sinh ra dê vào miệng cọp cảm giác. Trần Hoàng gặp hắn còn đứng ở trong điện cau mày nói. Còn không đi, ngươi đang chờ cái gì? Đoan Vương sợ run cả người. Lấy lại tinh thần, Trương đại học sĩ cho hắn loại cảm giác kỳ quái kia đã không thấy, Hắn lập tức gật đầu nói. Tiên sinh xin mời. Kinh sư hôm nay làm cho người tắc lưới chủ đề một cái tiếp theo một cái. Bệ hạ không hiểu thấu khôi phục Khang Vương tước vị đề tài này đủ để cho bách tính nghị luận 3 tháng. Hắn bỗng nhiên đối với Khang Vương tốt như vậy, có phải hay không mang ý nghĩa đối với Đoan Vương bất mãn, đây rốt cuộc là Khang Vương trở lại tầm mắt mọi người, hay là làm gõ Đoan Vương công cụ, về sau triều đình thế cuộc có thể hay không lại biến. Bọn hắn không phải hoàng đế, cũng không người nào biết đáp án. Nhưng mà đám người chỉ đoán đo không đến nửa ngày, thậm chí Khang Vương phục vị tin tức còn không có truyền khắp kinh sư, một tin tức để cho người ta cực đầu ngoài ý muốn khác, lại từ trong cung truyền ra. Bệ hạ muốn khôi phục Khang Vương tước vị, nhưng lại bị Khang Vương cự tuyệt. Nói cách khác, Khang Vương hiện tại hay là tự vương, mà lại mãi mãi cũng là tự vương, chính hắn từ bỏ đoạt đích, đem cơ hội không công tặng cho Đoan Vương. Chính như không có ai biết hoàng đế ý nghĩ một dạng, cũng không người nào biết Khang Vương ý nghĩ, chuyện này tựa như một trận nháo kịch vừa mới dâng lên, liền lại cấp tốc lắng lại, không có lật ra mấy cái bọt nước. Đường Trạch trên tiệc tối, Đường Kỳ cầm lấy đũa lại buông xuống, hồ nghi nói. Khang Vương cái tên điên này đến cùng muốn làm gì, hắn là thật không muốn đoạt đích, hay là càng che càng lộ, cố ý hành động. Đường Chiêu Chính giơ một cái đùi gà tại gặm, gặp Đường Kỳ ánh mắt nhìn sang, tùy ý lau lau ngoài miệng dầu, nói ra. Đừng nhìn ta cũng không biết, ngươi cũng nói hắn là người điên, ta nếu là biết người điên ý nghĩ, ta không phải cũng biến thành người điên. Đường ra. Tiêu Giác nhìn xem Đường Ninh, mặt mũi tràn đầy không hiểu, hỏi. Ngươi nói, Khang Vương trong lòng đến cùng là nghĩ thế nào? Hắn làm sao lại cự tuyệt bệ hạ ý chỉ đâu, hắn một chiêu này tự đoạn đường lui, ta xem không hiểu a. Một người tự đoạn đường lui đơn giản có hai cái khả năng. Đường Ninh cắn một cái bánh bao cải trắng, nói ra. Hắn hoặc là thật tâm cho ý lạnh, chuẩn bị từ bỏ. Tiêu Giác hỏi. Vậy một khả năng khác đâu? Đường Ninh ăn xong bánh bao, phủi tay, nói ra. Hoặc là chuẩn bị buông tay đánh cược một lần, làm phiếu lớn. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 772. Khi sư diệt tổ. Khang Vương đến cùng là nản lòng thoái chí, hay là muốn buông tay đánh cược một lần, Đường Ninh cũng không rõ ràng. Từ khi năm ngoái hắn bị giáng chức rơi thân vương vì bắt đầu tựa như là đổi một người một dạng, trước kia tâm tình của hắn từ trên mặt liền có thể nhìn thấy, hiện tại đã có thể núi Thái Sơn sụt ở phía trước mà mặt không đổi sắc, vô luận chuyện gì phát sinh cũng sẽ không toát ra mặt khác cảm xúc. Chuyện này Đường Ninh đã đang hướng công đường nghiệm chứng qua nhiều lần. Bất quá, chỉ cần hắn không cho Đường Ninh ngột ngạt, Đường Ninh liền không rảnh đi quản hắn sự tình. Hắn mấy ngày nay mặc dù nhàn phú ở nhà, nhưng lại cũng không thanh nhàn. Đoan Vương vạch tội hắn sổ con tất cả đều đã chìm đáy biển, Khang Vương suýt nữa trở lại vị trí cũ. Những chuyện này đều nói rõ Định Quốc hầu thất sủng chỉ là tin đồn, bệ hạ thậm chí sẽ vì bác bỏ tin đồn, lấy Khang Vương đến gõ Đoan Vương. Hai ngày này, đường phủ trước cửa xe ngựa không ngừng, tân khách nối liền không dứt. Mấy ngày trước đây bởi vì có những tin đồn kia tại trong kinh quan viên không dám hành động thiếu suy nghĩ, bây giờ lời đồn có thể làm sáng tỏ, trong kinh trừ kinh kỳ cùng giang nam bên ngoài, chư đạo quan viên nhao nhao đến nhà bái tạ. Tuy nói liên quan tới cắt giảm giang nam cùng kinh kỳ cử nhân danh ngạch chia đều cho còn lại chư đạo đề nghị, Đường Ninh chỉ là vì cho Trần Hoàng một cái công đạo, nhưng quan nội đạo Hà Nam đạo Hà Đông đạo những châu phủ này, lại là thực sự nhận ăn hủy của hắn, không có khả năng giả bộ như cái gì cũng không biết. Trần Quốc là lễ nghi chi bang, làm chuyện gì đều coi trọng một cái chữ, lễ. Khách nhân đến nhà, không cho chủ gia mang chút quà tặng, là rất không lễ phép hành vi. Vị này xuất từ quan nội đạo ngự sử vừa mới buông xuống lễ vật. Vì kia Hoài Nam đạo Hàn Lâm lại mang theo lễ đến nhà, đương nhiên bọn hắn trên danh nghĩa đều là lấy thăm bệnh làm lý do, bây giờ triều đình nghiêm cấm quan viên tặng lễ, nhưng cũng cho phép thăm bệnh thăm hỏi những này nhân chi thường tình. Huống chi, bọn hắn mang quà tặng cũng đều không thế nào nặng, nặng nề chính là một phần này phần nhân tình. Lão phu thay quan nội đạo ngàn vạn học sinh, cảm ơn Đường đại nhân. Đường đại nhân hào hào dưỡng thương, trên triều đình nếu như còn có đạo trích dám can đảm nhảy ra, từ không sinh có, tạo ra không phải là vạch tội đại nhân, hạ quan nhất định phải ngay trước bệ hạ mặt vạch tội hắn một bản. Hạ quan cáo từ trước, Đường đại nhân không cần tiến xa. Đường Ninh đứng tại cửa ra vào, đối với đám người phất phất tay, cười nói. Chư vị đại nhân đi thong thả. Chờ đến đám người tán đi, trên mặt hắn hiện ra một tia nghi ngờ, kinh ngạc nói. Còn lại chư đạo quan viên tới cửa nói lời cảm tạ cũng là bình thường, kinh kỳ cùng giang nam quan viên xem náo nhiệt gì. Tiêu Giác liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Đường Ninh nghi ngờ nói. Ta biết cái gì? Những quan viên khác đều lên cửa thăm hỏi, bọn hắn lại chẳng quan tâm, chẳng phải là nói rõ đối với ngươi có thành kiến. Tiêu Giác phủi hắn một chút, nói ra. Đoan Vương nửa cái mông đều ngồi lên hoàng vị cũng bởi vì vạch tội ngươi, ngươi xem một chút hắn hiện tại rơi xuống kết cục gì, còn có ai dám đối với ngươi có thành kiến. Đoan Vương sự tình, Đường Ninh hôm qua liền biết. Đoan Vương bị Trần Hoàng lưu tại trong cung, do Trương đại học sĩ tự mình dạy bảo sự tình đã truyền cả triều đều biết. Hoàng thất địa vị tôn sùng, hoàng thất tử đệ từ nhỏ chịu chính là tốt nhất giáo dục, nhưng đồng dạng đợi đến các hoàng tử sau trưởng thành, liền sẽ chuyển ra hoàng cung tự hành khai phủ, cũng không cần đi theo tuổi nhỏ hoàng tử cùng nhau học tập. Đoan Vương là những năm gần đây duy nhất ngoại lệ. Đại khái là bệ hạ cảm thấy Trương đại học sĩ trước kia không có dạy tốt hắn, bây giờ muốn nấu lại trùng tạo, xem hắn còn có hay không cứu vớt khả năng. Tiêu Giác lắc đầu thở dài, nói ra. Trương đại học sĩ không biết là tạo cái gì nghiệt, mới có thể tiếp nhận Đoan Vương cuộc diện rối rắm này, lần này thế nhưng là rơi vào miệng cọp, sợ là muốn khí tiết tuổi già khó giữ được a. Không cần vì Trương đại học sĩ lo lắng. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Từ trong những thuốc bổ này chọn một chút, cho Lục Nhã cùng Tiêu lão tướng quân mang về, nhiều như vậy ta ăn không vô. Tiêu Giác không có chút nào khách khí kéo một xe lớn thuốc bổ trở về, trong nhà hay là còn lại không ít, Đường Ninh không có bệnh không có thương, không cần đến những này, thế là cho Phương gia Lăng gia các loại mấy nhà đều phân chút. Trần Hoàng ăn chắc hắn cùng Triệu Mạn sự tình, Đường Ninh vừa mới giải quyết giang nam cử nhân danh ngạch còn chưa kịp nghỉ ngơi mấy ngày, Trần Hoàng liền lại để cho hắn sớm ngày đi thượng thư tỉnh đưa tin. Trần Hoàng giao cho hắn chuyện làm thứ nhất giải quyết, mà kiện thứ hai tinh giản thuế vụ một chuyện còn muốn càng thêm gian nan. Cũng may Trần Hoàng mặc dù tâm đen, nhưng cũng không phải không nói đạo lý. Thay đổi thuế là một hạng đại công trình. Không giống như là phân phối khoa cử danh ngạch, nâng bút viết mấy cái số lượng là được, Trần Hoàng chỉ cần Đường Ninh trước tiên ở kinh sư mở rộng, mà lại cho hắn thời gian khoảng chừng nửa năm. Những ngày này, kiểm địa càng ngày càng loạn, Đường Ninh tâm tư không ở nơi này, nhưng hắn vừa mới hồi kinh cũng không thể lại vứt bỏ Tiểu Như Tiểu Ý các nàng tại không để ý. Cũng may Tô Mị thường cách một đoạn thời gian đều sẽ viết thư về nhà, trên thư sẽ viết nàng tại kiểm địa kinh lịch, bỏ đi Đường Ninh lo lắng. Hắn đang muốn ngẫm lại như thế nào giải quyết thuế vụ một chuyện, trong cung liền có hoạn quan đi vào đường phủ triệu hắn tiến cung. Sùng Văn Điện Triệu Viên bưng lấy một bản cổ tịch gật gù đắc ý, ngồi đối diện hắn Đoan Vương ánh mắt trực câu câu nhìn qua phía trước thần du vật ngoại. Làm trưởng thành hoàng tử, cùng Nhuận Vương ở chỗ này đọc sách là hắn sỉ nhục, trong kinh không biết có bao nhiêu quan viên bách tính vì vậy mà trò cười hắn. Hắn là phụ hoàng khâm định thái tử nhân tuyển, hắn muốn làm, hẳn là trên triều đình chỉ điểm giang sơn quát tháo phong vân, mà không phải ngồi ở chỗ này có cái gì thánh nhân nói. Đoan Vương thất thần công phu, Trương đại học sĩ đã từ bên trên đi xuống, nhìn xem hắn, nói ra. Đoan Vương điện hạ cảm thấy, lão thần mới vừa nói đúng không? Đoan Vương lấy lại tinh thần, nhìn một chút hắn, cười nói. Trương đại học sĩ nói cực phải, bản vương thụ giáo. Trương đại học sĩ đem trong tay thước vỗ lên bàn, nói ra. Thế nhưng là lão thần vừa rồi cũng không nói gì. Đoan Vương kinh ngạc nhìn hắn, bờ môi giật giật, đang muốn nói cái gì, Trương đại học sĩ ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem hắn, nói ra. Bệ hạ đem Đoan Vương điện hạ giao cho lão thần dạy bảo, lão thần liền đối với điện hạ có khó có thể dùng trốn tránh trách nhiệm, chỉ có đem điện hạ dạy tốt, lão thần mới đối nổi bệ hạ tín nhiệm. Được rồi, bản vương biết. Đoan Vương không nhịn được phất phất tay, hắn khi còn bé liền không có nghe qua Trương đại học sĩ lời nói, huống chi là hiện tại, trước đó chỉ là tại phụ hoàng trước mặt giả ra bộ dáng mà thôi, ai sẽ quan tâm một cái sẽ chỉ động mồm mép toan nho. Trương đại học sĩ nhìn xem hắn, nói ra. Không quy củ không lập, điện hạ thủ lão phu dạy bảo, liền muốn tuân thủ lão phu quy củ, nghe giảng bài thất thần, là muốn bị phạt. Đoan Vương giật mình, hỏi. Thủ cái gì phạt? Đối diện Triệu Viên ngẩng đầu, vươn tay, nói ra. Đánh bàn tay. Trương đại học sĩ cầm lấy thước, nhìn xem Đoan Vương, nói ra. Xin mời điện hạ xòe bàn tay ra. Đoan Vương nhìn xem hắn, nhíu mày nói ra. Đại học sĩ tại bản vương nơi này cũng đừng có dùng những bà hí dọa tiểu hài này. Nơi này không có bản vương, chỉ có lão phu học sinh Triệu Minh. Trương đại học sĩ sắt lấy ốm tay áo của hắn, nói ra. Xin mời điện hạ đứng lên. Đoan Vương phất phất tay, không kiên nhẫn nói. Đại học sĩ ngươi không nên quá phận. Nhưng không ngờ hắn cái vung tay lên này, Trương đại học sĩ bạch bạch bạch rời khỏi mấy bước, đầu không cẩn thận đâm vào trong điện trên cây cột, lập tức máu chảy ồ ạt. Trương đại học sĩ vịn đầu chỉ vào hắn, nói ra. Ngươi, khi sư diệt tổ, khi sư diệt tổ a. Tiên sinh. Triệu Viên vứt xuống sách chạy tới, gặp Trương đại học sĩ cái trán không ngừng chảy máu, trách cứ nhìn Đoan Vương một chút, vội vàng đi ra ngoài, lớn tiếng nói. Người tới, mau gọi Thái Y, mau gọi Thái Y. Trong điện Đoan Vương kinh ngạc ngồi ở chỗ đó, lẩm bẩm nói. Ta thật không dùng lực. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 773. Không phải người lương thiện. Đường Ninh đi theo một tên tiểu hoạn quan đi vào hoàng cung, vẫn chưa đi gần ngự thư phòng, liền nghe được từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếng kêu nghe mười phần làm người ta sợ hãi, từ thanh âm liền có thể nghe được, có người tại gặp lấy cực lớn trên nhục thể thống khổ. Đường Ninh xuyên qua một cánh cửa. Nhìn thấy ánh mắt phía trước trên quảng trường có người bị đặt tại trên ghế dài, ngay tại tiếp nhận trượng hình. Đình trượng cao cao dơ lên, lại nặng nặng rơi xuống. Lần này hai tên cấm vệ kia đánh bằng roi, ra tay hiển nhiên rất nặng, cùng Đường Ninh ngày đó tình hình không thể sánh bằng. Mà người bị đặt tại trên ghế thủ hình, nhìn từ xa giống Đoan Vương, nhìn gần giống Đoan Vương, đi đến trước mặt xem xét, quả nhiên là Đoan Vương. Đoan Vương tại rú thảm lấy bị đánh, Trần Hoàng mặt đen lên đứng ở một bên, Đường Ninh đi đến Trần Hoàng trước người, hành lễ nói. Thần tham kiến bệ hạ. Trần Hoàng chỉ là khẽ gật đầu, mặt trầm như nước, không nói gì. Đường Ninh thức thời đứng ở một bên, âm thầm dò xét chung quanh tình hình. Trần Hoàng rất tức giận, Đoan Vương tại thụ hình, hiển nhiên hắn làm cái gì để Trần Hoàng khó mà tha thứ sự tình. Đoan Vương đã từng đã làm nhiều lần chuyện ngu xuẩn, nhưng đây là Đường Ninh lần thứ nhất nhìn thấy, hắn đối với Đoan Vương làm dạng này trừng phạt. Ngoại trừ Trần Hoàng bên ngoài, Trương đại học sĩ cũng ở nơi đây, trên đầu của hắn quấn lấy một đầu băng gạc màu trắng, băng gạc phía dưới lộ ra đỏ tươi, đó là máu nhan sắc. Đường Ninh nhìn một chút Trương đại học sĩ, lại nhìn một chút Đoan Vương, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Trần Hoàng gần đây để Trương đại học sĩ quản giáo Đoan Vương, chẳng lẽ tại trong quá trình quản giáo, hai người lên xung đột, Đoan Vương đối với Trương đại học sĩ động thủ. Không nói đến kính già yêu trẻ vấn đề, nho gia coi trọng thiên địa quân thân sư, thiên địa không cần nhiều lời, cao cao tại thượng, cao hơn hết thảy. Mà sư trưởng địa vị, vẹn vẹn xếp tại quân vương cùng phủ mẫu phía dưới. Sinh ở thời đại này, hẳn là có kính thiên pháp địa, hiếu thân thuận trưởng, trung quân ái quốc, tôn sư trọng giáo chính xác giá trị quan, bất kính thiên địa, bất trung quân vương, bất hiếu phủ mẫu, ly kinh bạn đạo, khi sư diệt tổ. Người như vậy là phải bị vạn dân chỗ phỉ nhổ. Trần Hoàng địa vị đủ cao đi tại Trần Quốc. Ngoại trừ Lão Thiên, theo lý thuyết không có người so với hắn địa vị cao hơn, nhưng khi Trương Đại học sĩ dùng quải trượng gõ đầu của hắn lúc, hắn có thể mệnh lệnh cấm về có thể bắt được, lại không thể tự mình hoàn thủ. Tiên sinh trừng trị học sinh là thiên kinh địa nghĩa, học sinh ẩu đả sư trưởng chính là khi sư diệt tổ, là đại nghịch bất đạo. Đây là thời đại này quy củ. Quả nhiên là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Thanh Xuất Vu Lam thắng Vu Lam, Đoan Vương làm ngay cả Trần Hoàng cũng không dám làm sự tình, Đường Ninh từ đáy lòng đối với hắn từ đáy lòng bội phục. Trương Đại học sĩ sắc mặt trắng bệch không máu, nhìn xem Trần Hoàng cúi rạp người, run giọng nói. Bệ hạ, lão thần có phụ bệ hạ nhờ vả, xin thứ cho lão thần vô năng. Đại học sĩ chấm thay mặt nghịch tử này cho ngươi bồi cách không phải. Trần Hoàng đạp Đoan Vương một cước, nói ra. Nhịp tử còn không mau cho đại học sĩ xin lỗi. Đình trưởng còn tại rơi xuống, Đoan Vương thê lương nói. Đại học sĩ, ta không phải cố ý, ta thật không phải là cố ý. Thôi thôi. Trương đại học sĩ nhìn hắn một cái, thở dài nói. Là lão thần thể cốt yếu bệ hạ, để bọn hắn ngừng đi, bởi vì lão thần để điện hạ chịu khổ, là gãy sát lão thần. Đó là hắn đáng đời. Trần Hoàng nhìn Đoan Vương một chút, khua tay nói. Đem hắn dẫn đi. Đoan Vương bị hai tên cấm vệ khiêng đi, Đường Ninh chú ý tới Trần Hoàng đứng phía sau khởi cư lang cầm bút trong tay trên sách viết cái gì. Hắn xích lại gần xem xét, chỉ thấy phía trên thình lình viết một hàng chữ. Đỉnh nguyên 3 năm, mùng 3 tháng 10, Đoan Vương Lý Minh ẩu nó sư, đế trưởng chi. Khởi tư lang chức quan này cũng không tham dự triều chính, cũng không can dự nội đình, duy nhất chức trách chính là ghi chép hoàng đế nói chuyện hành động, mặc kệ chuyện lớn chuyện nhỏ, thiện hạnh việc xấu, hết thảy ghi lại trong danh sách, chuẩn bị hậu nhân tu sử chi dụng. Khởi tư lang trên sách vở nhỏ, ghi lại Trần Hoàng mỗi ngày gặp người nào, nói cái gì, làm chuyện gì, cũng có lẽ ghi chép hắn sủng hạnh vị nào phi tử, sủng hạnh đến giờ nào, sủng hạnh mấy lần, mỗi lần thời gian sử dụng bao lâu. Đường Ninh chưa có xem khởi cư chú, không biết phía trên này viết cái gì, có khả năng Trần Hoàng cũng không biết. Dựa theo quy củ trên khởi cư chú nội dung, hoàng đế là không thể xem xét cùng sửa chữa. Bởi vì phía trên này nội dung muốn lưu cho hậu nhân, làm không tốt muốn để tiếng xấu muôn đời. Cho nên hoàng đế kỳ thật rất sợ khởi cư lang ở trên đây viết cái gì không tốt, gặp được khai sáng quân chủ còn tốt, nếu là gặp được ngu ngốc bạo ngược, chức vị này thường thường liền phải biến thành người khác. Gặp một bên có người nhìn trộm, khởi cư lang vội vàng đem sổ kia khép lại cảnh giác đứng ở một bên. Đường Ninh nhích miệng, hắn chỉ bất quá từ đối với mấy sự vật hiếu kỳ mà thôi, đối với Trần Hoàng đêm qua sủng hạnh thuộc phi đến giờ dần loại chuyện này. Một chút hứng thú đều không có. Đánh xong Khang Vương, Trương đại học sĩ bị đặc phê về nhà dưỡng thương, nói cách khác, Nhuận Vương tạm thời không cần lên khóa. Biết được tin tức này, Nhuận Vương nâng Trương đại học sĩ lúc rời đi, nhìn không được che miệng cười ra tiếng. Xử lý chuyện này, Đường Ninh mới cùng Trần Hoàng đi vào ngự thư phòng. Trần Hoàng lần này triệu kiến hắn là vì thay đổi thuế sự tình, Trần Quốc chế độ thuế rườm rà, đủ loại trưng thu đứng lên cực kỳ không dễ, cũng dễ dàng nhất bị người ở trong đó làm tay chân. Trần Quốc chế độ thuế từ lập quốc đến nay, sửa chữa qua vài lần, nhưng đều là chi tiết tu bổ trên mạch lạc lớn, hay là tồn tại to lớn lịch sử còn sót lại vấn đề. Triều đình đã ý thức được, loại thuế pháp này không chỉ có trưng thu đứng lên hao người tốn của, bách tính khổ không thể tả, quan viên địa phương thân hào nông thôn cũng rất dễ dàng động tay chân. Đường Ninh muốn làm kỳ thật chính là hủy bỏ những loại thuế không hợp quy củ kia, đem còn lại một bộ phận sát nhập thành một hạng thuế lớn, cứ như vậy, dân chúng muốn giao thuế hạng biến ít, triều đình thu thuế cũng trở nên dễ dàng nhiều, mức cũng sẽ biến nhiều, có thể nói là tam toàn kỳ mỹ. Duy chỉ có tổn hại từ đó kiếm lời những thân hào nông thôn quyền quý kia lợi ích. Đây cũng là một cái chuyện đắc tội với người, nhưng lần này không phải Đường Ninh một người đắc tội. Trần Hoàng để hắn cùng Hoài Vương cộng đồng phụ trách việc này, quy tắc chi tiết hai người bọn họ chính mình thương lượng, hắn chỉ cần kết quả. Trần Hoàng sau khi phân phó xong, nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Chuyện này ngươi có ý tưởng sao? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Không có. Trần Hoàng trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Không có còn không mau trở về nghĩ tại chấm trước mặt lay động cái gì lay động. Trần Hoàng người này đối với người khác hô chi tức đến, vung chi liền đi, có thể nói là qua sông đoạn cầu, tá ma giết lừa điển hình. Trong lòng chấp nhận hắn nhân vật thiết lập này, lại thời khắc nhắc nhở nữ nhi của hắn ở trong tay chính mình, Đường Ninh cũng liền không quan tâm những chuyện này. Hắn sắp đi đến cửa cung thời điểm, nhìn thấy một bóng người ở phía trước đi chậm rãi. Hoàng cung đại môn không phải rộng mở, tiến vào cửa cung đằng sau, hai bên là lối đi hẹp, đây là vì phòng ngừa phản quân từ bên ngoài tấn công vào đến sở tu xây, nếu là có phản tặc đánh vào hoàng cung trước tiên liền sẽ trở thành cấm quân bia sống. Trương đại học sĩ đi tại bên tường, phía trước có mấy tên cung nữ cúi đầu vội vàng đi đường. Ở trong cung, bình thường cung nữ hoạn quan đi đường phần lớn là cúi đầu, trong thâm cung này, không thua gì đầm rồng hang hổ, vạn nhất thấy cái gì không nên nhìn, nghe được cái gì không nên nghe, vượt qua mấy ngày, các nàng liền sẽ ở trong cung trong giếng cạn có thể là hồ nước nào đó bị người phát hiện. Trương đại học sĩ đi đường chậm chạp, bước chân rất nhẹ, mấy người dường như không có chú ý tới, cúi đầu vội vã tiến lên, người cầm đầu thình lình đụng vào trương đại học sĩ, ngã nhào trên đất, sắc mặt lập tức liền trắng quỳ trên mặt đất, dập đầu nói. Thật xin lỗi, là nô tỳ không cẩn thận, van cầu ngài tha nô tỳ đi. Cung nữ kia bị đụng vào trên mặt đất, trương đại học sĩ thân thể lại chỉ là lung lay liền đứng vững, hắn lắc đầu, nói ra. Lão phu không có việc gì, ngươi đứng lên đi. Cung nữ kia vội vàng đứng lên, đối với trương đại học sĩ cung kính vài cung, liền vội vàng rời đi. Đường Ninh đứng xa xa nhìn một màn này, trên mặt hiện ra vẻ khác lạ. Trương đại học sĩ mặc dù cao tuổi, nhưng hiển nhiên là thường xuyên rèn luyện, hạ bàn gì thường ổn, vừa rồi cái nào va chạm, cho dù là người bình thường ít nhất cũng phải lui ra phía sau hai bước, hắn lại chỉ là thân thể lung lay, như vậy cứng rắn thân thể, không chút nào giống hắn vừa rồi tự xưng thể cốt yếu. Kỳ quái là, tên cung nữ kia vội vã va chạm, đều không có đụng ngã hắn, lại bị Đoan Vương một tay khẽ đẩy. Liền đụng vào trên tường đập phá đầu. Gừng càng già càng cay a. Đường Ninh khẽ thở dài, hắn sớm phải biết, sống đến cái tuổi này còn có thể trên triều đình vững như bàn thạch, cho dù là được người xưng làm là thanh lưu, há lại sẽ là người lương thiện. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 774. Đến phiên ngươi. Một ngày công phu Đoan Vương ẩu đả trương đại học sĩ tin tức, ngay tại kinh sư lan truyền nhanh chóng. Trương đại học sĩ học trò khắp thiên hạ, tại kinh địa vị mười phần tôn sùng quyền quý, thủ nhỏ nhận qua hắn dạy bảo, hàn môn xuất thân quan viên tại khoa cử trước đó, không ít đều ném quyền qua hắn. Hắn không chỉ có là Trần Hoàng tiên sinh, Đoan Vương tiên sinh cũng là trong kinh rất nhiều đại nhân vật tiên sinh. Đoan Vương ẩu đả tiên sinh, vốn là để đám người phỉ nhổ sự tình, ẩu đả vẫn là như vậy thái đầu, càng là chọc tổ ong vò vẽ. Trong lúc nhất thời trong kinh quan viên liên danh thượng tấu, học sinh văn nhân lòng đầy cam phẫn yêu cầu bệ hạ nghiêm trị không tha. Đây cũng là Trần Hoàng hôm qua xuống tay với Đoan Vương nặng như vậy nguyên nhân, ẩu đả thụ nghiệp ăn sư, chuyện này làm sao tẩy đều rửa không sạch, cũng căn bản tẩy không được. Đoan Vương vì lắng lại chuyện này, chuẩn bị lên hậu lễ, tại dưới tình huống cái mông bị đánh nát, bị người đỡ lấy đến nhà bồi tội. Cái này mặc dù khiến cho tình thế có chút lắng lại, nhưng vẫn là không cách nào vãn hồi hắn phạm vào sai lầm. Một hoàng đế không tài trong triều năng thần chí sĩ trợ giúp dưới có thể trở thành hợp cách gìn giữ cách đã có chi quân. Một cách khi sư diệt tổ không đức hoàng đế chỉ có thể họa loạn bách tính, làm hại triều cương, từ hướng này đến xem Đoan Vương ngay cả Khang Vương cũng không bằng. Đoan Vương đang không ngừng đổi mới danh giới cuối cùng đồng thời cũng đánh mất triều thần bách tính đối với hắn kiên nhẫn. Trải qua chuyện này, dân gian đã có phế Đoan Vương thân vương vị thanh âm truyền ra. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra trong ba vị hoàng tử, Hoài Vương có năng lực nhất, phẩm hạnh cũng tốt nhất. Nếu là thiên tử có thể truyền vị cho Hoài Vương, há không so Đoan Vương Khang Vương chi lưu tốt hơn rất rất nhiều. Đương nhiên, bách tính loại ý nghĩ này tại chính thức thượng vị giả xem ra là không thiết thực. Hoàng vị hoa rơi vào nhà nào, mặc dù chỉ là do bệ hạ một người quyết định, nhưng cũng không thể tùy tiện truyền cho ai. Khang Vương cùng Đoan Vương có thân phận có bối cảnh, phân biệt đại biểu trong kinh một bộ phận người lợi ích. Hoài Vương mẫu phi xuất thân dân gian, sau lưng của hắn không quyền không thế, nắm giữ trong tay quyền lực cũng đều là bệ hạ cho, bệ hạ lúc nào thu hồi, hắn liền không có gì cả. Hoàng vị giao tiếp kỳ thật cũng là một loại lợi ích chuyển di, có thể là trao đổi, những đại nhân vật thân ở thượng tầng kia, vì tự thân lợi ích, làm sao có thể để Hoài Vương thượng vị. Phía sau không có khổng lồ lợi ích đoàn thể, cho dù là Trần Hoàng cũng sẽ không cân nhắc đem hoàng vị truyền cho hắn, đầu này vô hình quy củ, từ xưa đến nay cũng không hề biến hóa qua. Nếu là Hoài Vương những năm này kết giao huyền quý quan lớn, đem bọn hắn cùng mình cột vào trên cùng một con thuyền, có lẽ còn có cùng Khang Vương Đoan Vương phân cao thấp tư cách, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Hoài Vương nếu là thật sự làm như vậy, hắn cũng sẽ không an an ổn ổn đi đến hôm nay, có lẽ sớm đã bị Khang Vương Đoan Vương liên thủ trừ đi. Hoàng vị này, Hoài Vương không tranh đến không đến, tranh cũng không chiếm được, ngoại trừ tạo phản, không có lựa chọn nào khác. Ngay cả chưa trưởng thành Nhuận Vương đều so với hắn càng có khả năng. Bây giờ bệ hạ đang suy nghĩ thái tử một chuyện lúc kỳ thật gặp phải một cái hết sức khó xử cục diện. Khang Vương làm trưởng tử, nản lòng thoái chí, cứ không tiếp nhận thân vương vị, chính mình từ bỏ hoàng vị tranh đoạt. Hoài Vương thân phận thấp, đời này nhiều nhất là một cái thân vương, không tại nhân tuyển hàng ngũ. Đoan Vương không tài không đức, truyền vị cho hắn, bệ hạ mấy chục năm quản lý tốt Giang Sơn, khả năng trong thời gian ngắn ngủi liền sẽ chôn vùi, đến lúc đó bệ hạ có thể sẽ khí từ trong hoàng lăng nhảy ra. Coi như chính hắn không nhảy, cũng không thể cam đoan Thảo Nguyên hoặc là Tây Vực kẻ xâm lược không đào. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu là bệ hạ thân thể khỏe mạnh còn có thể sống lâu mấy năm, đến lúc đó đem hoàng vị truyền cho Nhuận Vương tựa hồ là một cách tốt hơn lựa chọn. Nhuận Vương mẫu phi xuất từ Phương gia, đây là trong kinh nhất đẳng đại tộc, cạp váy vô số, luận thân phận cao hơn Hoài Vương quý, luận đầu não so Khang Vương thông minh, luận hiếu tâm. Trong kinh người nào không biết Nhuận Vương tuổi không lớn lắm, hiếu tâm đáng khen. Trương đại học sĩ không chỉ một lần tán dương Nhuận Vương thông minh hiếu học, hắn mỗi ngày cho bệ hạ tự tay nấu canh, sự tình trên báo chí cũng thường xuyên đưa tin. Nghĩ lại phía dưới, 14 tuổi Nhuận Vương đã không coi là nhỏ, lấy bệ hạ tình trạng cơ thể, sống thêm 5 năm không là vấn đề, đến lúc đó, truyền vị cho Nhuận Vương chẳng phải là vừa vặn phù hợp. Tam Vương, Nhị Vương đoạt đích thời điểm tất cả mọi người sẽ không cân nhắc đến Nhuận Vương tồn tại, nhưng mà bây giờ Khang Vương từ bỏ, Đoan Vương đỡ không dậy nổi, trốn ở trong góc không đáng chú ý, Nhuận Vương rốt cuộc bắt đầu đi đến người trước. Hoàng cung, ngự thư phòng. Triệu Viên nháy nháy mắt, nhìn xem Trần Hoàng, hỏi. Phụ Hoàng, dễ uống sao? Trần Hoàng nhìn một chút hắn, trong lòng bởi vì Đoan Vương mà sinh ra mây đen dần dần tán đi, cười nói. Dễ uống, Viên Nhi nấu canh, so ngự chủ làm còn rất tốt uống. Vậy ta có thể xuất cung cho đại học sĩ đưa một bát sao? Triệu Viên nói. Đại học sĩ thủ thương, ăn canh đối với thân thể tốt. Trần Hoàng đem hắn kéo qua đến, để hắn ngồi tại trên đùi của mình, nói ra. Viên Nhi hiếu tâm đáng khen, chấm một hồi để cho người ta xuất cung cho Trương gia đưa một phần, ngươi cũng không cần tự mình xuất cung. Vậy được rồi. Triệu Viên nhẹ gật đầu, có chút thất vọng nói. Phụ Hoàng từ từ uống, ta đi đi học. Không vội, lại bồi một bồi Phụ Hoàng. Trần Hoàng sờ lên đầu của hắn, giơ tay lên lúc mới phát hiện, Nhuận Vương ngồi tại trên đùi của hắn, đã so với hắn còn phải cao hơn một chút. Phụ Hoàng già rồi. Hắn thở dài, sau đó lại có chút vui mừng nói. Viên Nhi cũng sắp trưởng thành. Ngụy Gian cười híp mắt nhìn xem Nhuận Vương, nói ra. Nô tài còn nhớ rõ, Nhuận Vương điện hạ khi còn bé trên mặt đất bò qua bò lại, chỉ trước mắt lại lớn như vậy, chừng 2 năm nữa, liền thật trưởng thành. Đúng vậy a, chấm Viên Nhi cũng sắp trưởng thành. Ngụy Gian lời nói làm cho Trần Hoàng rơi vào trầm tư, trong mắt ẩn hiện quang mang, một đoạn thời khắc, nhìn về phía Nhuận Vương, hỏi. Viên Nhi có nghĩ tới hay không, về sau có một ngày, ngồi vào phụ hoàng vị trí. Triệu Viên nghi ngờ nói. Ta ngồi phụ hoàng vị trí, phụ hoàng ngồi chỗ nào? Trần Hoàng nói. Phụ hoàng mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng là tại phụ hoàng ngủ lại trước khi đến. Muốn tìm một người khả năng giúp đỡ phụ hoàng, Viên Nhi nguyện ý giúp phụ hoàng sao? Triệu Viên không chút nghĩ ngợi nói. Nguyện ý. Trần Hoàng nói. Thế nhưng là nào sẽ rất mệt mỏi. Triệu Viên vẫn không có do dự nói. Chỉ cần có thể giúp phụ hoàng, lại mệt mỏi ta cũng nguyện ý. Trần Hoàng cười hỏi. Nếu như về sau không thể xuất cung tìm vương gia muội muội trương gia tỷ tỷ chơi đâu? Triệu Viên mày nhăn lại đến, nghĩ nghĩ, hỏi. Vậy ta có thể hay không đem bọn hắn tiếp tiến vào cung? Trần Hoàng nhìn xem hắn, nói ra. Chỉ cần ngươi muốn. Có tiếp hay không các nàng không trọng yếu. Triệu Viên lau nước miếng cười hắc hắc, nói ra. Chủ yếu là có thể đến giúp phụ hoàng. Trương Phủ. Trương đại học sĩ tại kinh đệ tử vô số. Mấy ngày nay hắn bị thương, Trương gia mỗi ngày thăm viếng tân khách không dứt, đông như chảy hội. Một chiếc xe ngựa tại Trương gia trước cửa chậm rãi dừng lại, hai vị đang chuẩn bị đi vào quan viên nhìn thấy xuống xe ngựa người, lập tức khom người nói. Gặp qua vương tướng. Vương tướng khẽ gật đầu, liền chậm rãi hướng Trương phủ đi đến. Vương tướng cùng Trương đại học sĩ mặc dù là kẻ thù chính trị, nhưng cũng không có thâm cừu đại hận gì. Trương đại học sĩ thụ thương, hắn tới thăm cũng là chuyện rất bình thường. Trong phòng, đám người gặp vương tướng tiến đến, hành lễ đằng sau, liền nhao nhao lui ra ngoài. Vương tướng cùng Trương đại học sĩ vừa nói liền dương cung bạc kiếm, một hồi hai người bọn họ nếu là ầm ý lên, bọn hắn giúp ai đều không đúng. Vương tướng nhìn xem trên giường bệnh Trương đại học sĩ, hỏi. Thế nào? Trương đại học sĩ nhìn hắn một cái, nói ra. Không chết được. Vương tướng nói. Thân thể của ngươi so lão phu tốt hơn nhiều, đồng thủ Đoan Vương cũng không nhất định là đối thủ của ngươi, làm sao lại bị hắn ẩu đả. Lão phu có thể làm đã làm. Trương đại học sĩ cũng không trả lời, ánh mắt nhìn về phía hắn, nói ra. Tiếp đó, đến phiên ngươi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 774. Là lúc còn sớm. Trương đại học sĩ câu nói này nói đến không hiểu thấu, đổi lại người khác có thể sẽ không hiểu ra sao, nói gì không hiểu. Nhưng vương tướng biểu lộ chưa biến, chỉ là khẽ thở dài, hỏi. Ngươi nghĩ kỹ. Trương đại học sĩ nói. Lão phu đã không có lựa chọn nào khác. Cũng thế. Vương tướng nhẹ gật đầu, nói ra. Ngươi lần này để hắn mất hết mặt mũi, lấy hắn bản tính, Trương gia lui không thể lui. Trương đại học sĩ nói. Đoan Vương cũng không phải là lương chủ, về công về tư chuyện này. Lão phu đều phải làm. Đây là mưu hại. Vương tướng nhìn một chút hắn, lắc đầu nói. Một đời thanh lưu, lại cũng có làm chọc sự này thời điểm. Trương đại học sĩ lạnh lùng cười một tiếng, hỏi. Vương gia ngươi kéo dài đến nay, cũng chưa chắc đến cỡ nào sạch sẽ. Vương tướng nhìn hắn một cái, nói ra. Hảo hảo dưỡng thương, lão phu đi. Hắn đi tới cửa thời điểm, bước chân dừng lại. Nghiêng đầu nhìn một cái, nói ra. Bất quá ngươi có câu nói, lão phu rất tán đồng. Đoan Vương xác thực không phải lương chủ, bệ hạ phải có lựa chọn tốt hơn. Vương tướng rời đi Trương gia thời điểm, đến Trương phủ thăm viếng quan viên, vô luận phẩm cấp, nhao nhao đi ra ngoài đưa tiễn. Định quốc hầu nương tựa theo bệ hạ sủng ái cùng tín nhiệm tại kinh sư gần như là dưới một người trên vạn người. Nhưng đây là chỉ là gần như. Toàn bộ kinh sư chân chính có thể làm được dưới một người trên vạn người chỉ có vương tướng. Hắn là đương triều tả tướng, cũng là duy nhất tể tướng. Hắn phất phất tay, kinh sư liền sẽ cuốn lên một trận mưa gió. Hắn dậm chân một cái, triều đình liền sẽ dẫn phát một trận địa chấn. Đường Ninh mấy ngày nay tại viết Trần Quốc cùng Thảo Nguyên thông thương điều lệ, không có đi thượng thư tỉnh, nhưng đối với trong triều tin tức yêu nguyên đặc biệt chú ý. Trong đó liền có một chuyện đưa tới chú ý của hắn. Đoan Vương ẩu đả Trương đại học sĩ, mấy ngày trước đây tại kinh sư đưa tới phong ba rất lớn, nhưng bởi vì Trần Hoàng không có bao che, Đoan Vương nhận lầm kịp thời, xử lý thỏa đáng, chuyện này rất nhanh liền bình định xuống tới. Nhưng mà việc này còn không có bình định hai ngày, liền lại cho tàn lại cháy, mà lại có bùng nổ xu thế. Chuyện này nhìn như đơn giản, Trương đại học sĩ cũng không có nhận cái gì thương tổn nghiêm trọng, nhưng ở Nho gia lễ pháp thịnh hành niên đại, Đoan Vương làm nhân vật công chúng, khi sư diệt tổ, ẩu đả lão sư tạo thành ảnh hưởng, muốn xa so với hậu thế nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nếu như hắn là phổ thông người đọc sách, người có công danh từ bỏ công danh, người không có công danh trung thân không được tham gia khoa cử, đây coi như là nhẹ trừng phạt. Nếu như hắn là trong triều quan viên, nhẹ thì gọt quan trọng trách miễn chức, cũng tại pháp lý cùng hợp tình lý. Nếu như hắn là hoàng đế, thì ảnh hưởng càng thêm ác liệt, thậm chí có người có thể dùng lý do như vậy viết một thiên trước văn, lúc này hưng binh tạo phản chiếm hay là đại nghĩa bên này. Càng ngày càng nhiều quan viên bắt đầu gia nhập vạch tội hưng lấy Đoan Vương hàng ngũ, Trương đại học sĩ ảnh hưởng dù sao quá khổng lồ, cho dù là Trần Hoàng cũng muốn cẩn thận nghiêm túc đối đãi. Đường Ninh từ hai ngày này triều cục trong biến hóa, thấy được vương tướng bóng dáng. Muốn nói trong triều ngoại trừ Trần Hoàng bên ngoài, ai quyền lực lớn nhất tự nhiên là vương tướng, nếu là hắn để mắt tới ai, cho dù là hoàng tử cũng muốn lột ra. Người khác thấy không rõ ở trong đó cong cong quấn quấn, Đường Ninh thấy rõ. Trương đại học sĩ bị Đoan Vương ẩu đả, vương tướng tham dự hưng lấy vạch tội, nhìn như là đứng tại lễ pháp đại nghĩa góc độ, kỳ thật đứng chính là nhuận vương. Vương tướng cùng Trương đại học sĩ, mặc dù không có trên mặt nổi tỏ thái độ, nhưng ở trong mắt Đường Ninh, bọn hắn đã minh xác không gì sánh được đứng ở nhuận vương một bên. Khang Vương từ bỏ, Hoài Vương không có tư cách, nếu là Đoan Vương bị phế, trong triều quan viên, trong kinh bách tính chính là lại hậu chi hậu giác, cũng hẳn là nghĩ đến nhuận vương. Cách này cũng hoàn toàn là Đường Ninh lo lắng. Lấy trước mắt tình huống đến xem, triều viên mặc dù có thể thỉnh thoảng ở trước mặt Trần Hoàng soát một chút cảm giác tồn tại, nhưng còn lâu mới là đi đến trước sân khấu thời điểm. Súng bắn chim đầu đàn, Đoan Vương là không thể bị phế truất. Hắn còn cần tại trước sân khấu vì nhuận vương cản mấy năm thương, vương tướng cùng Trương đại học sĩ nếu là bức bách thật chặt, ngược lại hang quá hóa dở. Cùng lúc đó, Phương gia. Phương Chích vô ý thức xoa động thủ chỉ, lẩm bẩm nói. Còn không phải thời điểm a. Phương Hồng mặt có thần sắc lo lắng, nói ra. Chúng ta phải nên làm như thế nào, có cần hay không nhắc nhở vương tướng? Không cần. Phương Chiết phất phất tay, nói ra. Lại xem một chút đi, tại sự tình sáng tỏ trước đó, Phương gia không nên cùng vương tướng cùng Trương đại học sĩ tiếp xúc, cũng không cần tiếp xúc, bọn hắn so với chúng ta cũng biết nên làm như thế nào. Trên tàu triều, mấy ngày nay trong triều đối với Đoan Vương một chuyện bàn tán sôi nổi không ngừng, cho dù là Trần Hoàng cũng không thể xinh xinh đem đè xuống. Trần Hoàng nhìn phía dưới quan viên, hỏi. Đoan Vương không tuân theo tiên sinh động thủ ẩu đả Trương đại học sĩ, rất nhiều quan viên thượng tấu yêu cầu chấm phế truất Đoan Vương thân vương vị, chư vị nghĩ như thế nào? Đông đảo quan viên nhao nhao cúi đầu, không có phát ra tiếng. Khang Vương đã bị phế truất, Đoan Vương nếu là cũng bị phế truất, bệ hạ tìm ai đi kế thừa hoàng vị, chuyện này quá mức mẫn cảm, ai dám mở miệng trước? Trên triều đình, không một người trả lời, Trần Hoàng ánh mắt liếc nhìn một vòng, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía vương tướng, hỏi. Thừa tướng cảm thấy thế nào? Vương tướng chắp tay đi lên trước, nói ra. Hồi bệ hạ, người trẻ tuổi tính tình thẳng thắn đồng có đôi khi làm việc sẽ có chút cực đoan. Đoan Vương mặc dù không nên đối với đại học sĩ đồng thủ, nhưng cũng nhận lấy vốn có trừng phạt, nếu là lại phế truất thân vương vị trí, phải chăng có chút nặng. Hắn sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía Trương đại học sĩ, hỏi. Đại học sĩ cảm thấy thế nào? Trương đại học sĩ tiến lên phía trước nói. Khởi bẩm bệ hạ, lão thần một thanh lão cốt đầu, nếu là liên lụy hoàng thất sinh loạn, cho dù chết vạn lần khó từ tội lỗi, lão thần tán đồng vương tướng lời nói, nguyện bệ hạ nghĩ lại. Vương tướng cùng Trương đại học sĩ đều không đồng ý phế truất Đoan Vương, bách quan cũng đều lý giải. Hoàng thất đã đủ loạn, Đoan Vương nếu là ra lại sự tình, không phải loạn thành một bầy không cách nào thu thập, không thể chuyện này tiếp tục náo loạn, sẽ chỉ làm bệ hạ khó xử. Nhưng Đoan Vương không để ý lễ pháp, khi sư diệt tổ hình tượng, đã thật sâu chán lạc ấm tại trong lòng của bọn hắn. Không cách nào xóa đi, chờ đến ngày bệ hạ chính thức sắc phong quá giờ tí, vì Trần Quốc quốc phúc kéo dài, vì triều đình an ổn, hôm nay một màn, sợ là lại sẽ tái diễn. Trần Hoàng không có trả lời, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Định quốc hầu cảm thấy thế nào? Đường Ninh thừa nhận chính mình hay là xem thường vương tướng cùng Trương đại học sĩ hai đầu lão hồ ly này, bọn hắn trên triều đình quấy lên lớn như vậy mưa gió. Cuối cùng nhưng lại nhẹ nhàng rơi xuống, Đoan Vương nhìn như không có cái gì tổn thất, nhưng hắn hình tượng cũng đã tại bách quan thậm chí Trần Hoàng trong lòng đặt xuống thật sâu lạc ấm, cũng vì hắn về sau chôn xuống to lớn mầm tai họa. Hết lần này tới lần khác vào giờ phút này cùng tương lai trong một đoạn thời gian, hắn còn sẽ không rời khỏi sân khấu, sẽ thật tốt đứng trước mặt người khác, kết thúc huyên trưởng trách nhiệm, vì nhuận vương che gió che mưa. Hắn ngẩng đầu nhìn Trần Hoàng, chắp tay nói. Thần cảm thấy, vương tướng cùng Trương đại học sĩ nói đúng. Trần Hoàng ánh mắt nhìn về phía Hoài Vương khom người nói. Nhi thần tán thành. Hộ bộ thị lang Phương Triết đứng ra, chắp tay nói. Thần tán thành. Thần tán thành. Có mấy vị này trong triều trọng thần dẫn đầu, bách quan nhao nhao tỏ thái độ, Trần Hoàng cũng chưa từng tại trên sự tình Đoan Vương tiếp tục truy cứu, tuyên bố bãi triều. Chuyện này nhìn như là nặng cầm để nhẹ, nhưng từ nay về sau, trong lòng bọn họ lại nhớ tới Đoan Vương lúc, liền sẽ hiện ra một cách không tài không đức, ẩu đả sư trưởng, không để ý lễ pháp hoàn khố hình tượng. Dạng này hoàn khố, làm sao có thể trở thành một quốc gia hoàng đế? Tan triều đằng sau, bách quan có trật tự bãi triều, Đường Ninh đi ra đại điện lúc quay đầu quan sát, Trương đại học sĩ cùng vương tướng sánh vai mà đi, phía sau bọn họ xa mấy bước địa phương, là Phương Triết Phương Hồng hai huynh đệ. Trong đám người, mấy đạo ánh mắt ở giữa không trung giao hội, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 776. Nếu hạ triều đằng sau, Trần Hoàng lệ cũ tính trở về ngự thư phòng. Làm hoàng đế, hắn muốn so trong triều bất luận một vị nào thần tử đều mệt mỏi. Hôm nay Trần Hoàng cũng không phê duyệt tấu chương, ngồi tại chỗ biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt lại sâu thúy không gì sánh được, không biết suy nghĩ cái gì. Lần này triều thần lên án Đoan Vương thanh thế trước đó chưa từng có, mặc dù cuối cùng bị hắn ép xuống, nhưng không thể phủ nhận trong lòng của hắn cũng phát sinh dao động. Trưởng ấu có thứ tự, truyền ấu không truyền trưởng, không hợp lễ chế, không biết trên sử sách sẽ như thế nào viết hắn, nhưng nếu là đích thực đem hoàng vị truyền cho Đoan Vương, hắn vất vả cả một đời quản lý Giang Sơn có lẽ sẽ hủy ở trên tay của hắn. Đây là hắn càng không thể dễ dàng tha thứ sự tình, cho đến ngày nay, hắn không thể không nghiêm túc cân nhắc vấn đề này. Mà khi hắn suy nghĩ tỉ mỉ đằng sau, mới phát hiện luận trí tuệ, luận phẩm hạnh, luận bối cảnh. Vô luận là phương diện nào, Nhuận Vương đều mạnh hơn Đoan Vương. Hắn kém chỉ là tuổi tác, giải quyết cái vấn đề này phương pháp nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Dưới tình huống đồng dạng là thân vương, hoàng vị không tốt vượt qua Đoan Vương truyền cho Nhuận Vương. Nhưng chỉ cần Đoan Vương giống như Khang Vương thành Tử Vương, ở trên thân phận thấp Nhuận Vương nhất đẳng, hết thảy liền đều thuận lý thành chương. Không biết từ lúc nào lên, trong lòng của hắn cũng đã đồng ý nghĩ này, chỉ bất quá khi đó, ý nghĩ này vẫn chỉ là một viên nho nhỏ hạt giống, cho tới bây giờ, đã trưởng thành đại thụ che trời. Hắn trầm tư hồi lâu, chậm rãi đứng người lên, hỏi: Nhuận Vương có phải thật vậy hay không? So Đoan Vương càng thích hợp tiếp nhận chấm. Ngụy Gian đứng ở sau lưng hắn, cúi đầu không nói. Trần Hoàng nhíu nhíu mày, nói ra: Đừng cho chấm giả chết, chấm cha hỏi ngươi đâu. Làm hoàng đế, cả triều trên dưới kỳ thật hắn tín nhiệm nhất, không phải người khác, chính là Ngụy Gian. Ngụy Gian làm nội thị tổng quản, không liên quan đảng tranh, cùng bất kỳ quan viên nào đều không có lợi ích liên lụy. Hắn tín nhiệm Đường Ninh, là tín nhiệm hắn năng lực. Hắn tín nhiệm Ngụy Gian, là tín nhiệm hắn trung tâm. Rất nhiều chuyện hắn đều có thể giao cho Đường Ninh đi làm, nhưng có mấy lời, hắn chỉ có thể hỏi Ngụy Gian, cũng chỉ tín nhiệm Ngụy Gian. Bị Trần Hoàng răn dạy đằng sau, Ngụy Gian thở dài, nói ra: Hồi bệ hạ, Nhuận Vương Điện Hạ có phải hay không so Đoan Vương Điện Hạ thích hợp hơn, lão nô không biết, nhưng lão nô biết, văn võ bá quan, sợ là đối với Đoan Vương Điện Hạ triệt để thất vọng, nếu như ngày sau bệ hạ muốn truyền vị cho Đoan Vương Điện Hạ, có thể sẽ gặp được rất nhiều lực cản. Trần Hoàng trầm giọng nói: Tổ chim bị phá, trứng có an toàn, bọn hắn cũng sợ Trần Quốc Giang Sơn xã tắc hủy ở người nào đó trong tay. Ngụy Gian lặng lặng đứng tại phía sau hắn, không còn có nói tiếp. Chấm tròn nguyên bản lo lắng, Đoan Vương thượng vị đằng sau, sẽ cùng Đường Ninh có không thể điều hòa mâu thuẫn, bây giờ xem ra tựa hồ có thể không cần lo lắng. Trần Hoàng lại trầm mặc hồi lâu, nói ra: Đi mời Trương Đại học sĩ tới. Ngay tại Sùng Văn Điện cho Nhuận Vương giảng bài, Trương Đại học sĩ được mời đến ngự thư phòng, khom người thi lễ một cái, nói ra: Lão thần gặp qua bệ hạ. Trần Hoàng đứng người lên, hỏi: Đại học sĩ thương thế tốt lên chút ít sao, muốn hay không lại về nhà tĩnh dưỡng mấy ngày? Trương Đại học sĩ chắp tay, nói ra: Tạ ơn bệ hạ quan tâm, lão thần thương chỉ là bị thương, ngoài ra đã sớm không có gì đáng ngại, không cần chậm trễ Nhuận Vương Điện Hạ việc học. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, lại hỏi: Đại học sĩ mấy ngày nay đang dạy viên nhi đọc cái gì sách? Trương Đại học sĩ nói: Hồi bệ hạ, những ngày này, lão thần một mực tại dạy Điện Hạ đọc Hiếu Kinh. Trần Hoàng lắc đầu, nói ra: Viên nhi từ nhỏ liền hiểu hiếu đạo, ngày ngày cho chấm nấu canh bổ thân thể, đại học sĩ về sau không cần dạy nàng Hiếu Kinh. Tuân chỉ. Trương Đại học sĩ nhẹ gật đầu, nói ra: Lão thần đang chuẩn bị dạy hắn đọc Lễ Ký. Đâu? Trần Hoàng khoát tay áo, nói ra: Lễ Ký cũng không cần dạy. Trương Đại học sĩ nghi ngờ nói: Lão thần kia nên dạy Điện Hạ cái gì đâu? Trần Hoàng nói: Dạy hắn đọc Tư Chỉ Thông Giám. Đi. Trương Đại học sĩ giật mình, hỏi: Tư Chỉ Thông Giám? Đối với Nhuận Vương Điện Hạ tới nói, có phải hay không quá mức tối nghĩa khó hiểu rồi? Trần Hoàng nói: Viên nhi thủ nhỏ thông minh, không ngại thử một chút đi. Trương Đại học sĩ nhìn một chút hắn, khẽ gật đầu nói: Lão thần tuân chỉ. Một lát sau, Sùng Văn Điện Triệu Viên nhìn xem Trương Đại học sĩ, cao hứng nói: Không đọc quyển sách kia, quyển kia Hiếu Kinh lại dày lại nặng, hắn đã sớm đọc phiền, nghe nói về sau có thể không cần đọc, tự nhiên cao hứng. Không đọc. Trương Đại học sĩ đem một quyển sách đặt ở trước mặt hắn, nói ra: Về sau đọc quyển này, Điện Hạ nhất định phải dụng tâm đọc, cái này đối ngươi rất trọng yếu. Nhìn xem trước mặt bản này rõ ràng mỏng rất nhiều thư tịch, Triệu Viên cao hứng nhẹ gật đầu, nói ra: Đọc xong bản này đọc cái gì? Trương Đại học sĩ nói: Đọc xong bản này cũng không cần đọc. Thật? Triệu Viên nghe vậy đầu tiên là giật mình, sau đó liền có chút khó có thể tin mà hỏi. Trương Đại học sĩ nói: Lão thần sẽ không lừa gạt Điện Hạ. Vậy chúng ta nhanh bắt đầu đi. Triệu Viên đè nén xuống trong lòng ý mừng, ngồi nghiêm chỉnh, hỏi. Một tháng có thể đọc xong sao? Trương đại học sĩ nghĩ nghĩ, nói ra. Nếu là điện hạ chăm chỉ một chút, hai tháng hẳn là có thể. Triệu Viên không chút phật lòng, hắn đều kiên trì đã lâu như vậy, lại kiên trì hai tháng, cũng không phải không thể tiếp nhận. Trương đại học sĩ nhìn xem hắn, nói ra. Chờ đến điện hạ đọc xong bản này, lại đọc tiếp theo sách. Triệu Viên biểu lộ khẽ giật mình, hỏi. Tiếp theo sách. Trương đại học sĩ nhẹ gật đầu, nói ra. Cuốn sách này tên là Tư Chỉ Thông Giám. Trung 30 sách, đây là sách thứ nhất. Triệu Viên biểu lộ ngốc trệ, một quyển hắn liền muốn đọc 2 tháng, 30 sách là 60 tháng, chẳng phải là nói. Hắn muốn đọc dòng giã 5 năm mới có thể đọc xong quyển sách này. Sau một nén nhang tiếp nhận hiện thực, Triệu Viên nằm nhoài trên mặt bàn, hữu khí vô lực nói. Đại học sĩ, bản này. Tư Chỉ Thông Giám. Đến cùng giảng cái gì, làm sao có nhiều như vậy trang? Trương đại học sĩ cười cười, nói ra. Quyển sách này giảng chính trị, giảng quân sự, cũng giảng kinh tế, giảng văn hóa, giảng chính là quốc gia thịnh suy, giảng chính là dân tộc hưng vong. Giảng chính là đạo làm vua. Đoan Vương gặp vạch tội một chuyện, hoàn toàn là sấm to mưa nhỏ, sợ bóng sợ gió một trận, mặc dù nhiều như vậy quan viên liên danh vạch tội, nhưng Đoan Vương một điểm cuối cùng mà sự tình đều không có. Biết được từ trong cung tin tức truyền đến, Đường Hoài cùng Đường Kỳ cũng rốt cuộc yên tâm. Đường Kỳ thở phào một hơi, nói ra. May mắn Khang Vương từ bỏ tranh vị, bằng không, lần này Đoan Vương phiền phức liền lớn. Tiếp tục như vậy, tóm lại không phải biện pháp. Đường Hoài sắc mặt phức tạp, nói ra. Hắn ở trong cung đọc sách, đều có thể thống hạ lớn như vậy rắc rối, ai biết lần tiếp theo. Hắn lại sẽ xông ra cái gì tai họa. Những năm gần đây, Đường gia không biết vì Đoan Vương trà sát bao nhiêu lần cách mông, bây giờ Đường gia vẫn lạc, Đoan Vương không làm thì đã, một làm liền sai, mỗi một lần, hai bọn họ tâm đều sẽ đi theo nắm chặt đứng lên. Đường Kỳ đang muốn mở miệng, Đường Chiêu từ bên ngoài đi tới, nhìn chung quanh một chút, hỏi. Cha, ngươi có thấy qua ta quyển kia? Đường Thái Tông chuyện. Sao? Đường Kỳ nói, nhà sĩ gạch bất ổn, ta để cho người ta cầm lấy đi đệm. Cái gì? Đường Chiêu trừng to mắt, nói ra. Quyển sách kia ta còn chưa xem xong đâu, ngươi sao có thể cầm lấy đi đệm nhà sĩ, có nhục nhã nhặn, có nhục nhã nhặn a. Đường Kỳ không để ý đến hắn, nhìn về phía Đường Hoài, nói ra. Mặc dù lần này hữu kinh vô hiểm, nhưng về sau vẫn là phải cẩn thận. Hoài Vương, Đoan Vương cùng Khang Vương đều bị phế, hắn liền sẽ trở thành lớn nhất được lợi người. Đường Kỳ ánh mắt nhìn sang chen miệng nói. Các ngươi có phải hay không quên Nhuận Vương? Đường Kỳ liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Trường ấu có thứ tự, Nhuận Vương tuổi còn nhỏ, có thể làm cái gì? Đường Chiêu hai tay vây quanh, nói ra. Ngươi nếu là nhìn qua ta quyển kia, Đường Thái Tông chuyện, mà không phải dùng nó đến đệm nhà sĩ, liền sẽ không hỏi ta vấn đề này. Đường Kỳ giống như là nghĩ tới điều gì, nheo mắt, nói ra. Điều đó không có khả năng, đừng quên bệ hạ hoàng vị là thế nào lấy được, hắn hoàng vị vốn là lai lịch bất chính, cho nên hắn càng quan tâm những này, nhất định sẽ không phạm cùng năm đó đồng dạng sai lầm. Đường Chiêu nói. Ngươi vẫn là phải nhìn xem. Đường Thái Tông chuyện. Đường Hoài nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi nói Nhuận Vương muốn tranh vị. Nếu, ta nói là nếu. Đường Chiêu nhìn xem Đường Kỳ cùng Đường Hoài, hỏi. Nếu Nhuận Vương cũng muốn tranh hoàng vị, chúng ta là đấu qua được Đường Ninh, hay là đấu qua được Phương gia? Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 777. Hy vọng. Đường gia có thể hay không đấu qua được Đường Ninh, có thể hay không đấu qua được Phương gia. Đường Chiêu vấn đề này căn bản không cần trả lời. Đường Ninh nhận hết bệ hạ ăn sủng như mặt trời ban trưa, Phương gia cầm giữ hộ lại hai bộ quyền hành thâm hậu. Bây giờ Đoan Vương tăng thêm bọn hắn Đường gia buộc chung một chỗ, cũng đấu không lại Đường Ninh cùng Phương gia bên trong bất kỳ một cách nào. Bọn hắn nơi dựa dẫm chỉ là Đoan Vương lớn tuổi, sự thật cậy vào này là bệ hạ cho, hắn lúc nào muốn thu hồi đi, liền có thể lúc nào thu hồi đi. Đến lúc đó, Đường gia cùng Đoan Vương sẽ được đánh vào đến 18 tầng địa ngục, vĩnh thế thoát thân không được. Lịch sử luôn luôn tương tự. Đường Chiêu thở dài, nói ra. Đoan Vương biểu huynh làm lấy hết chuyện ngu xuẩn, lặp đi lặp lại nhiều lần thăm dò bệ hạ cùng triều thần danh giới, cuối cùng thật sự cho rằng bệ hạ ngoại trừ hắn, liền không có khác người thừa kế sao, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi sự tình trên sử sách chỗ nào cũng có, kém lần này hai lần. Đường Kỳ nuốt xuống từng ngụm nước, nói ra. Trường Ấu có thứ tự. Đừng nói cái gì Trường Ấu có thứ tự. Đường Chiêu phất phất tay, nói ra. Nếu như Trường Ấu có thứ tự là không thể cải biến quy củ, hôm nay ngồi tại trên long ỷ liền không phải là bệ hạ. Hắn nhìn xem Đường Kỳ cùng Đường Hoài, hỏi. Mà lại các ngươi không có phát hiện sao, lần này Đoan Vương biểu huynh bị quần thần công kích, sự tình lúc đầu đã lắng lại trong vòng một đêm, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Rõ ràng là bị người điều khiển trong triều, có ai có thể đồng thời điều khiển nhiều như vậy quan viên, sợ là Đường Ninh cũng không có như thế bản sự. Vương tướng. Đường Kỳ lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ vương tướng đối với Đoan Vương bất mãn, không, điều đó không có khả năng, hắn hôm nay trên triều đình còn vì Đoan Vương nói chuyện. Thì tính sao? Đường Chiêu nhìn hắn một cái, nói ra. Nhuận Vương hiện tại rõ ràng còn không phải đi đến người trước thời điểm, để hắn ra ngoài làm gì, làm mục tiêu sống sao? Đường Hoài cắn răng nói. Cho nên bọn hắn để Đoan Vương làm mục tiêu sống. Cũng không nhất định, đây chỉ là suy đoán của ta. Đường Chiêu lắc đầu, nói ra. Vương tướng cũng không đủ động cơ giúp Nhuận Vương, hắn cùng Phương gia không có giao tình, trừ phi là không muốn Đoan Vương kế vị về sau chôn vùi Giang Sơn. Ta đoán trong triều đại bộ phận quan viên đều là nghĩ như vậy, đến lúc đó, coi như bệ hạ muốn truyền vị cho hắn, quần thần cũng sẽ không đồng ý. Trần Quốc Giang Sơn không phải Triệu gia, mà là mọi người. Nghĩ đến lần này quần thần vạch tội Đoan Vương trình độ kịch liệt, hai người sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Đường Chiêu thở phào một hơi, tiếc hận nói ra. Kỳ thật chúng ta rất đáng tiếc a, cho dù là một con lợn, ngồi tại Đoan Vương biểu huynh vị trí, mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ, ngủ ngủ ăn ăn, hắn hoàng vị cũng chạy không được, nhưng hắn đâu, không hảo hảo đợi tại trong vòng, nhất định phải ủi ra ngoài hại người. Hiện tại toàn kinh sư đều biết hắn là một con lợn, không chỉ có ngu xuẩn, mà lại hỏng. Bách quan có thể cho phép một con lợn làm hoàng đế, nhưng không cho phép con lợn này không sao liền loạn ủi, ủi sập chuồng heo không nói, còn muốn ủi sập phòng ốt của bọn hắn. Đường Chiêu cái thí dụ này rất không khách khí, nhưng làm Đoan Vương cậu cùng hắn đánh nhiều năm như vậy quan hệ, Đường Hoài cùng Đường Kỳ biết hắn nói một chút không sai. Có thể cho dù hắn là một đầu đồ con lợn, heo hỏng, cũng là Đường gia một lần nữa xoay người quật khởi hy vọng. Đoan Vương đổ, Đường gia sẽ mãi mãi không có thời gian xoay sở. Nhưng mà sự thật lại khiến người ta tuyệt vọng. Phương gia cùng Đường Ninh đối với hiện tại Đường gia cùng Đoan Vương tới nói, không thể nghi ngờ là hai tòa sơn phong, nhìn đến còn thấy sợ hãi, huống chi là leo lên. Đường Kỳ lui ra phía sau hai bước, chậm rãi ngồi trên ghế, khó có thể tin nói. Đường gia cùng Đoan Vương cứ như vậy xong. Đường Chiêu lắc đầu, nói ra. Vậy cũng chưa chắc. Đường Kỳ bỗng nhiên nhìn về phía hắn, nói ra. Có chuyện mau nói. Đường Chiêu nói. Đầu tiên, Đoan Vương biểu huynh nhất định phải ý thức được hắn là một con lợn, ăn ăn ngủ ngủ là có thể, mặt khác cái gì cũng không cần làm. Ta sẽ nói cho Hồi Phi, để nàng tự mình cảnh cáo Đoan Vương. Đường Kỳ nhìn hắn một cái, nói ra. Còn không mau nói ngươi biện pháp. Biện pháp rất đơn giản. Đường Chiêu nhìn hắn một cái, nói ra. Nếu có người muốn Nhuận Vương thượng vị, bọn hắn hiện tại không đem Nhuận Vương đẩy lên người trước, là bởi vì thời cơ không đến, bọn hắn đang đợi, chờ cách 5 năm 8 năm, chờ đến bệ hạ thân thể không được thời điểm, Nhuận Vương cũng đã trưởng thành, đến lúc đó, hoàng vị không truyền cho hắn, chẳng lẽ truyền cho một con lợn? Đường Kỳ trầm giọng nói. Nói điểm chính. Không nên nóng lòng nha, dục tốc bất đạt. Đường Chiêu liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Bọn hắn muốn đợi Nhuận Vương lớn lên, có thể một mình đảm đương một phía thời điểm lại đem hắn đẩy ra. Thế nhưng là nếu như thời gian của bọn hắn chỉ có một năm hai năm, thậm chí ngắn hơn đâu. Đường Kỳ cả giận nói. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Đường Chiêu nhìn xem hắn, nói ra. Làm sao tính được số trời, người có sớm tối họa phúc. Nếu như bệ hạ tại trong vòng 2 năm, trong vòng 1 năm thân thể lại không được, Nhuận Vương còn chờ được tới sao? Tất cả đều là nói nhảm. Đường Kỳ nói. Loại chuyện này chúng ta làm sao xác định, chẳng lẽ bệ hạ thân thể sẽ nghe chúng ta nói sao? Cái này sao? Đường Chiêu đối với hắn thần bí cười một tiếng, nói ra. Ngươi biết được. Đường Kỳ biểu lộ khẽ giật mình, sau khi lấy lại tinh thần, giận dữ nói. Súc sinh, ngươi nói gì vậy, thật là lớn gan chó, người tới bắt hắn cho ta kéo ra ngoài, nặng đánh 20 tấm. Các ngươi đây là qua sông đoạn cầu. Đường Chiêu theo bản năng hướng ra phía ngoài chạy chạy đi. Một nửa mới giống như là nhớ ra cái gì đó, dừng bước lại, nhìn xem Đường Kỳ, nói ra. Cha, ngươi còn tưởng rằng đây là trước kia Đường gia a, trong phủ hộ vệ đã sớm chạy hết. Ầm. Đường Kỳ cầm chén trà trên bàn ném ra ngoài, chén trà bay ra ngoài thời điểm Đường Chiêu đã lách mình đến ngoài cửa. Trong phòng chỉ còn lại có Đường Kỳ Đường Hoài hai người thời điểm. Hai người liếc nhau đều là từ đối phương trong mắt thấy được một loại nào đó quang mang. Đó là hy vọng ánh sáng. Đoan Vương ẩu đả trương đại học sĩ đằng sau, liền bị bệ hạ làm trưởng hình tính dưỡng ở nhà, vạch tội phong ba phát sinh trước sau, hắn đều không có biện pháp lộ diện. Cũng may vạch tội sự kiện cũng không có lại đối với hắn sinh ra ảnh hưởng gì, hắn dù sao cũng là thân vương, trương đại học sĩ cũng không dám đem hắn đắc tội quá mức. Đương triều hướng bệ hạ cầu tình, Đoan Vương thân vương vị trí mới lấy bảo toàn. Tại trong chuyện này kỳ thật đáng tiếc nhất là Hoài Vương. Mặc dù thân phận của hắn không bằng Khang Vương Đoan Vương, nhưng nếu là hai vị hoàng tử đều bị trục xuất, không có bị lan đến gần hắn, liền vô hạn tiếp cận vị trí kia. Trên thực tế chuyện lần này qua đi, Đoan Vương địa vị trong lòng mọi người vốn cũng không cao kia, lần nữa rớt xuống ngàn trượng. Lại thêm Khang Vương bản thân từ bỏ, Hoài Vương thân ảnh trong lòng mọi người đột nhiên cao lớn đứng lên. Dứt bỏ hắn mẫu phi bình dân thân phận, dứt bỏ hắn lẻ loi một mình, không có kết giao bất luận cái gì lợi ích đoàn thể. Hoài Vương năng lực cùng bản tính đều tại Khang Vương Đoan Vương phía trên, cũng chưa chắc không cười đến sau cùng khả năng. Chuyện lần này đằng sau có ít người ánh mắt, rốt cuộc rơi xuống Hoài Vương trên thân. Đêm khuya. Hoài Vương phủ trong thư phòng, một tên hạ nhân đem vài phong thiệp mời đặt lên bàn, nói ra. Điện hạ, những người kia lại đưa thiệp mời tới. Hoài Vương nhìn cũng không nhìn, cầm lấy vài phong thiệp mời tại trên ngọn nến lung lay, liền đem vứt bỏ trong chậu than. Hạ nhân kia nhìn xem trong kinh mấy vị quyền quý đưa tới thiệp mời tại trong chậu than thiêu đốt, trên mặt hiện ra một tia tiếc nuối, chậm rãi lui ra ngoài. Nay Khang Vương chán trường, Đoan Vương mất lòng người, những người này hướng Hoài Vương lấy lòng đơn giản là muốn đem tiền đặt cược đặt ở trên người hắn, trợ hắn đoạt đích. Đáng tiếc tâm ý của bọn hắn chỉ hóa thành một đám lửa, rất nhanh liền thiêu đốt hầu như không còn. Nhà mình điện hạ đối với vị trí này tựa hồ một chút đều không có ý nghĩ. Trong thư phòng đợi ngọn lửa kia sau khi tắt, Hoài Vương nhấc bút lên, biểu lộ bình tĩnh ở trên giấy viết xuống một chữ. Một chữ, Phương. Như ý tiểu lang quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 778. Tiểu Hồ Ly. Triệu Viên sớm tới tìm Đường ra hướng Đường Ninh tố khổ, nói hắn đã tại học tập. Tư Chỉ Thông Giám. Quyển sách kia một quyển có dày hơn một tấc. Hết thầy có 30 sách, hắn muốn đọc trọn vẹn 5 năm mới có thể đọc xong. Đây là một cái rất tốt cải biến, từ trình độ nào đó nói, Tư Chỉ Thông dám so với thư tịch vỡ lòng kia cao không chỉ một cấp bậc mà thôi, càng quan trọng hơn là tại Trần Quốc quyển sách này là hoàng đế tất đọc thư mục, làm thái tử cần từ trong quyển sách này ngộ ra đế vương chi đạo. Cùng một quyển sách, người khác nhau đi đọc, cảm ngộ cũng khác nhau. Có người từ đó ngộ ra được cường quân chi pháp, có người ngộ ra được phát triển kinh tế chi đạo, cũng có người từ đó ngộ ra được cân bằng thuật. Đây là một cái bảo tàng, có thể từ đó được cái gì, muốn nhìn cá nhân ngộ tính. Tại đoạt đích trên con đường này, Triệu Viên lên xe trễ nhất, nhưng tốc độ xe nhanh nhất, nhất là tại dưới tình huống Khang Vương lật nghiêng, Đoan Vương thả neo, chỉ có hắn một người hướng về phía trước nhất vị trí dục ngựa lao nhanh. Y theo tình huống trước mắt đến xem, đường ra rơi xuống bụi bặm, lại khó xoay người. Triệu Viên bên này kỳ thật đã sớm tuyên bố thắng lợi, có được khổng lồ như thế tài nguyên, bất kỳ người nào, bao quát Trần Hoàng, cũng không thể cải biến Trần Quốc tương lai cách cục. Khác biệt duy nhất tại cùng Trần Hoàng từ nhiệm Triệu Viên thượng vị quá trình, đến cùng là bình thản hay là bạo lực. Chuyện đi học, Đường Ninh không giúp được hắn, hắn còn có chính mình sự tình muốn làm. Sống ngày nào hay ngày ấy, hắn dù sao còn không có rời đi Trần Quốc, bất quá hắn sau đó phải đụng không phải Chun, mà là kinh kỳ thân hào nông thôn quyền quý. Những người này cũng không dễ trêu, xã hội phong kiến bản chất chính là bóc lột, hết thảy là kẻ thống trị, là cái gọi là tài trí hơn người quyền quý phục vụ, bọn hắn mới là pháp luật chỗ phục vụ giai cấp thống trị. Có thống trị liền có bóc lột, bách tính bị bóc lột quá áp. Sinh tồn trường kỳ nhận uy hiếp, liền sẽ cầm vũ khí nổi dậy. Trong lịch sử đại đa số thay đổi triều đại đều là như thế tới. Cho nên triều đình muốn phòng ngừa thổ địa đại lượng sát nhập thôn tính, muốn vì bách tính nghèo khổ suy nghĩ, dạng này liền khó tránh khỏi muốn cùng thân hào nông thôn quyền quý tranh lợi. Mà những người này lại thường thường có năng lượng rất lớn, sẽ không tùy ý triều đình xâm lược, đem bọn hắn làm cho quá áp, thế đạo đồng dạng sẽ loạn. Tiến cũng không được, lui cũng không được, đây là đang khó xử Đường Ninh, cũng là làm khó Hoài Vương. Thượng thư tỉnh Đường Ninh nhìn xem Hoài Vương, hỏi. Điện hạ có thể có ý kiến hay? Hoài Vương ngồi xuống, phẩm một miệng trà, nói ra. Phụ hoàng để bản vương hiệp trợ Đường Đại Nhân, bản vương nghe Đường Đại Nhân. Hoài Vương có một chút cùng Đường Ninh rất giống, đó chính là lười, có thể ngồi tuyệt không đứng đấy, có thể nằm tuyệt không ngồi, nếu có so nằm còn tư thế thoải mái, Đường Ninh nghĩ hắn cũng sẽ không lựa chọn nằm. Nếu có người có thể thay thế hắn làm quyết định, hắn là quyết định không chịu động não. Nếu không dạng này, Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Chúng ta không ngại cưỡng chế phổ biến thuế pháp mới, có ai dám không theo. Phiền phức điện hạ dẫn người vây lại nhà của bọn hắn, một cái không theo xét một cái, mười cái không theo xét mười cái, giết gà dọa khỉ, giết một người gian trăm người, điện hạ cảm thấy thế nào? Cục! Hoài Vương ho nhẹ một tiếng, lau đi khóe miệng nước trà, đặt chén trà xuống, nói ra. Cái này không được đâu. Đường Ninh nói. Này làm sao không tốt, đơn giản dứt khoát. Mà lại quốc khố sẽ còn nhiều một bút tiền thu, cứ sao mà không làm. Bạo lực không phải giải quyết vấn đề phương pháp, ép quá áp, sợ là sẽ phải gây nên dân biến, đến lúc đó không cách nào kết thúc, Đường Đại Nhân cùng bản vương cũng khó khăn trốn trách phạt. Hoài Vương lắc đầu, nói ra. Chúng ta hay là nghĩ biện pháp khác đi. Đường Ninh nhìn xem hắn hỏi. Vậy xin hỏi điện hạ còn có cái gì cao minh phương pháp? Đều thối lui một bước. Hoài Vương biết không thể lại phụng không liên quan đến mình xuống dưới, nghĩ nghĩ, nói ra. Hủy bỏ một bộ phận không hợp lý thuế mục, lưu lại một bộ phận cứ như vậy, chúng ta hướng triều đình có bàn giao, cũng sẽ không ép bách những thân hào nông thôn quyền quý kia quá áp. Đường Ninh nhìn Hoài Vương một chút, hắn biện pháp này là một cái phương pháp trung hòa. Nếu là sử dụng thỏa đáng căn bản không có khả năng gây nên thân hào nông thôn quyền quý quá lớn bắn ngược, nếu như hắn sớm đi thời điểm lấy ra tiếp nhận việc này Đoan Vương căn bản liền sẽ không bị đại biểu địa chủ lợi ích thân hào nông thôn quyền quý vạch tội thành cây sàng. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Phương pháp này là điện hạ lúc nào nghĩ ra được? Hoài Vương nói. Linh cơ khẽ động, vừa mới nghĩ đi ra mà thôi. Đường Ninh không có vạch trần hắn, chỉ là lắc đầu nói ra. Điện hạ quá mức nghĩ đương nhiên, bệ hạ muốn là triệt triệt để thay đổi thôi, không phải ba phải, mà lại điện hạ liền có thể xác định, những người kia sẽ lui ra phía sau nửa bước. Hoài Vương cười nói. Bản vương nguyện ý nghe Đường đại nhân cao kiến. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi. Không biết điện hạ có nghe hay không qua một câu nói như vậy. Hoài Vương nói. Xin lắng tai nghe. Đường Ninh nói. Có một vị triết nhân đã từng nói, người luôn luôn ra thích điều hòa, thí dụ như ngươi nói, cái nhà này quá mờ, cần ở chỗ này mở một cái cửa sổ, mọi người nhất định không cho phép. Nhưng nếu như ngươi chủ trương hủy đi nóc nhà, bọn hắn liền đến điều hòa, nguyện ý mở cửa sổ. Đường đại nhân có ý tứ là, Hoài Vương trong mắt gì sắc chớp động, nói ra. Trước mở ra một cái bọn hắn quyết định không tiếp thụ được điều kiện, để bọn hắn chính mình thỏa hiệp tàu toàn đạt tới mục đích của chúng ta. Đường Ninh nói, điện hạ quả thật thông minh. Hoài Vương cười nói, thông minh chính là Đường đại nhân. Hắn nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, Đường đại nhân muốn mở ra điều kiện gì? Đường Ninh nói, rất đơn giản, hủy bỏ thuế đầu người, dựa theo thổ địa trưng thu tiền thuế. Hoài Vương biểu tình ngưng trọng, hơi biến sắc mặt, hỏi, Đường đại nhân là nghiêm túc sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, đương nhiên. Tại Trần Quốc, bao quát các triều đại đổi thay, thực hành đều là lấy đầu người thu thuế. Một hộ có bao nhiêu người, liền giao nộp bao nhiêu thuế, có được 10 mẫu đất nhà 3 người, cùng có được ruộng tốt minh mang quyền quý gia tộc quyền thế, tại trên thổ địa giao tiền thuế là không có bao nhiêu khác biệt. Có được đại lượng thổ địa thân hào nông thôn quyền quý, không cần giao nộp cùng đại lượng thổ địa đối ứng với nhau thu thuế, cứ thế mãi quốc khố thu thuế thu nhập sẽ giảm mạnh, bởi vậy triều đình cho tới nay, nghĩ hết các loại biện pháp, tránh cho thổ địa sát nhập thôn tính. Lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Không dựa theo đầu người, mà là dựa theo thổ địa thu thuế, có thể triệt để giải quyết một vấn đề này. Nhưng thế tất gặp phải những người được lợi này cực lớn phản đối. Đến lúc đó, Trần Quốc chắc chắn đại loạn, không người nào nguyện ý gánh chịu hậu quả như vậy. Đường Ninh nhìn xem Hoài Vương, nói ra. Là dựa theo thổ địa thu thuế, hay là tinh giản chế độ thuế, tin tưởng bọn họ sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Chỉ là chuyện này cần một người hát mặt đỏ, một cái hát mặt đen. Hoài Vương cười cười, nói ra. Bản vương ra thích hát mặt đỏ. Đường Ninh thở dài, nói ra. Không khéo, bản quan cũng ra thích hát mặt đỏ. Hắn mặt lộ vẻ khó khăn, nói ra. Vậy làm sao bây giờ đâu, luôn có một người muốn hát mặt đen. Hoài Vương nhìn một chút hắn, hỏi. Nếu không... Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Có thể. Hồ Bộ thượng thư ngồi tại thượng thư nha, nhàn nhã thưởng thức nước trà, sửa chữa thuế pháp vốn là Hồ Bộ sự tình, nhưng chuyện này phải đắc tội quá nhiều người, bệ hạ thông cảm Hồ Bộ, liền đem chuyện khó giải quyết này giao cho Định Quốc Hầu cùng Hoài Vương, hai vị này đương triều kiệt xuất nhất người trẻ tuổi, cực lớn giảm bớt hắn gánh vác. Không có người so với hắn rõ ràng hơn thúc đẩy chuyện này cần đứng trước bao lớn lực cản, Định Quốc Hầu cùng Hoài Vương, hay là tuổi còn rất trẻ. Tiền Thạc lắc đầu cười nói. Thật sự là nghé con mới đẻ a. Hắn nhấp một miếng nước trà, thuận dòng cầm lấy trên bàn một phong sổ con, lật ra một tờ. Phốc! Tiền Thạc trong miệng nước trà tất cả đều phun tới, sắc mặt đại biến, đứng run nguyên địa hồi lâu sau, cắn răng nói. Hai cái tiểu hồ ly. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 779. Cắt thịt. Hủy bỏ thuế đầu người, dựa theo thổ địa trưng thu tiền thuế. Đây chỉ là đơn giản một câu, nhưng nếu là triều đình thật thi hành pháp này... Không biết muốn bởi vì câu nói này chết bao nhiêu người, bỏ ra bao lớn đại giới, hộ bộ có thể cõng không được cái nồi này. Tiền Thạc đứng người lên, trong lòng thầm mắng Đường Ninh cùng Hoài Vương hai tiểu hồ ly này, không muốn chọc phiền phức, liền đem hắc hoa ném cho hộ bộ, mà hai người kia, hắn một cách đều đắc tội không dậy nổi. Hắn cầm phong sổ con kia, tại trong đường bước chân đi thong thả, hồi lâu sau cắn răng một cái, nhanh chân đi ra hộ bộ. Một lát sau, thượng thư đô tỉnh. Tiền Thạc đem một phong sổ con đưa cho vương tướng, nói ra. Định quốc hầu cùng Hoài vương đưa tới một phong sổ con, cần vương tướng ký tên. Vương tướng ngay tại tìm đọc tấu chương, nghe vậy đem trong tay tấu chương buông xuống, cầm lấy phong sổ con kia, theo thói quen cầm lấy con dấu, đang muốn đắp lên trên sổ con kia lúc động tác đột nhiên đình trệ, cầm lấy sổ con kia cẩn thận nhìn lại. Một lát sau, hắn thu hồi ấm giám, đem một lần nữa đưa cho Tiền Thạc, nói ra. Đây là hộ bộ sự tình, hộ bộ tự mình làm chủ là được rồi, không cần thượng thư tỉnh đóng dấu. Tiền Thạc trong lòng thầm mắng một câu, lão hồ ly trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười, nói ra. Việc này, hồ bộ sợ là khó thực hiện chủ. Vương tướng đứng người lên, nói ra. Lão phu chợt nhớ tới còn có chút sự tình phải xử lý, nếu hồ bộ không cách nào quyết đoán, không bằng Tiền đại nhân trực tiếp đến hỏi bệ hạ đi. Nhìn xem vương tướng vội vã đi ra thượng thư đô tỉnh, Tiền Thạc thở dài, tiểu hồ ly lão hồ ly đều không muốn nhiễm chuyện này, hộ bộ cũng không vô ích cóng cái nồi này, hắn một lần nữa cầm lấy phong sổ con đi ra thượng thư đô tỉnh, hướng ngự thư phòng phương hướng đi đến. Không bao lâu, trong ngự thư phòng, Trần Hoàng trong tay cầm phong sổ con kia, trên mặt hiện ra một tia ý động. Nếu là dựa theo thổ địa trưng thu tiền thuế, quốc khố hàng năm thu được bạc, sẽ là dĩ vãng mấy chục lần hơn trăm lần, sợ là sẽ phải đầy tràn ra tới, loại tràng diện kia, ngay cả hắn đều không thể tưởng tượng. Bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng, đây chỉ là ảo tưởng của hắn. Nếu như nói tinh giản chế độ thuế, là tại thân hào nông thôn gia tộc quyền thế trên thân nhổ lông, phá vỡ chế độ thuế chính là trên người bọn hắn cắt thịt, hàng năm nhiều giao mấy chục hơn trăm lần tiền thuế, không phải thiên hạ đại loạn không thể. Đây là so Giang Nam chi loạn, so Tây Bắc chi loạn càng thêm nghiêm trọng sự tình, hơi không cẩn thận, Trần Quốc liền sẽ triệt để trở thành lịch sử. Hắn đem tấu chương kia buông xuống, nói ra. Triệu Đường Ninh cùng Hoài Vương tiến cung. Tham kiến Phụ Hoàng. Tham kiến Bệ Hạ. Đường Ninh cùng Hoài Vương đi vào ngự thư phòng, đồng thời đối với Trần Hoàng thi lễ một cái. Trần Hoàng lung lay trong tay tấu chương, hỏi. Đây là các ngươi chủ ý của người nào? Hoài Vương nhìn Đường Ninh một chút, nói ra. Là Đường Đại Nhân chủ ý. Trần Hoàng nhìn về phía dưới, hỏi. Để hộ bộ tuyên bố việc này, là của người nào chủ ý? Đường Ninh nhìn về phía Hoài Vương, nói ra. Là Hoài Vương Điện Hạ. Các ngươi hai cách ngược lại là tính toán khá lắm. Trần Hoàng lườm liếc bọn họ, nói ra. Các ngươi là dự định trước dùng một chiêu này dọa một chút bọn hắn, sau đó lại đều thối lui một bước thúc đẩy bọn hắn tiếp nhận tinh giản chế độ thuế một chuyện. Bệ hạ nhìn rõ mọi việc. Phụ hoàng mắt sáng như đuốc. Chủ ý là ý kiến hay. Trần Hoàng nhìn xem bọn hắn, nói ra. Nhưng các ngươi cũng biết chuyện này mười phần mẫn cảm, việc này lớn, hơi không cẩn thận, liền sẽ ù thành đại họa. Đường Ninh ôm quyền nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, việc này nếu là có thể thành quốc khố hàng năm sẽ thêm ra một số lớn tiền thu, hàng năm thu thuế cũng sẽ giảm bớt một nửa trở lên quá trình quả thật vẹn toàn đôi bên. Hoài Vương chắp tay nói, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con chế độ thuế rườm rà mơ hồ đã khiến cho bộ phận bách tính tiếng oán than dậy đất. Cứ thế mãi, bách tính cùng triều đình sẽ bộc phát cực lớn mâu thuẫn, đến lúc đó, chỉ là tinh giản chế độ thuế, sợ là đã không thể đưa đến tác dụng. Trần Hoàng không tiếp tục mở miệng, mà là nghiêm túc suy tư lời của hai người. Làm hoàng đế, hắn nhất định phải tại bách tính cùng thân sĩ quyền quý ở giữa lấy một cái cân bằng, tại bảo đảm triều đình lợi ích đồng thời cũng không có thể làm cho bách tính bất mãn, cũng không thể để thân sĩ sinh oán. Mà hai cách này lại là lẫn nhau mâu thuẫn. Bây giờ Trần Quốc tương đối an ổn, bách tính cùng thân sĩ mâu thuẫn cũng không kịch liệt. Triều đình mặc dù không cần sợ những thân hào nông thôn gia tộc quyền thế này, nhưng cũng không có tất yếu đem bọn hắn đắc tội đến chết. Đường Ninh cùng Hoài Vương liên hợp đề nghị là một cách vừa đúng điều hòa phương pháp. Sau một lát, Hắn nhìn về phía hai người, nói ra. Việc này chấm đồng ý, hai người các ngươi lẫn nhau hợp tác, chú ý tiêu chuẩn đi xuống đi. Thần cáo lui. Nhi thần cáo lui. Nhìn xem Đường Ninh cùng Hoài Vương đi ra ngoài, Trần Hoàng mặt khác thường sắc, nói ra. Hai người bọn họ quả nhiên sẽ không để cho chấm thất vọng. Làm trong triều thế hệ trẻ tuổi, Đường Ninh cùng Hoài Vương làm việc, từ trước đến nay giọt nước không lọt, Đường Ninh thường xuyên xuất kinh chấp hành nhiệm vụ bí mật, hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, một chút hắn không yên lòng giao cho người khác sự tình, đều là giao cho Hoài Vương, mà vô luận là Hoài Vương hay là Đường Ninh, đều không có để hắn thất vọng qua. Hai người phối hợp càng là thiên ý vô phùng, chuyện này phi thường trọng đại. Hơi không cẩn thận liền sẽ náo ra nhiễu loạn lớn, cũng chỉ có bọn hắn song kiếm hợp bích, hắn có thể triệt để yên tâm. Đỉnh nguyên 3 năm tháng 10 ngày nào đó, sáng sớm bách tính, ngoài ý muốn phát hiện trước cửa hoàng cung dán một tấm bố cáo. Bình thường mà nói, dán tại hoàng cung trên thành cung rộng mà báo cho sự tình, nhất định là đại sự, tỉ như Khang Vương bị phế, thái tử đăng cơ. Hoặc là triều đình lại ban bố hạng nào liên quan đến quốc kế dân sinh luật pháp, hôm nay trên bố cáo, không biết lại viết cái gì. Có người xích lại gần chút xem náo nhiệt, lại là không biết phía trên viết cái gì, vội vàng lôi kéo một tên trải qua nho sinh hỏi thăm, hỏi qua mới biết được, triều đình tại thu thập một hạng thuế pháp ý kiến, dân chúng có thể đem liên quan tới pháp này ý kiến cùng đề nghị viết ở trên giấy quăng vào dưới tường thành dương lớn kia. Nếu là không biết chữ sẽ không viết cũng đừng gấp, dưới tường thành còn có hơn 10 tên tiểu lại có thể viết dùm. Tại hiểu rõ hạng thuế pháp kia nội dung bên trong có thật nhiều người nhất thời liền khiếp sợ nói không ra lời. Dựa theo đầu người thu thuế quy củ, từ cổ chí kim đều chưa từng thay đổi, rất nhiều bách tính đều là tá điền, không có thổ địa cũng muốn nộp thuế, mà những thân hào nông thôn quyền quý nắm giữ trong tay đại lượng thổ địa kia. Lại không cần giao bao nhiêu, bách tính ngoại trừ giao tiền thuê, lại thêm quan phủ thuế hạng, năm được mùa quang cảnh còn tốt, một khi có chút tai hại tất nhiên nhập không đủ suất, tính mệnh không đáng kể. Thuế pháp này nếu là có thể chứng thực, bách tính trên người gánh liền sẽ nhẹ hơn chí ít một nửa, tương ứng có được đại lượng thổ địa thân hào nông thôn gia tộc quyền thế, thì phải tiếp nhận trước nay chưa có cắt thịt nỗi khổ. Trong lúc nhất thời trong kinh có người vui có người sầu, trong thời gian cực ngắn, liền triệt để sôi trào lên. Kinh sư Tây Thị, Đường Kỳ nhìn xem gián tiếp tại trên đường phố bố cáo, khó có thể tin nói. Triều đình điên rồi phải không, muốn cùng khắp thiên hạ thân hào nông thôn gia tộc quyền thế là địch sao? Đường Chiêu lắc đầu, nói ra. Bệ hạ cũng không ngốc, vô duyên vô cớ cho những người kia tăng thuế, hơi động não ngấm lại. Liền biết mục đích của hắn không ở nơi này. Đường Kỳ nghi nói. Không ở nơi này, vậy ở đâu? Đường Chiêu nói. Triều đình trước đó vài ngày không phải la hét tinh giản thuế pháp, khu trừ dư thừa thuế hạng sao, những ngày này lại bỗng nhiên không có động tĩnh, bệ hạ mục đích khả năng ở chỗ này. Đường Kỳ cau mày nói. Nói rõ ràng. Đường Chiêu nhìn xem hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra. Lấy một thí dụ đi, tỉ như bên đường này quả táo bán 10 văn một cân, nếu như ngươi muốn 5 văn tiền mua được, trước tiên có thể ra giá 1 văn, bán quả táo người bán hàng rong khẳng định không đồng ý, nhưng có lẽ sẽ cho ngươi hạ giá đến cửu văn, ngươi tăng giá 2 văn, hắn xuống đến 8 văn, kể từ đó, cuối cùng ngươi có thể sẽ lấy 5 văn tiền một cân giá cả mua được quả táo. Mặc dù ngươi lần thứ nhất ra giá 1 văn, nhưng ngươi cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới sẽ lấy cái giá tiền này thành giao. Đường Kỳ nhìn xem hắn, nói ra. Ý của ngươi là bệ hạ biết rõ những người này sẽ không đồng ý, hắn chỉ là muốn đều thối lui một bước, để bọn hắn đáp ứng tinh giản thuế pháp. Không sai biệt lắm chính là cái ý tứ này. Đường Chiêu nhẹ gật đầu, nhìn về phía bán quả táo người bán hàng rong, hỏi. Quả táo này bán thế nào? Người bán hàng rong kia nói. 10 văn một cân. Đường Chiêu hỏi. 1 văn bán hay không? Người bán hàng rong liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Lăn.